tuy rằng đích xác khó so có gia vị thời điểm, nhưng với lúc này nơi đây, tình cảnh này dưới, đã là coi như nhân gian chí vị. Mấy năm nay, Tạ Nguy nói như thế nào cũng coi như là vị đương triều trọng thần, tục ngữ nói đến hảo, quân tử xa nhà bếp, nhưng cố tình người này tay nghề, thế nhưng không gặp ngã. Khương Tuyết Ninh ăn đến lửng dạ sau, không nhịn xuống liếc hắn một cái. Tạ Nguy sớm đem hỏa cấp dẫm tắt, tính cả nhóm lửa dấu vết cùng nhau quét nhập suối nước bên trong, hờ hững đứng dậy nói, ăn được liền đi. Khương Tuyết Ninh xem hắn đem trôi này đoạn đao chói về chính mình cổ tay gian, lại cầm lấy cung tiễn, tính cả phía trước bắn trúng thỏ hoang kia một mũi tên đều lau khô trang trở về mũi tên túi. Chỉ là kia ngón trỏ đốt ngón tay thượng huyết khổng, còn có chút thấy được. Nàng thật sợ người này chết ở trên đường. Vì thế nói, ngài miệng vết thương thật không có việc gì. Tạ Nguy nói, nếu không ngươi thêm phiền, hiện tại nên khép lại. Khương Tuyết Ninh. Nàng thực sự bị nghẹn một chút, mỉm cười lên, ta cho rằng tiên sinh bị độc hôn mê. Tạ Nguy ngoái đầu nhìn lại, ngồi xuống dưỡng thần thôi. Nói xong lại nói, ngươi nếu có thể phân biệt cái gì là té xỉu, cái gì là nghỉ ngơi, có lẽ về điểm này mèo ba chân ý y thuật, có thể thiếu thai họa vài người. Đến, đều là nàng sai rồi. Không biết vì cái gì, Khương Tuyết Ninh nhìn hắn này không ôn không hỏa bộ dáng, rất là táo bạo. Nhìn một hồi lâu, mới đem cùng hắn tranh cãi xúc động áp xuống, thuận tay đem trên mặt đất không ăn xong ba lượng quả mọng nhặt, đuổi kịp hắn đi phía trước đi. Hai người qua sơn khê, vào bên kia núi rừng. Lên đường nhật tử, thật sự nhàm chán. Cách luôn có vân, vọng sơn có thể chạy ngựa chết. Tạ Nguy lúc trước nói, đi qua này một mảnh sơn, tới tế Nam Phủ liền hảo. Nhưng này một mảnh sơn dã, xem thời điểm không thế nào xa xôi, đi lên lại là 3 năm ngày đều nhìn không thấy đầu. Khương Tuyết Ninh lúc này tuy không có gì nuông chiều tính tình, nhưng này phó thân mình rốt cuộc không thế nào có thể chịu khổ. Đến ngày thứ 3 dưới lòng bàn chân liền đã ma bọc nước. Dù cho nàng không nghĩ liên lụy người, cũng rất khó đi nhanh. Ngày này, bọn họ muốn vượt qua một ngọn núi lưng núi. Sơn thế rất là đầu tiếu. Nàng đi lên vài bước lúc sau liền mồ hôi lạnh chảy ròng, dưới chân nhũn ra, nếu không phải Tạ Nguy ở bên cạnh dùng tay kéo trụ nàng, chỉ sợ nàng đã đi xuống ngã truy. Khương Tuyết Ninh không khỏi cười khổ, nhìn về phía trời cao, che giấu khởi thật sâu sầu lo, hướng Tạ Nguy nói, biên quan bên kia chờ ngươi qua đi chủ trì đại cục, trưởng công chúa điện hạ Nguy ở sớm tối. Ta chính là cái phế vật, này một đường vốn là khó đi, ngươi mang theo ta chỉ sợ dậu đổ bìm leo. Chi bằng ngươi đem ta lưu lại nơi này, chính mình đi trước tế Nam Phủ, ta liền ở trong núi, cũng không loạn đi, ngươi liệu lý sự tình tốt liền phái người tới tìm ta đó là. Tạ Nguy không nói một lời, chỉ hướng chính mình và táo thượng dùng sức một xả. Doẹt một thanh âm vang lên. Hắn thế nhưng từ kia đã dính vào vài phần dơ bẩn tuyết trắng đạo bào xé xuống một cái tới, lập tức cột vào Khương Tuyết Ninh trên tay, sau đó đem một chỗ khác gắt gao hệ ở chính mình trên cổ tay, mặt trầm như nước, nói, đi. Khương Tuyết Ninh cảm thấy người này có bệnh. Rõ ràng nàng đề nghị chính là tốt nhất bất quá biện pháp. Nhưng Tạ Nguy không có nửa điểm suy xét một chút, để ý tới nàng ý tứ, một phen cầm tay nàng, lôi kéo nàng một đạo đi phía trước đi. Nhưng mà, bọn họ nhất sợ hãi sự tình, vẫn là đã xảy ra. Ở bọn họ cố sức chạm lên núi sống kia một khắc, sóc phong nên diện gào thét mà đến. Mặt bác chân trời, dáng hồng dày đặc. Đăng cao mà nhìn xa, rõ ràng nên có tất cả trống trải chi cảnh, nhưng giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh lại cảm giác được một loại đại quân tiếp cận hít thở không thông cùng trầm trọng. Nàng nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy đứng ở trong gió, đạo bào phân phật, chỉ nhìn kia phiến đẩy trời mà đến vân. Đáy mắt thế nhưng hiếm thấy mà trong suốt. Phảng phất kia chôn sâu bụi bặm cùng khói mù đều bị lạnh thấu xương gió lạnh thổi cuốn một tịnh. Nàng nghe được hắn bình tĩnh miểu nhiên tiếng nói, "Ninh nhị, muốn tuyết rơi." Chương 197 Ma quỷ du đãng. Khương Tuyết Ninh hỏi, "Muốn đi phía trước đi sao?" Nói không chừng bọn họ vận khí tốt, có thể cùng ông trời một bác, dám ở Đại Tuyết Phong Sơn phía trước đi ra ngoài, cũng có lẽ tuyết hạ không nhiều đại, không bao lâu liền đỉnh, cũng không ảnh hưởng bọn họ hành trình. Nhưng Tạ Nguy lắc lắc đầu. Hắn hướng phía trước phương nhìn thật lâu sau, không có trả lời, chỉ xoay người trở về đi, thuận lưng núi mà xuống. Khương Tuyết Ninh đứng ở chỗ cao ngóng nhìn hắn bóng dáng, mênh mông sơn dã gian giống như một con cô hạc. Đỉnh sắp xảy ra phong tuyết lên đường, đích xác quá mức mạo hiểm. Nhưng tìm địa phương tạm làm nghỉ ngơi, cũng hoàn toàn không an toàn. Nếu phong tuyết quá lớn, hạ thật lâu, hai người bọn họ vây ngồi sầu thành, liền không thể không suy xét hay không có đông lạnh tê đói đảo khả năng. Hai người đều có khả năng phát sinh, Tạ Nguy vì sao phải chọn người sau. Nàng nhớ tới Tạ Nguy không thích hạ tuyết. Nhưng gần như thế sao? Nhẹ khóa mày, lập một lát, Khương Tuyết Ninh trùng quy áp xuống nghi vấn, đi theo hắn ấn đường, cũng phản hồi. Lúc này u ám đã lan tràn lại đây. Sơn dã ánh sáng vốn là không sáng ngời, bị bay tới khói mù vừa che, càng dần dần tràn ngập một loại áp lực, bất an không khí. Lá cây yên lặng bất động. Con kiến lại chạy nạn dường như ở bùn đất hủ diệp mặt ngoài cuống quýt bò sát. Bọn họ ước chừng hoa một trận, mới tại hậu phương cách đó không xa chân núi tìm được rồi một chỗ hang động. Đá núi thượng lưu có dòng nước ăn mòn dấu vết, còn có mấy tảng đá rừng ở cửa động, bị gió thổi đến lâu rồi, bên ngoài một sờ liền hóa. Bên trong bất quá 2 trượng thâm, 1 trượng khoan. Cao bất quá trượng hứa, có chút địa phương tương đối thấp bé, đến túi đầu mới có thể thông qua, rất có vài phần gập ghềnh. Khương Tuyết Ninh đối này hang động loạn thạch cùng bụi bặm lược làm rửa sạch thời điểm, phát hiện mấy rúm cho đen da lông cao cấp, như là thỏ hoang linh tinh sở lưu, đánh giá dị vãng mưa to gió lớn khi, có chút tiểu động vật cũng tiến vào tránh mưa. Bọn họ này xem như chiếm nhân ra địa phương. Bất quá cũng hảo. Ở đi bên ngoài tìm tới rất nhiều cuối mùa thu khô thảo phô trên mặt đất khi, nàng tưởng, nếu vãn chút thời điểm chúng nó tới, vừa lúc chui đầu vô lưới, không thiếu được rơi vào nàng cùng tạ nguy trong bụng. Đều không cần chính mình tìm cái gì thức ăn. Tuyết có lẽ tiếp theo một lát liền đình, có lẽ hạ thật lâu cũng không ngừng, mặc kệ là loại nào tình huống, bọn họ một sợ chính là lạnh, nhị sợ chính là đói. Cho nên Khương Tuyết Ninh chuẩn bị hảo hang động sau, liền nơi nơi sưu tập nhánh cây củi đốt. Mà Tạ Nguy tắc xách cung tiễn hương núi sâu trong rừng rậm đi. Thẳng đến thiên sắc hắc, Khương Tuyết Ninh mới xa xa thấy hắn từ đối diện khe núi đi ra. Trong tay xách theo một con rút mao gà rừng, một con lột tốt thỏ hoang. Bên kia lại là chỉ không đặc biệt đại con hoang, tất cả đều mặc ở cây gậy trúc thượng. Hắn khuôn mặt trầm lãnh, liền đạo bào thượng đều dính không ít máu tươi. Khương Tuyết Ninh mí mắt liền không khỏi nhảy dựng, mấy ngày qua nhiều lại Tạ Nguy tài bắn cung không tồi, nhưng ở trong núi săn đến một ít dã vật no bụng. Nhưng hắn vốn là ái khiết người, cũng biết nàng không lớn có thể thấy huyết tình, cho nên săn đến dã vật sau giống nhau ngay tại chỗ xử lý, vừa không làm nàng nhìn thấy, trên người cũng không dính thượng nửa điểm thanh huyết. Mà trước mắt nàng mơ hồ giác ra vài phần không đúng, cảm giác sâu sắc nhìn thấy ghê người. Tạ Nguy lại không hề đối trên người huyết ô nửa điểm dư thừa phản ứng, hờ hững đem ăn mặc giã vật cây gậy trúc cắm đến nham phùng chung sau, lại đi ra ngoài một chuyến, chít mấy thốc lá cây xun xuê nhánh cây, đôi ở cửa động, quyền cho là nửa mặt không đặc biệt rắn chắc tường, chắn chút bên ngoài tiến vào phong tuyết. Sau đó ngồi xuống nhóm lửa. Toàn bộ quá trình, không có nói một lời. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền cảm giác được một loại không gì sánh kịp áp lực. Không tới tự sắp đến phong tuyết, chỉ là đến từ trước mắt người này. Nàng không lên tiếng, chỉ ở hắn đối diện tìm chỗ còn tính sạch sẽ địa phương ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, lặng im mà xem kỹ hắn. Màn đêm lặng yên buông xuống, tiếng gió bên ngoài gào thét không dứt. Trong động ánh sáng trở nên vô cùng tối tăm. Tạ Nguy khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ, nhưng gõ vang đá lấy lửa bắt đầu loang loáng. Hắn kia bình tĩnh mà lạnh băng hình dáng vì thế một mình một ám mà lập lòe lên, nhất thời bị bỗng nhiên loang loáng chiếu sáng lên. Nhất thời lại lâm vào loang loáng sau khi lửa tắt hắc ám, phảng phất lâm vào một hồi không có chừng mực lôi kéo. Thẳng đến kia hỏa tinh rừng ở khô khốc thảo đoàn thượng, cam hồng ngọn lửa chậm rãi thiêu cháy, quanh mình hắc ám mới bị dần dần xua tan, đem hắn cả người chính diện chiếu sáng lên, chỉ để lại phía sau đá lởm chẩm lồi lõm trên vách núi đá kia lay động không chừng bóng dáng. Cũng không biết vì cái gì, ở hỏa rốt cuộc dâng lên tới kia một khắc, Khương Tuyết Ninh lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Nguy nhìn về phía nàng, nàng lại tránh đi này nói nhìn thẳng ánh mắt, ngược lại hướng tới ngoài động nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, tuyết rơi. Rốt cuộc vẫn là tuyết rơi. Đêm khuya âm trầm thiên như là một khối ám sắc màn sân khấu, bị phong lợi chảo xả ra một đạo thật lớn khẩu tử, ngàn ngàn vạn bông tuyết ném vào xuống dưới, gió thổi phiêu như lông ngỗng. Thậm chí có chút rừng ở cửa động đôi nhánh cây thượng. Xem này tư thế, chỉ sợ không cần một canh giờ là có thể cái đến mãn sơn ngân bạch. Khương Tuyết Ninh nhìn trong chốc lát. Trong lòng thực sự trầm trọng, lại thiên ra vẻ thoải mái mà cười rộ lên, xem ra chúng ta là vây ở chỗ này, tạm thời ra không được. Nàng cho rằng Tạ Nguy lúc này cũng nên quay đầu đi xem tuyết. Nhưng mà đương nàng quay lại đầu, Tạ Nguy ánh mắt lại như cũ dừng ở trên người nàng, thâm tinh trầm mặc, giống như là bên ngoài một mảnh bị gió thổi vào động tới tuyết. Hắn không có hướng ra phía ngoài coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái, chỉ là đang xem đến Khương Tuyết Ninh khỏe môi về điểm này miễn cưỡng ý cười dần dần cứng đờ mà tiêu vô hậu. Mới một lần nữa rũ xuống mi mắt, hướng tới hỏa thêm xài. Tạ Nguy đánh đàn ngón tay rất đẹp. Bẻ gãy mấy cây nhánh cây khi phảng phất cũng không hưởng cái gì sức lực, sau đó liền đem này đầu nhập hỏa chung. Có không đủ làm lá cây bị ngọn lửa liếm láp, cuốn khúc lên, phát ra thật nhỏ đùng tiếng vang. Trong sơn động đống nhiên an tĩnh cực kỳ. Khương Tuyết Ninh cùng hắn thủ này đối hỏa, tương đối mà ngồi, ai cũng không có lại mở miệng đánh vỡ lặng im. Nhảy lên ngọn lửa, thiêu đốt ở đồng tử chỗ sâu trong. Giờ khắc này, lại có một loại đưa tình bình phàm. Tại đây cùng thế tục ngăn cách địa phương, bất luận cái gì ngôn ngữ đều mất đi ý nghĩa. Nàng cùng Tạ Nguy giống như có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, đã không có gì nhưng liêu, cũng không có gì tưởng liêu. Ngẫu nhiên nàng cũng chiều hỏa thêm mấy cây xài. Suy nghĩ lại giống như một chút phi xa, sở hữu xa gần ngăn nắp thống khổ hồi ức, đều nùn kéo đến. Khương Tuyết Ninh đem mặt vùi vào khuỷu tay, nhìn kia thiêu đốt ngọn lửa, rốt cuộc cảm giác được lúc trước bận rộn mệt mỏi nảy lên tới, dần dần sinh ra chút buồn ngủ. Cũng không biết khi nào liền nhắm hai mắt lại. Ý thức mơ hồ chung lại giống như nghe thấy có ai áp lực hò khăn thanh. Chờ đến một lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện chính mình thế nhưng nằm trước đây trước phô tốt mềm thảo đối thượng, đầu vai đắp kiện nhiễm huyết đạo bào. Mà Tạ Nguy trên người thiếu kiện áo ngoài, như cũ mặt chiều đống lửa mà ngồi, ngón tay gian cầm nửa căn thon dài nhanh cây, chỉ vẫn không nhúc nhích mà nhìn kia đoàn hỏa. Khương Tuyết Ninh tưởng, nàng ước chừng vẫn là quá lương thiện chút. Nếu không như thế nào cảm thấy chót mũi hơi toan. Há mồm muốn nói cái gì? Nhưng nhìn Tạ Nguy bị ánh lửa chiếu sơn mặt, nàng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, chỉ là đứng lên, đem kia quần áo điệp một chồng, trả lại cho hắn, nói, cảm ơn. Ngươi không ngủ một lát sao? Tạ Nguy lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía nàng, đem áo ngoài tiếp, lại không có một lần nữa phủ thêm. Đầu ngón tay ở mềm mại vật liệu may mặc thượng chạm được một chút dư ôn. Có như vậy một khắc, hắn rất tưởng hỏi, Khương Tuyết Ninh, ngươi tin tưởng trên đời có ma quỷ du đang sao? Ở không người thành hoang, ở trống vắng tuyết đêm. Hắn không dám ngủ. Chương 198 bóng đẻ. Nhưng Tạ Nguy trung quy không hỏi, chỉ là hồi, ta không đây. Khương Tuyết Ninh đi hắn đối diện ngồi xuống, không lưng kéo qua bên cạnh mấy cây nhánh cây, lẩm bẩm nói, ta đều ngủ trong chốc lát, hỏa có ta nhìn, xem này tuyết tư thế một chốc đỉnh không được, liền tính không đây, tiên sinh cũng đi nghỉ một lát đi. Loại này thời tiết, càng nghỉ ngơi không hảo càng dễ dàng sinh bệnh, ngài muốn ngã xuống, phiền toái cũng không phải là ta sao. Lời này nói được biệt níu. Có điểm mặt không đi mặt mũi. Nàng chính mình cũng biết, cho nên nói xong lúc sau chỉ vùi đầu hướng hỏa thêm xài, cũng không ngẩng đầu xem. Tạ Nguy mạc danh mà cười nhẹ một tiếng, nhìn nàng thêm đi vào xài, nhàn nhạt nhắc nhở nói, không cấm thiêu, chậm một chút ném. Khương Tuyết Ninh. Nàng tâm ngạnh như vậy một cái trước mắt, dương mắt liền trông thấy Tạ Nguy bên môi kia một chút nhỏ đến khó phát hiện cười hình cung, đã đến bên miệng còn dùng ngươi nhắc nhở sao liền nuốt trở vào, thấp giọng hừ nhẹ, đã biết, ngủ ngươi đi. Tạ Nguy nhìn nàng sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không có đi đống cỏ khô thượng nằm xuống. Chỉ là sao tay, hơi hơi ngửa đầu dựa nghiêng trên phía sau vách đá thượng chợp mắt. Tạ Nguy không có muốn ngủ. Nhưng như vậy một cái ban đêm, chú định sẽ không bình tĩnh. Cơ hồ liền ở hắn nhắm mắt lại khoảnh khắc, ngày cũ kia vô tận mang huyết nước lũ liền như ác mộng giống nhau hướng về hắn thổi quét mà đến, như là đụng ngã thẳng đứng ngàn nhận huyền ngai, phá hủy che trời tươi tốt đại thụ, đem hắn huề bọc. Cho dù dùng toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát. Hắn ngã vào bất an trong ngộng. Sáng sớm ánh mặt trời, cửu trọng cung khuyết ngói lưu ly, một mảnh điệp một mảnh, nguy nga trắng lệ. Tân tuyết trắng tinh, ánh đến nên đưa cung nhân khuôn mặt đều dính lên rào rạt không khí vui mừng. Tuổi trẻ phụ nhân dừng lại, vì hắn sửa sang lại ống tay áo, nhẹ nhàng cười đối hắn nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Nay đông hạ tuyết, năm sau hoa màu thu hoạch mới hảo, các ba cánh liền càng cao hứng lạc. Gương mặt kia hẳn là mạo mỹ tươi đẹp. Nhưng vô luận hắn như thế nào nỗ lực, cũng chỉ nhớ rõ một ít mơ hồ chi tiết, khâu ra một mảnh không lớn rõ ràng hình dáng. Chỉ có kia dắt hắn đi trước lòng bàn tay độ ấm, thật sâu dấu vết. Đi bước một bước vào cửa cung, đi qua trường nói, thượng đến bậc thang, lại theo nàng không người hạ bái. Hoa phục mọi người ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui. Thái tử Thẩm Lang mang theo còn lại vài tên thư đồng tiến vào, kéo hắn đi thiên điện chơi cờ. Hắn hạ mấy mâm, liền mệt nhọc. Kia tuổi trẻ phụ nhân tới. Sử cung nhân mang theo hắn, tiến đoán các ngủ một giấc. Hắn làm giấc mộng. Mơ thấy mùa hè, cứu cứu trong phủ kia cây tân tài anh đào thụ, kết đỏ tươi quả, mơ thấy chính mình ngồi ở dưới mái hiên đánh đàn, nguyên bản như thế nào cũng đạn không tốt điều đống nhiên đều thông thuận lên, mơ thấy trong phủ đầu bếp rốt cuộc làm một đĩa đặc biệt ăn ngon đảo phiên bánh, hắn cười rộ lên bưng liền phải hướng bên ngoài chạy. Sau đó ngã một cái, đống nhiên tỉnh. Mở mắt ra khi, bên ngoài thế nhưng đã trời tối, đoán các một người hầu hạ cung nhân cũng không có. Chỉ có thấp thấp tiếng khóc truyền tiến vào. Hắn từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài, thấy vài tên tuổi không lớn cung nhân ôm nhau, không được mà chảy nước mắt, nghẹn ngào không thôi. Kia tuổi trẻ phụ nhân tắc cùng kia một thân đầu đội mũ phượng, cung trang hoa lệ nữ nhân ngồi thật sự gần, trên mặt khó nén ưu sắc, nhưng thấy hắn khi như cũ lộ ra tươi cười, vây tay làm hắn lại đây. Hắn hỏi, phát sinh cái gì? Nàng nói, không có gì, sẽ tốt. Tuổi không lớn hài tử, tuy rằng hiểu sự tình còn chưa đủ nhiều. Khá vậy ẩn ẩn ngửi được trong không khí di động sợ hãi. Chỉ là ai cũng không dám nói. Nửa đêm khi, trước kia hắn gặp qua một người thủ vệ cửa cung tướng quân vọt tiến vào, trên người khoác mang huyết áo giáp, hướng tới hoàng hậu quỳ xuống tới dập đầu khóc ròng nói, kinh thành đem phá, thỉnh nương nương khai mật đạo, xuống đất cung, giữ được điện hạ. Vì thế bọn họ bị bịt kín mắt. Trong bóng tối, chỉ có tên kia phụ nhân gắt gao nắm chặt hắn tay. Chờ đến che mắt lụa bố bị cởi bỏ khi, bọn họ đã tới rồi ngầm một chỗ phòng tối bên trong, ẩn ẩn có thể nghe thấy trên đỉnh đầu trầm trọng bước chân bước qua đi thanh âm, còn có đao kiếm tương giao tiếng vang, cơ hồ rằng có suốt hai cái ngày đêm. Hắn ngủ trước có thể nghe thấy. Tình ngủ trận mắt hai, còn có thể nghe thấy. Thẳng đến ngày thứ ba thanh âm mới dần dần nhỏ, nghe không thấy. Trốn tránh ở trong tối trong phòng mọi người đã tiểu tụy rất nhiều, cơ hồ hỉ cực mà khóc. Hoàng hậu lại lạnh giọng trách mắng, gọi bọn hắn không được khóc. Tuổi trẻ phụ nhân đem hắn ôm vào trong ngực, nói, cứu cứu cùng phụ thân đều là đại tướng quân, xuất lĩnh 10 vạn quân tốt, thực mau là có thể thu được tin tức gấp trở về, tiếp bọn họ từ nơi này đi ra ngoài. Hắn nghe xong, trong lòng lại trước sau có một đoàn mê hoặc, giả như bọn họ không thể gấp trở về đâu. Nhưng nhìn hoàng hậu cô mẫu kia âm vụ sắc mặt, rốt cuộc không có nói ra. Thời gian đang chờ đợi Trung Tiêu Ma. Đến sau lại đã phân không rõ canh giờ, ngày đêm, chỉ là trợn tròn mắt nghe bọn hắn nói chuyện, hoặc là nhắm mắt lại làm khởi dây dưa ác mộng. Nhưng kia một ngày, hắn hiếm thấy mà không có ngủ. Mơ hồ nghe được giống như có người đi ra ngoài điều tra. Sau khi trở về tự thuật không lâu, liền có sắc nhọn thanh âm vang lên, có thứ gì quăng ngã nát, ngay sau đó là mang theo khóc nước nở khắc khẩu, trong đó một thanh âm thập phần mà quen thuộc. Hắn không có mặc giày, lén lút đi ra. Rèm châu che đậy hắn thân hình. Ly đến gần, nghe được liền càng rõ ràng. Nương nương, thiên giáo cùng Bình Nam Vương thế tới rào rạn, bổn tự lòng ngông dạ thú, giết chóc thành cuồng. Nếu không được thái tử điện hạ tung tích, kia 300 hài đồng hoặc còn có thể cứu chữa, có lẽ có thể chống được viện quân tới cứu thời điểm. Nếu ý ghi ngài lời nói, mặc kệ ai đi, kia 300 hài đồng chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Là thật, bọn họ một sát lấy tuyệt hậu hoạn, là giả, chưa chắc không thẹn quá thành giận. Sao có thể thay mận đổi đào? Phản đảng đã hướng toàn kinh thành hạ thông điệp. Nếu lại không người xuất hiện, chẳng phải kích khởi dân biến. Đến lúc đó mặc dù đuổi đi phản đảng, bình phục phản loạn, nào biết sẽ không khiến cho triều dã dung chuyển, thanh lưu lên án. Nhưng nương nương, hắn liền 7 tuổi sinh nhật đều còn chưa quá. Thái tử lại mới bao lớn, chẳng lẽ ngươi dám làm ta nhi tử đi chịu chết? Kia lại dựa vào cái gì nên là ta hài tử? Chỉ bằng con ta là quân, hắn là thần. Thần vì quân chết tôn ti có khác, đắt rẻ sang hèn không đợi. Bằng thẩm lang là quân, hắn là thần. Bằng tôn ti có khác, đắt rẻ sang hèn không đợi. Thần, đương vì quân chết. Hắn im ắng mà đứng ở phía sau bức rèm tre, thấy kia tuổi trẻ phụ nhân khóc khô nước mắt, khắp huyết suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất, bưng kín chính mình mặt. Lãnh lệ nữ nhân nói, đi thỉnh tiểu thế tử tới. Bên cạnh thái giám không người ứng, đi đến bên này xốc lên rèm trâu, ở nhìn thấy lập với phía sau rèm hắn khi. Sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, thấy quỷ dường như run giọng đều, thế tử, như thế nào ở chỗ này. Đầu đội mũ phượng tiêu hoàng hậu thân hình cứng đờ một cái trước mắt, trên mặt lệ khí thượng không kịp bình ổn, lại ở quay đầu thấy hắn khi, vội vàng đổi thành ngày thường thân cận ôn hòa, còn hướng hắn nở nụ cười, như thế nào, ngủ không được nha. Vừa lúc, cô mẫu có việc muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Hắn đứng ở bên kia không có đi qua đi. Tiêu hoàng hậu lại đã đi tới, ngồi xổm trước mặt hắn. Sách thánh hiền giáo, phải làm trung quân. Hiện tại bên ngoài có người xấu muốn bắt thái tử điện hạ, ngươi là điện hạ thư đồng, có nguyện ý hay không giả trang thành thái tử điện hạ đi ra ngoài nhà. Hắn ngẩng đầu hướng trong một góc nhìn lại. Tuổi sắp xỉ thẩm lang co rúm lại ngồi ở chỗ kia, xúc hắn ánh mắt khi có chút trốn tránh, nhưng vừa chuyển nháy mắt lại hung tợn mà hồi trường hướng hắn, rộng mở đứng dậy răn dậy, quân muốn thần chết, ngươi dám không đi. Tiêu hoàng hậu bực, mắng hắn, câm miệng. Chờ quay lại đầu phương hướng hắn khi. Lại vẻ mặt ôn hòa, bổn cung biết, thế tử từ nhỏ sớm tuệ, là nhất hiểu chuyện, cũng nên biết lấy hay bỏ. Kia khóc thút thít nữ nhân rốt cuộc hỏng mất, hướng bên này xông tới, têu dên nói, không, không cần đi. Tiêu hoàng hậu khoát tay. Đứng ở trong bóng tối những cái đó thái giám liền đi lên đem nàng để lại, ngăn ở nơi xa, hắn chỉ cảm thấy những người này giống như lớn lên ở kia phiến trong bóng tối dường như, đi ra khi, như là từ trong bóng tối máu chảy đầm địa mà lột ra tới, lại cái sắc không hồn dường như lặng yên không một tiếng động. Tiêu hoàng hậu mang pháp lang hộ giáp ngón tay nhẹ nhàng đắp ở hắn trên vai, hướng tới hắn quay đầu lại một lóng tay nữ nhân kia, cười nói, xem, người mẫu thân mấy ngày này giấu ở chỗ này, đều phải nghẹn hỏng rồi, nghẹn điên rồi. Nàng thương ngươi, ngươi cũng hộ nàng, đúng hay không? Thị vệ trên tay nắm kiếm. Không biết khi nào đã ra vỏ, ở ưu ám trung lập lòe trắng bệnh hàn quang. Bọn họ chế trụ cái kia gầy yếu nữ nhân. Khiến nàng vô pháp phát ra tiếng, không thể nhúc nhích, chỉ có bi thiết nước nở. Nàng dương dương mắt, phảng phất là ở cầu xin. Hắn chớp chớp mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tựa hồ có một loại vượt mức bình thường bình tĩnh, trả lời nói, ta, Nguyện Đại Điện Hạ, thần, Nguyện Đại Quân. Khoảng cách hắn gần nhất nữ nhân vừa lòng mà cười. Khoảng cách hắn xa nhất nữ nhân lại che mặt khóc đảo. Hắn đi qua đi. Có người ngăn lại. Tiêu Hoàng Hậu xem hắn sau một lúc lâu, vẫy vây tay, những người đó liền thối lui. Hắn đi vào kia Mỹ lệ phụ nhân trước mặt, ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, mẫu thân, không sợ. Nàng lại khóc đến lợi hại hơn, giữ chặt hắn không chịu buông tay. Thẳng đến có người dùng sức mà bẻ ra. Hắn thấy bọn họ đem nàng kéo đi xuống, cách đến một bên, nghe thấy Tiêu Hoàng Hậu ở hắn sau lưng nói, cô mẫu sẽ xem trọng nàng. Có thái giám đem Thẩm Lang Xuyên y phục bái xuống dưới, cho hắn thay. Từ giày vớ, đến ngọc bội. Ở bị người một lần nữa bịt kín mắt phía trước, hắn quỳ xuống phương hướng kia phụ nhân an an tĩnh tĩnh mà dập đầu lạy ba cái, nàng điên rồi giống nhau dùng sức mà dãy rủa, lại vô luận như thế nào cũng dãy rủa không thoát. Hắc ám vào lúc này phảng phất trở thành không đáy vực sâu. Hắn ở trong đó hành tẩu sờ soạng. Đang nghe thấy một đạo cơ quan tiếng vang, ám đạo mở ra sau, một cổ hàn ý ập vào trước mặt. Tháo xuống mông mắt lụa bố, từ Càn Thanh cung thềm son bên đi ra, theo bậc thang một bậc đi xuống. Cung nhân thi thể hoành khắp nơi, khe đá, chỗ trúng chỗ, đông lạnh trụ máu tươi như là đỏ thám hổ phách. Bầu trời còn ở lạc tuyết. Hắn không biết là từ tiến cung kia một ngày bắt đầu, tuyết liền vẫn luôn tại hạ, không có đỉnh quá, vẫn là trung gian ngừng lại hạ tân tuyết. Chỉ cảm thấy thực lãnh, đông lạnh đến nhân thủ chỉ phát đau. Cảnh trong mơ tại hành tẩu gian ngã truy. Hắc đêm, bạch tuyết, đều bị hóa thành lệ quỷ, khàn cả giọng về phía hắn kêu gào. Đột nhiên có vô số xa lạ gương mặt trọng điệp ở trước mặt. Âm trầm, dữ tợn, lạnh lẽo. Có người hỏi, người là Thẩm Lang. Hắn nói, ta là. Sau đó liền nghe thấy trường đao ra khỏi vỏ, tuyết kiếm tranh minh, một tiếng hàn thấu xương cười lạnh, sắc, sắc. Trước mắt bỗng nhiên bị tập kích tới phong tuyết che đậy, hắn bước đi duy gian đi ở một cái giữa sông. Tuyết vụ truyền đến Miêu Nhi tiếng kêu. Hắn vọt vào đi, lớn tiếng mà kêu, các ngươi ở đâu? Không có người đáp lại. Hắn dưới chân bị một cục đá vướng, té ngã trên đất. Đứng dậy tới lại phát hiện chính mình đầy người đầy tay đều là đỏ đậm nguyên lai dưới chân không phải con sông, là vô số chảy bất tận máu tươi, nguyên lai vấp chân không phải cục đá, là một con nho nhỏ cánh tay. Kia một khắc sợ hãi quặc ở hắn. Hắn sau này lui một bước. Nhưng gió to đúng lúc vào lúc này cuốn tới, dọn sạch sở hữu che đậy tầm mắt mê trướng, lộ ra kia vô số hài đồng thi thể xây thành tiểu sơn. Tàn phá tứ chi, đè nặng lãnh ngạnh thân thể, cắt vỡ huyết hầu, ai thượng đâm phái đầu. Mấy chỉ miêu liền ngồi xổm mặt trên, vùi đầu ăn cái gì. Chúng nó cả người dơ bẩn, gầy như da bọc xương, tựa hồ không có nửa điểm thịt, có vẻ một viên đầu có này quái dị góc cạnh, cả người căng chặt quay đầu tới xem hắn khi, hai lặc cốt cách ở làm mỏng da lông hạ sông ra hiển lộ. Thương đôi đói khát đôi mắt, ở trong bóng tối sáng lên. Liền tiếng kêu đều lộ ra một loại trầm thấp âm trầm đáng sợ, làm người mấy dục buồn nôn. Miêu ngao. Tràn ngập bén nhọn địch tí một tiếng kêu. Hắc ảnh kia chớp hướng tới hắn đánh tới. Mẫu thân. Tạ Nguy một chút tỉnh, ngón tay tiêm run lên, mở mắt ra tới, đống lửa hỏa còn ở thiêu đốt, nhưng hắn lại cơ hồ không cảm giác được nửa phần độ ấm, thậm chí bởi vì kia quần cuộn ghê tởm, khó có thể nhúc nhích. Nhưng mà đương hắn quay đầu, liền thấy sơn động khẩu. Thường đôi ở u ám sáng lên đôi mắt. Đó là hơn 10 chỉ trong núi mèo hoang, không biết khi nào tụ tập ở cửa động, từ cửa động đôi cành lá gian lộ ra thân ảnh, như hổ rình mồi mà nhìn về phía bọn họ. Cơ hồ cùng thời gian, phía trước nhất mèo rừng hung tợn mà thử nha. Một tiếng lệ kêu từ nó trong miệng phát ra, tức khắc hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng tới trong động đánh tới. Khương Tuyết Ninh thêm non nửa đêm xài, tới này sau nửa đêm mắt nhìn muốn bình minh thời điểm, rốt cuộc vẫn là mệt ra rời, câu được câu không địa điểm đầu ngủ gần. Tạ Nguy mơ hồ nói gì đó nói mớ, làm nàng chợt bừng tỉnh. Lần này vừa lúc thấy cửa động tụ tập kia cung bối, tùng bao một đám mèo rừng, thoáng chốc sởn tóc gáy. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân theo xương sống lưng thoán thượng cái hót. Tạ Nguy trôi này đoạn đao lau khô gác ở một bên đá núi thượng. Khoảnh khắc, căn bản không kịp nhiều hơn tự hỏi, Khương Tuyết Ninh một tay đem đao nhặt lên, ở kia mèo rừng phát lại đây nháy mắt, hướng Tạ Nguy trước mặt vừa đứng, một đao hướng tới kia chỉ miêu cắt qua đi. Hồn vô nửa điểm kết cấu. Suy kéo. Phong tuyết ban đêm tựa hồ có một tiếng nước bạch vang, sắc nhọn lưỡi dao lại cắt qua kia miêu đôi mắt, kéo ra nửa bên bụng. Dơ bẩn máu tươi tức khắc bắn tóe đến trên người nàng, mà này chỉ miêu quăng ngã đi xuống, rơi xuống đầy đất hỗn độn, thê lương mà kêu thảm thiết lên. Khương Tuyết Ninh chỉ là theo bản năng hành động, cũng không có nghĩ đến hội kiến huyết, càng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy như thế huyết tinh đáng sợ trường hợp, da đầu đều tắt lên, cơ hồ muốn vùi đầu nôn mửa. kia một khắc nàng tưởng ném xuống trong tay đao, thậm chí thiếu chút nữa liền phải lui ra phía sau. Nhưng mà vận mệnh chú định lại có ngày cũ hình ảnh hiện ra tới. Có nói thanh âm nói cho nàng, không thể lui. Vì thế kia cổ lực lượng sử dụng nàng, một lần nữa dùng sức đem trôi này đao nắm chặt. Cưỡng bách chính mình không túi đầu xem một cái, nhịn buồn nôn xúc động, chỉ nhanh chóng một chân đem trên mặt đất đã không có thanh âm mèo rừng thi thể đá ra đi. Ngoài động mèo rừng tức khắc lại một trận thê lương hí. Tạ Nguy Lanh cực kỳ, khuôn mặt tái nhợt, đã nhìn không tới nàng biểu tình, cũng đọc không được nàng nỗi lòng, chỉ có thể thấy bóng dáng này, nhân cực độ sợ hãi mà tức xuyễn, phập phồng. Rõ ràng phát run ngón tay, thiên khẩn nắm chặt chuôi này đao. Khương Tuyết Ninh giống cái ngốc tử dường như, tẩy mạnh đem hắn che ở phía sau, dùng gần như không thể nghe thấy khàn khàn tiếng nói, đối hắn nói, tiên sinh, ta ở. Chương 199 khổ hải ai có thể độ. Đằng trước kia chỉ mèo rừng thi thể xoa cửa động đôi nhánh cây, lan đến bên ngoài đám kia mèo rừng bên trong, làm này đó đôi mắt sáng lên xúc sinh sôi nổi kích thích lên, đã nhận ra nguy hiểm lúc sau, sôi nổi nhai răng. Nhưng bên ngoài còn tại hạ tuyết. Ấm áp tránh tuyết địa phương khó tìm, ai cũng không cam lòng như vậy rời đi, chỉ mại động không tiếng động bước chân, tựa hồ đang tìm kiếm tiến vào cơ hội. Trong núi mèo hoang không thể so thuần dưỡng ra miêu, mỗi một con đều trường nhọn nhọn lợi chảo răng nanh, ở cửa động qua lại bồi hồi khi âm trầm tư thái, quả thực khiến người không rét mà run, sởn tóc gáy. Nhưng đồng loại tao ngộ cũng làm chúng nó kiêng kỵ. Khương Tuyết Ninh cùng chúng nó giằng co, sau lưng đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, chạm thượng trong chốc lát, cẳng chân bụng đều bởi vì quá độ căng chặt mà run lên. Không, giằng co đi xuống tuyệt không phải biện pháp. Nàng cần thiết muốn đem đám xuất sinh này đuổi đi. Núi sâu ra lâm, hẻo lánh ít dấu chân người. Nghe phố phường Vân Du bốn phương người buôn bán nhỏ nhóm nói, dã thú sợ hỏa. Khương Tuyết Ninh gắt gao thủ sẵn chỉ gian trôi này đao, ánh mắt lại lặng lẽ rời đi, nhìn về phía trong sơn động còn ở thiêu đốt đống lửa, sau đó cắn răng một cái, thế nhưng nhanh chóng từ giữa chịu một cây chính hừng hực thiêu đốt gậy gỗ, lập tức hướng tới vây quanh cửa động mèo hoang nhóm huy đi. Trước người độ ấm nháy mắt tới gần. Cơ hồ sở hữu mèo hoang đều ở nàng tiến lên kia một khắc cung bối, hướng tới bên cạnh tản ra. Nhưng cũng có như vậy mấy chỉ tránh né không kịp, bị châm ngọn lửa liêu mau, bị thiêu hồng gậy gỗ năng đến lên ra. Tức khắc bén nhọn mà tê gào lên, thoát được rất xa. Mấy chỉ miêu như thế nào có thể cùng người đấu. An qua đau sau, dù cho lại hung hãn cũng không dám lại đi phía trước tiến thêm một bước. Khương Tuyết Ninh càng cầm cháy côn xua đuổi. Chúng nó đã thối lui đến bên ngoài, gió thổi, tuyết đông lạnh, chung quy biết này sơn động chúng nó vô pháp tiến vào, lại không cam lòng mà kêu to vài tiếng, chậm rãi tứ tán khai. Trước mắt, tuyết địa thượng liền không có tung tích, hẳn là đi tìm khác che phong tránh tuyết chỗ. Kinh tâm động phách sau. Rốt cuộc quy về bình tĩnh. Khương Tuyết Ninh kịch liệt mà tức thở gấp, muốn đi trở về đi, cũng không biết vì cái gì đứng ở nơi đó, chính là đi bất động một bước, giống như cả người đều đinh ở trên mặt đất giống nhau. Thẳng đến có một bàn tay bỗng nhiên cầm nàng cánh tay, đem nàng thân mình tốn qua đi. Tạ Nguy ngực phảng phất thiêu đốt một đoàn hỏa. Nàng một tay chế trụ nàng cái gáy, đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, vùi đầu thật sâu mà hôn đi xuống, liếm liếm nàng cánh môi, cạy ra hàm răng, xâm lược đến như là một đoàn nóng bỏng hỏa. Lại căng chặt ra một loại lệnh người huyết mạch sôi sục áp lực cùng hung ác. Khương Tuyết Ninh trong óc trống rỗng. Tạ Nguy như là một đầu dã thú, ở gặm thực nàng, nỉ non, ta hư đến tột đỉnh, ngươi như thế nào như vậy mềm lòng. Nàng tinh thần còn chưa tới kịp thu hồi, đợi đến bị này cường thế xâm nhập bừng tỉnh khi, đã trở thành vì hắn cánh tay sở trói buộc con mồi, tránh thoát không được, khốn khó hỗn độn. Lúc trước Tạ Nguy ngồi ở đống lửa bên, trên môi, chỉ thượng có một tầng ấm áp dư ôn, nhưng mà ép tới gần. Khương Tuyết Ninh liền giác này độ ấm vẫn chưa thâm nhập, bởi vì từ hắn thân thể chỗ sâu trong, chỉ có một cổ lạnh leo chậm rãi phiếm ra tới. Rõ ràng mãnh liệt hôn, lại khiến người run rẩy. Hắn gắt gao mà dán nàng ra thịt, hấp thu nàng độ ấm. Trong tay kia chỉ chú ý bị hắn đoạt ném xuống tới, nhưng chuôi này đao còn nơi tay chỉ gian. Quá mức khẩn trương, Khương Tuyết Ninh đã quên bông. Tựa hồ như vậy gắt gao mà nắm chặt, mới là an toàn. Tạ Nguy ngón tay lại theo nàng thủ đoạn đi xuống, một chút, bẻ ra nàng cuộn lại. Gần như co rút ngón tay, ngạnh sinh sinh đem trôi này đao dùng sức mà ra bên ngoài môi. Nhưng nàng nắm chặt đến thật sự thật chặt. Lòng bàn tay đều thít chặt ra một cái vết đỏ. Tạ Nguy hôn vì thế trở nên nhẹ vài phần, nhũ vài phần, thâm tĩnh đồng tử nhìn chăm chú vào nàng, nhẹ giọng hướng nói, không có việc gì, thanh đao cho ta. Nước mắt không hề dự triệu mà lăn xuống dưới. Khương Tuyết Ninh run rẩy lên. Hắn rốt cuộc đem trôi này đoạn đao từ nàng chỉ gian môi ra tới, ném trên mặt đất, đỡ nàng tóc đen. Tùy ý nàng cái chán rũ xuống tới chống lại ngực hắn, mang theo hỏng mất nôi khiếp sợ vẫn còn, thon gầy bả vai nhẹ nhàng kích thích, để thấp thanh âm khóc. Tạ Nguy lẳng lặng mà lập, chớp chớp mắt, chỉ bỗng nhiên tưởng, nếu cả đời, vĩnh viễn vây ở trong núi không ra đi, cũng thực hảo. Nhưng mà cơ hồ tại đây ý niệm toát ra đồng thời, liền có một thanh âm khác hướng tới hắn cuồng loạn mà kêu to. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Ngươi này nhiều trông gai mệnh đồ, chìm nổi dày vò, nửa đời hiếu thắng, liền ngủ mơ tư cách đều không có, huyết hải thâm thủ chưa đến báo, làm sao dám có như vậy ý niệm? Khương Tuyết Ninh lại có lá gan, cũng bất quá chính là cung đình cùng người lục đục với nhau, phố phường cùng người ồn ào nhốn nháo kia một chút, mèo rừng đêm khiếu loại này kỳ quỷ khủng bố việc lại là chưa bao giờ gặp được. Nàng yên tĩnh mới phát hiện chính mình sợ đến muốn chết. Khóc hảo một trận cái mũi, đem Tạ Nguy đẩy ra, chính mình lại ngồi trở lại đống lửa biên thêm xài, đều còn không có dừng lại thút tha thút thít. Trường hợp này có một loại nói không nên lời buồn cười. Tạ Nguy chậm rãi cười rộ lên. Khương Tuyết Ninh thấy, giơ lên trong tay một cây nhánh cây liền chiều trên mặt đất đánh một chút, hung ba ba mà hướng hắn nói, cười cái gì? Ngươi như vậy liền miêu đều sợ người có tư cách cười sao? Nếu không phải cô mãi mãi ta ở, ngươi sớm bị chúng nó xé cái sạch sẽ. Tạ Nguy cảm thấy nàng tiểu hài nhi tính tình, không phản bác. Chỉ là nhặt lên bị nàng đánh gãy kia đoạn nhánh cây, ném vào hỏa. Khương Tuyết Ninh lau một phen mặt, nhớ tới vừa rồi đều cảm thấy bị khuất, lại rớt một lát nước mắt, khóc đến bên ngoài thiên đều sáng, mới rắc trong bụng khô quát, dứt khoát đem ăn mặc thỏ hoang kia căn cây gậy trúc rút ra, liền chiều Tạ Nguy đệ, tức giận nói, ta đói bụng. Trước nay thức ăn đều là Tạ Nguy động thủ. Hắn cũng chưa nói cái gì, nhận lấy. Hai người nướng con thỏ. Khương Tuyết Ninh cho hả giận dường như ăn rất nhiều, Tạ Nguy lại tựa hồ không gì muốn ăn, ăn hai mảnh thịt liền buông xuống. Bên ngoài tuyết tựa hồ nhỏ không ít, chỉ có chút tuyết mạt còn ở phiêu. Đây khắp núi đổi một mảnh bạch. Đã nhìn không thấy cái gì chim bay, cũng nhìn không thấy nhiều ít tẩu thú. Ăn xong sau, Khương Tuyết Ninh liền nhíu mày, cầm căn nhánh cây trên mặt đất tính bọn họ đồ ăn có thể ăn bao lâu, tuổi có thể thiêu bao lâu, hồi ức thắt đắt bên kia này trận là tình huống như thế nào, trước mắt liền nghĩ tới Thẩm Chỉ Y địa sự. Trên mặt đất hoa nhánh cây, đông nhiên ngừng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Nguy, do dự một chút hỏi, lúc trước các ngươi nói, Tiến Lâm đã đi trước chạy tới biên quan, nếu muốn biện pháp cứu điện hạ. Nhưng rốt cuộc là cái gì biện pháp, chúng ta nửa đường trì hoãn, sẽ không ảnh hưởng. Tạ Nguy ngồi ở bên kia, tựa hồ ra thần, vẫn chưa trả lời. Khương Tuyết Ninh vốn định lặp lại một lần chính mình vấn đề, nhưng mà ở nàng đứng dậy muốn hướng tới ngồi ngay ngắn Tạ Nguy đi đến khi, lại bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không đúng chỗ nào. Trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, lại xem Tạ Nguy, nàng mới phát hiện. Hắn thế nhưng ngồi ở bên kia xem tuyết. Trắng xóa tuyết địa, cho người ta một loại không rộng tịch liêu cảm giác, ánh mặt trời rơi xuống lại bị tuyết địa mạng ánh, toàn đầu nhập hắn đáy mắt. Tạ Nguy lặng im đến giống tôn pho tượng. Khương Tuyết Ninh lại bỗng nhiên sinh ra một loại không lý do bất an, thậm chí càng sâu với lúc trước cùng mèo hoang giằng co, nàng gọi một tiếng, tiên sinh. Tạ Nguy cũng không quay đầu lại nói, ảnh hưởng không lớn. Nhưng Khương Tuyết Ninh lúc này đã không thèm để ý vấn đề đáp án, chỉ là nhớ tới kiếp trước Vưu Phương Ngâm sở lộ ra cái kia đáng sợ suy đoán, nhìn Tạ Nguy kia như cũ nhìn chăm chú bên ngoài tư thái, trong thanh âm đã có một tia nhỏ đến khó phát hiện sợ hãi, Tạ Nguy. Tạ Nguy hỏi nàng, làm sao vậy? Nàng chính là sợ hãi, tiến lên đi lập tức kéo hắn một phen, không cho hắn lại ra bên ngoài xem, đừng nhìn. Tạ Nguy nhìn nàng, trong mắt thổi qua miểu xa quang ảnh, lại hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Khương Tuyết Ninh tim đập như nổi trống, biết cái gì? Tạ Nguy cười cười nói, không biết, ngươi lại đang sợ cái gì? Khương Tuyết Ninh cố gắng chấn định, ta không sợ. Tạ Nguy liền dối tay, theo nàng cằm, chậm rãi đáp ở nàng bên gáy, hơi lạnh bàn tay kề sát nàng thanh thấu da thịt, cảm giác đến kia kích động huyết mạch, bình đạm nói dối. Khương Tuyết Ninh sợ hãi, một phen đẩy ra hắn tay, đem chính mình hơi xưởng cổ áo đè nén, hướng tới mặt sau thối lui, thậm chí mang theo vài phần giận tái đi, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi có bệnh à? Tạ Nguy lại không nói chuyện. Hắn quả thực không có lại đi xem tuyết, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào động bích nghỉ ngơi. Vừa mới bắt đầu, Khương Tuyết Ninh còn không có phát hiện cái gì khác thường. Tới rồi ngày hôm sau, nàng phát hiện nguyên bản ở chính mình trong mộng ngẫu nhiên sẽ vang lên áp lực ho khan, nguyên lai cũng không phải mộng. Tạ Nguy bắt đầu ho khan. Ở như vậy lạnh lẽo thời tiết, sắc mặt của hắn lấy một loại mắt thường nhưng biện tốc độ tái nhợt xuống dưới. Ngày thứ ba hắn nướng tiêu non nửa khối con hoang thịt. Cũng là hôm nay, nàng đem tuyết cất vào túi nước hóa rất sau, đưa cho Tạ Nguy, mà hắn không có chuẩn xác mà tiếp được, ngừng một chút mới bắt được trong tay. Kia một khắc, Khương Tuyết Ninh cảm thấy có hàn khí chiều chính mình xương cốt phùng toàn. Tạ Nguy kia hai mắt thật sự nhìn không ra cái gì dị thường, chậm rãi uống một ngụm thủy, hướng nàng nói, hiện tại ta đã vô dụng. Nếu ta là ngươi, đủ thông minh, nên mang theo đồ vật, tìm tuyết ngừng kia một ngày, đi được rất xa. Khương Tuyết Ninh tưởng, người này như thế nào như vậy? Nàng không dám tiết lộ nửa điểm dư thừa cảm xúc, chỉ nói, ngươi chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Tạ Nguy lại ho khan một tiếng, bên môi ý cười nhẹ nhàng dạng khai, nói, chết ở chỗ này, có cái gì không tốt? Ít nhất hảo quá trở thành nhân thủ chung lợi thế. Sinh từ mình, chết từ mình. Khương Tuyết Ninh lại hoảng bừng tỉnh như ở ảo mộng bên trong, nhìn trước mắt bình tĩnh lại bình phàm người này, thế nhưng rắc một cổ lớn lao bi ai dung đi lên, đem nàng lấp đầy. Đây là nàng hai đời đều chưa từng gặp qua Tạ Nguy. Nhưng như thế nào sẽ đâu? Tạ Nguy như thế nào sẽ là như thế này đâu? Nàng lui một bước, ngực giống đè nặng một khối thật lớn cục đá, không thở nổi. Vì thế xoay người trực tiếp ra sơn động. Bên ngoài quát mặt gió lạnh một tuổi, kia khẩu khí mới dần dần hoán lại đây. Tạ Nguy từ đầu đến cuối ngồi ở bên kia không núp ních, chậm rãi tắc thượng túi nước nút lọ, đem này nhẹ nhàng dựa vào một bên. Hắn tưởng, nếu nàng thật sự đi rồi thì tốt rồi. Nhưng qua không lâu, tiếng bước chân liền một lần nữa tới gần, vào sơn động, nàng lạnh lùng mà nói, bên ngoài tuyết ngừng, ra thái dương, thời tiết thực mau sẽ ấm áp lên, chúng ta thực mau là có thể khởi hành. Tạ Nguy gần như không thể phát hiện mà cười, lại như thế nào sẽ tin nàng. Hạ tuyết không lạnh, hóa tuyết mới lánh. Nếu thật sự ra thái dương, tuyết còn đôi mãn sơn, kế tiếp nhật tử mới khổ sở. Khương Tuyết Ninh căn bản không đề cập tới đi sự, phảng phất chưa từng có nghe thấy Tạ Nguy kia phiên lời nói. Từ ngày này bắt đầu, từ nàng tới nương ăn. Chỉ là có khi quá mức, có khi không đủ, tổng muốn lăn lộn tốt nhất mấy tranh, mới có thể thuận thuận lợi lợi ăn đến trong miệng. Tạ Nguy cũng không oán giận, nhưng cũng hứa càng là không sức lực oán giận. Hắn ho khan ở thời tiết càng ngày càng lạnh sau, cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng có chút thiêu cháy, một nhắm mắt lại, yêu ma quỷ quái hoành hành, yêu ma quỷ quái giữa đường. Nhất thời là những cái đó giam giữ ở bên nhau hài đồng nhóm thiên chân sợ hai mắt, nhất thời là Bình Nam Vương cùng thiên giáo nghịch đảng tùng trị như núi lao kiếm. Kia yêu đạo gương mặt bởi vì tức muốn hộp máu mà vặn mẹo. Bọn họ đem hắn trói tới rồi trên tường thành, đao giá đến cổ hắn, ý đồ lấy tánh mạng của hắn áp chế dưới thành lui binh. Sau đó đó là thiên quân vạn mã, thây sơn biển máu. Có ai ở vận mệnh chú định kêu gọi hắn? Vì thế hắn hướng tới bên kia đi đến. Nhưng lại có một bàn tay từ trong hư không duỗi lại đây, gắt gao mà đem hắn túm chặt, làm hắn môi đi một bước đều như là đạp lên mũi đao thượng, ngao ở trong chảo dầu, hắn hảo tưởng lớn tiếng mà kêu to ra tới. Cứu ta! Nhưng mà trong thiên địa không có hắn thanh âm. Hắn như là một con bồi hồi du hồn, đỉnh trung đem hủy diệt thể xác, dãy rủa ra đầy người vết thương, lại dựa vào kia khẩu khí giấu ở âm thầm nhìn trộm. Một thanh âm từ mênh mang sương mù chỗ sâu trong, nôn nóng mà truyền đến, đối hắn kêu, tồn tại, sống sót, sống sót. Một cái khác thanh âm giấu ở trong bóng tối, khắc khắc cười quái dị, ngươi sớm đáng chết. Như vậy khổ, như vậy đau, vì cái gì còn không chết đi? Vì cái gì còn không chết đi? Vì cái gì còn không chết đi? Vì cái gì còn không chết đi? Kia ma quỷ ở ác mộng trung băn khoăn, từ hắn thể xác chỗ sâu trong sinh trưởng mà ra, giống như một chương lưới lớn trói buộc hắn tâm hồn. Hắn không có đao, không có kiếm. Cũng không ai có thể nghe được hắn thanh âm. Thẳng đến tại đây cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy hoàn cảnh. Một con băng thấm thấm tay nhẹ nhàng đáp ở cổ tay của hắn thượng, Tạ Nguy cảm giác được một trận run rẩy, rốt cuộc từ kia áp lực ở cảnh trong mơ trốn thoát. Gắt gao mà, bắt được này chỉ tay. Khương Tuyết Ninh vốn là muốn thăm thăm hắn mạch đập, xem hắn đã là ý chí hôn mê, không biện ngày đêm, ai ngờ đột nhiên có nảy biến hóa. Nhất thời tim đập sậu đỉnh, kinh hô một tiếng. Ngươi tỉnh. Hắn ngón tay quá mức dùng sức, chảo đến nàng sinh đau, vì thế hơi chút dùng sức mà dãy rủa lên. Nhưng mà hắn lại cầm thật chặt, ngươi đi đâu? Khan khan tiếng nói trầm thấp cực kỳ, nghe được người hãi hùng khiếp vía. Hiện nay đúng là đêm dài. Bọn họ nhặt được tuổi mặc dù tỉnh thiêu, đến lúc này cũng không dư thừa hạ mấy cây. Đống lửa thượng ngọn lửa ảm đạm cực kỳ. Liên bọn họ hình dáng đều chiếu không rõ ràng. Kia cổ bất an lại một lần từ Khương Tuyết Ninh đáy lòng phù ra tới. Nàng có thể cảm giác được hắn một đôi mắt khóa lại chính mình, lại chấn định nói, nơi nào cũng không đi, ta liền ở chỗ này. Tạ Nguy nói, ngươi là kẻ lừa đảo, nói dối thành tánh. Hắn năm ngón tay thật sâu đóng vào nàng khe hở ngón tay, cường đem hai tay khấu khẩn ở bên nhau, bình tĩnh như biển sâu đồng tử chỗ sâu trong lại mơ hồ tích tụ một khẩu ngủ đông đã lâu điên cuồng. Hắn bóp chặt nàng cằm, dùng sức mà, trừng phạt dường như hôn qua đi. Đây là một cái mang theo huyết tinh khí lệ hôn. Rảo phá nàng cánh môi. Cuốn kia một cổ máu tươi tanh ngọt thâm nhập, bức bách nàng đầu lưỡi, mang theo một loại phóng thích cực đoan, làm nàng không thở nổi, gần như hít thở không thông. Khương Tuyết Ninh bị hắn dọa sợ. Trong bóng tối nàng lồng ngực phập phồng, mà hắn trên cao nhìn xuống mà áp chế nàng, nhìn xuống nàng. Tạ Nguy ngón tay cái, dùng sức mà cọ qua nàng tổn hại khỏe môi, thẳng đến thấy nàng đấy mắt lộ ra một chút vẻ đau xót, mới chậm rãi thu lực, hỏi nàng, ngươi như thế nào thích Trương Tre? Hắn cái gì cũng không biết, chỉ có ta có thể đọc hiểu ngươi. Khan khan tiếng nói, như là ngày xuân phiêu nhứ. Nhưng rơi vào Khương Tuyết Ninh trong thai, lại kích khởi nàng từng trận run rẩy. Nàng rốt cuộc đã nhận ra, tại đây phó thánh nhân thể sắc hạ, ẩn sâu không biết nhiều ít năm hủ bại cùng âm u, cái loại này chật trội ẩn nhẫn, bệnh trạng cố chấp. Tạ Nguy đem nàng để ở vách đá thượng, kề sát một mảnh lạnh băng. Ấm áp môi lại theo vành hai, rơi xuống bên gáy. Hắn một cái tay khắc trưởng, lặng yên nắm lấy nàng mảnh khảnh cổ, phủ lên kia yêu ớt thiết hầu, ngươi có biết hay không, ta hiện tại nhất muốn làm cái gì? Khương Tuyết Ninh cảm giác được có cái gì nóng bỏng đồ vật rơi vào nàng cổ, chảy xuôi đi xuống. Nàng vì này phát run. Tạ Nguy lại nói mớ dường như dán ở nàng vành hai, nói, ta muốn giết ngươi. Đã từng, hắn cho rằng chính mình tâm, là một tòa phòng thủ kiên cố tường thành. Hắn chậm rãi buộc chặt bàn tay, lại không quay đầu xem một cái nàng giờ phút này biểu tình. Tịch lanh đến chỗ sâu trong thanh âm, nhuộm dần tuyệt vọng, lại mang theo một loại mê hoặc, lại không biết là mê hoặc nàng, vẫn là mê hoặc chính mình. Khương Tuyết Ninh, liền ở chỗ này, cùng ta chết cùng một chỗ, được không? Khương Tuyết Ninh chậm rãi nhắm mắt lại. Kia một khắc, thế nhưng giác cái này làm chính mình sợ nửa đời người người, đáng giận, thật đáng buồn, thậm chí đáng thương. Nàng muốn cho hắn một cái tát, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh. Nhưng nước mắt lại chảy xuống tới. Hắn mãnh liệt, điên cuồng cảm xúc, đem nàng huề khóa lại nội, làm nàng nhớ tới quá khứ những cái đó gian nan nhật tử, tiết hầu phảng phất bị cái gì lấp kín, gần như nghẹn ngào nói, không tốt, Tạ Cư An, một chút cũng không tốt. Là ta cứu ngươi, này mệnh không phải ngươi, là của ta. Ta còn không có đáp ứng. Không cần đưa người nhu nhược. Đừng làm ta xem thường ngươi. Chương 200 tồn tại. Tạ Nguy rốt cuộc vẫn là chậm rãi buông ra nàng. Hắc ám là yên tĩnh. Chỉ có ở như vậy ai cũng thấy không rõ ai thời điểm, mới có người dám mổ ra khối này bình thường ngăn nắp thể xác, hiện lộ ra bên trong so hắc ám càng hắc ám đồ vật, làm người một khuy túi ra dưới đến tột cùng. Hắn tay còn cùng tay nàng khấu ở bên nhau, mười ngón tương giao. Khương Tuyết Ninh nói, đi ngủ một lát đi. Tạ Nguy ngón tay lại một chút mà dịch chuyển đến nàng thủ đoạn, sờ đến kia nói đã không dư thừa hạ nhiều ít dấu vết nhợt nhạt vết sẹo, rũ mắt nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nói, ta cho rằng ngươi không hiếm lạ. Khương Tuyết Ninh đứng lên, cấp đã sắp tắt đống lửa thêm xài, cũng mặc kệ ngày mai có phải hay không còn đủ, chỉ nhìn kia chậm rãi một lần nữa cao lên ngọn lửa, đêm này tối tăm vắng lặng sơn động chiếu sáng lên, một lòng mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng cũng không quay đầu lại, ngươi cũng xứng chết sao? Tạ Nguy ở nàng phía sau trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng cười, ngươi nói đúng, ta không xứng. Nay một đêm, Thường An không có việc gì. Tạ Nguy thật sự ngủ rồi. Cái gì mộng cũng không có làm. Khương Tuyết Ninh lại thủ đống lửa, không ngồi cả đêm, thẳng đến bình minh, tuổi đốt thiêu xong rồi, chậm rãi tắt, chỉ để lại một chút đỏ sậm cho tàn tản ra độ ấm. Phục hồi tinh thần lại khi, Tạ Nguy không biết khi nào đã đứng lên, ngồi ở nàng đối diện, bình tĩnh mà nhắc nhở, nướng hổ. Khương Tuyết Ninh cúi đầu đi xem. Đích xác, xoa ở cây gậy trúc thượng con hoang thịt đã tiêu một mảnh, thậm chí phát ra không được tốt nghe hương vị. Nàng hứng thu ra rời, đôi mắt thấy không rõ, cái mũi đảo thực linh. Tạ Nguy không hỏi nàng làm sao mà biết được, bởi vì kia thật sự là quá rõ ràng, chỉ hỏi, tối hôm qua, vì cái gì không đáp ứng. Khương Tuyết Ninh cười lạnh, đáp ứng cùng ngươi cùng chết. Tạ Nguy lặng im sau một lúc lâu, biểu tình cùng đêm qua so sánh với, lại thay đổi cá nhân dường như, trường mi mũi cao, hiệp mắt môi mỏng, có loại miểu nhiên khoáng nhiên, một chút không có phủ nhận ý tứ, vì cái gì. Còn hỏi vì cái gì? Cái nào người bình thường muốn đi chết? Khương Tuyết Ninh dùng sức mà xé xuống nướng hư kia bộ phận. Tưởng nói vài câu không khách khí nói, Lâm xuất khẩu rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, phóng mềm. Bởi vì nàng biết, tối hôm qua người này là nghiêm túc. Vì thế nói, ta sợ đau. Há liêu Tạ Nguy thế nhưng tục hỏi, nếu không đau đâu? Chết sao có thể không đau? Khương Tuyết Ninh nhìn kia phiến nướng tiêu thịt, hoảng hốt một chút, mới một lần nữa nhìn về phía Tạ Nguy, khó được nghiêm túc mà trả lời hắn, tồn tại có thể ăn, có thể uống, tất cả hưởng thụ bất tận. Ta không chỉ có mong chờ tồn tại, còn mong chờ có thể sống được lâu một chút, trường một chút. Tạ tiên sinh, ngươi câu nói kia, ta suy nghĩ 2 năm. Nhân sinh trên đời không tự do, ngươi rất đúng. Ta nhớ thương điện hạ, quan tâm Yến Lâm, tưởng niệm Phương Âm. Như vậy nhiều người yêu cầu ta, thích ta, làm ta đi tìm chết, ta luyến tiếc. Có thể sống một ngày ta liền sống một ngày, không có một ngày, chẳng sợ một canh giờ cũng vui sướng. Từ trước nàng cảm thấy Tạ Nguy là thánh nhân, sau lại cảm thấy Tạ Nguy là ma quỷ. Nhưng kỳ thật đều sai rồi. Tạ Nguy cũng chỉ thịt y thể phàm thai, sắc như Lữ Hiện lời nói, bất quá này hồng trần luyện ngục dãy rua, sống được thậm chí còn không bằng nàng người thường thôi. Ở hắn nói ra chỉ có ta có thể đọc hiểu ngươi những lời này khi, Khương Tuyết Ninh liền cũng hoàn toàn toàn mà đem hắn đọc thấu. Kiếp trước Vu Phương Ngâm không có đoán sai. Từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận qua cái kia thân phận tạng nguy, mới là chân chính thân phụ Tiêu Hiến hai thị huyết mạch, đến thiên rủ lòng thương, phương đến may mắn sống sót định phi thế tử. Không cần nhận tổ quy tông, không cần huyết mạch thân tình. Từ hoàng tộc, từ Tiêu thị đem hắn đẩy ra đi thay mận đổi đảo kia một khắc khởi, hắn đó là tạng nguy, vứt cũ danh, xá cũ họ. Sẽ không có nữa một ngày sống yên ổn, ngủ không được một đêm hảo giác, chỉ ngâm mình tắm thù hận lãnh hỏa chung. Hỗn độn chi thế, thánh nhân không thể sống. Chỉ có ma quỷ, có thể nương Tiêu Hùng tinh kỳ, rửa sạch ngày cũ không cam lòng. Nàng chung mình cả đời, bất hạnh thân tình hai chữ, tạ nguy lại làm sao không phải. Cho nên nếu hắn có thể xem hiểu nàng, nàng cũng có thể xem hiểu hắn. Chỉ là nàng biết được quá muộn, mà tạ nguy có lẽ ở rất nhiều năm trước cùng nàng cùng trên xe kinh, biết được nàng thân thế tao ngộ khi, cũng đã đem nàng nhìn thấu thấu. Khương Tuyết Ninh cảm thấy thế sự thật sự có chút kỳ diệu. Sau khi nói xong nhớ tới những cái đó từ chính mình sinh mệnh kinh hành quá mọi người, có cho nàng để lại vết thương, có thế nàng chưa khỏi đau khổ. Như vậy dễ rùa thoải mái, mới là tồn tại. Nàng bỗng nhiên trở nên bằng phẳng mà bình tĩnh, đảo như là triệt ngộ dường như, hỏi hắn, ngươi Quán Tuyết, còn có thể thấy nhiều ít. Tạ Nguy thật lâu không nói gì, hoặc khủng là suy nghĩ nàng lời nói câu kia liên tiếp. Khương Tuyết Ninh xé một khối tốt thịt đưa qua đi. Tạ Nguy không tiếp, ngước mắt lại hỏi. Tối hôm qua ta thần trí không rõ, đần độn hôn mê, có cản rỡ khinh bạc cử chỉ, ngươi giống như không bị làm sợ, cũng không để ý. Làm sợ? Có như vậy một chút. Cần phải nói để ý, nàng giống như đích sắc không như vậy để ở trong lòng. Cứu này nhân quả, rốt cuộc hai lần hôn môi, tựa hồ càng có rất nhiều một loại nùng liệt đến mức tận cùng cảm xúc, ngược lại không mang theo có bao nhiêu dục cùng sắc. Lúc này nàng xem hắn, tựa như xem chính mình giống nhau rõ ràng. Hắn thân hình lù lù, như núi cao. Khương Tuyết Ninh chăm chú nhìn hắn một lát, đem hắn không tiếp kia khối thịt thu hồi tới, chính mình cắn một cái miệng nhỏ, suy thanh, lại khó được trịnh trọng, tạ cư ăn, ngươi không có bệnh, ngươi chỉ là điên. Tạ Nguy nghe vậy cười rộ lên. Khương Tuyết Ninh lại xem không hiểu này cười, cũng lười đến lại tưởng, chỉ đem xoa dư lại về điểm này thịt cây gậy trúc gác qua hắn trong tầm tay, chính mình trong miệng ngậm một mảnh nhỏ, đứng dậy chiều sơn ngoài động mặt đi đến. Tuyết đích xác đã ngừng, thậm chí hóa một chút, có thể đi đến tuyết địa thượng. Dẫm lên ao hám chỗ, nửa điều cẳng chân đều có thể rơi vào đi. Lại hướng núi xa xem, trung trung điệp điệp, mặc dù lộ trình còn thừa không có mấy, bọn họ cũng rất khó dưới tình huống như thế hướng phía trước đi, treo đèo lội suối đi đến Tế Nam Phủ. Bất quá! Khương Tuyết Ninh dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt dừng ở nơi xa kia tòa sân thượng. Kỳ thật ngày hôm qua chạm vạng nàng liền đang xem. Chỉ là khi đó ánh sáng quá mở, xem đến không lắm rõ ràng. Nhưng mà chờ đến trước mắt ánh mặt trời xí lượng. Đêm qua mơ hồ hết thảy đều trở nên rõ ràng vô cùng. Kia tỏa sơn đông nam mặt, thế nhưng không nhiều ít tuyết. Lúc này mắt thường đều có thể thấy, trên sườn núi rậm rạp rừng cây, một mảnh trầm hắc khô vàng. Nàng tâm vì thế mãnh liệt mà nhảy lên một chút, hít sâu một hơi, liền kia phiến thịt cũng không ăn, bước nhanh phản hồi sơn động, liền hoàn toàn đối Tạ Nguy nói, chúng ta hiện tại liền trở về đi, vòng đến ngọn núi này sau lưng. Tạ Nguy theo thanh âm nhìn phía nàng. Nhưng nàng phía sau trắng xóa một mảnh, xem đến hắn nhắm lại mắt. Khương Tuyết Ninh không khỏi phân trần, đã bắt đầu thu thập bọn họ lưu tại trong sơn động một ít có thể mang đi đồ vật, ngự tốc bay nhanh, ta vừa rồi nhìn, phía trước kia tòa sơn tuyết đều ở tây bắc mặt, đông nam không có tuyết. Nếu phong tuyết là từ tây bắc tới, chúng ta đây ngọn núi này sau lưng trên núi, cũng sẽ không có rất nhiều tuyết. Không nhất định có thể thoát vây, nhưng ít nhất ngươi có thể thấy được, chúng ta không đói chết. Tạ Nguy ngồi không nhúc nhích. Khương Tuyết Ninh nhặt hắn cung tiễn, cầm túi nước, cuối cùng nhìn về phía hắn, một lát do dự sau. Liền cầm đao hướng và táo thượng một hoa, sẽ xuống một đoạn tốt nhất hàng lụa, một mặt hệ ở Tạ Nguy trên cổ tay, một mặt hệ ở chính mình trên cổ tay. Hắn cảm thấy quen thuộc, nhấp môi cười, ta cho rằng ngươi sốt mơ hồ, thiếu tâm nhãn, đều đã quên. Khương Tuyết Ninh hừ nhẹ, tình nguyện nhớ không nổi. Ai nguyện ý từng ngày mà tịnh nhớ kỹ ngày xưa xui xẻo chật vật sốt ruột chuyện này. Nàng nói, chúng ta vốn là ở chân núi, từ phía tây vòng quanh ngọn núi này hướng phía sau đi chính là, hẳn là không dùng được bao lâu. Chân núi lộ. So với triền núi cũng bình thản rất nhiều, ta đi lên mặt, ngươi đi rồi mặt. Tạ Nguy bị nàng tún đứng lên tới. Hai người thủ đoạn bị hệ ở bên nhau, nhưng trung gian trống rỗng mà treo, hắn không lên tiếng, lại đi phía trước cầm Khương Tuyết Ninh tay. Khương Tuyết Ninh. Nàng quay đầu xem hắn, vốn định muốn nói thượng vài câu. Bất qua ánh mắt một sai, thấy hắn đứng dậy khi tay háo phiêu đãng, lại có thứ gì từ hắn tay háo rơi xuống địa phương. vì thế nói, ngươi đồ vật rớt. Tạ Nguy cúi đầu đi xem. Khương Tuyết Ninh tưởng hắn trước mắt nên gọi Tạ nửa ngu, khó được đại phát từ bi, không lưng thế hắn nhặt lên, là cái hai tấc vuông giấy bao, bên ngoài dùng đan xa vẽ một bút, bên trong tựa hồ trang cái gì bột phấn, chợt vừa thấy đảo như là hiệu thuốc gấp giấy bao dược. Bất quá chiết pháp không lớn giống. Họa này nói vết đỏ liền càng quái dị, đảo làm nàng sinh ra điểm quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua. Khương Tuyết Ninh hơi hơi nhíu mày, đệ trả lại cho hắn, nói, không bệnh cũng bị dược. Tạ Nguy tiếp nhận kia phương giấy bao ngón tay, cứng đờ một cái trước mắt. Nhưng hắn không có biểu lộ ra mảy may sơ hở, dường như không có việc gì mà thu hồi tay áo, nói, tâm bệnh cũng là bệnh. Khương Tuyết Ninh nghe lời này cũng không nghĩ nhiều, có nghĩ thầm muốn tránh thoát hắn tay, cảm nhận được hai người thủ đoạn đều hệ một khối, hắn đôi mắt lại không được tốt, rốt cuộc không có bừng ra, ngược lại bằng phẳng mà hồi năm lấy, hướng sơn động bên ngoài đi đến. Này sơn động vị trí vốn dĩ cũng không cao. Bọn họ từ bên trong ra tới sau liền về phía tây mặt đi, một chân thâm một chân thiển mà dẫm lên đôi lên tuyết, đi không trong chốc lát, gió lạnh liền từ cổ áo tay áo rót tiến vào, thổi đến người run bần bật, dây ủng càng là thâm nhập tuyết trung, hai chân hiểu được sinh đau, thậm chí dần dần liền chi giác đều không có. Khương Tuyết Ninh bước đi duy gian mà đi ở phía trước, khó tránh khỏi chạm vào cục đá dễ cây, vấp phải khái, động một chút tài đi xuống gặm một ngụm tuyết, có khi liền Tạ Nguy đều sẽ bị nàng kéo xuống. Lúc này nàng đều hận khởi chính mình tên tới. Người không được run, môi đều thanh, còn cùng Tạ Nguy nói giỡn, ta trước kia liền cân nhắc, ta kêu Khương Tuyết Ninh, ngươi hơn phân nửa chán ghét tên này, rốt cuộc gặp được liền không có chuyện gì tốt nhi. Tạ Nguy nói, không chán ghét. Khương Tuyết Ninh xem hắn, không trái lương tâm. Tạ Nguy hạ tuyết khi tuy phái không thượng cái gì công dụng, nhưng thân thể cốt rốt cuộc so nàng hảo không biết nhiều ít, mắt thấy nàng lập không được, còn có thể dùng sức đỡ lấy nàng, nói, ngươi lại không phải kêu Khương Tuyết. Tuyết Ninh. Đông mặt tuyết. Gặp đầu mùa xuân phong, đều dừng lại, tĩnh, hóa. Vì cái gì không thích đâu. Khương Tuyết Ninh một cân nhắc cũng là, thở phì phò đứng vững vàng, tiếp tục đi phía trước đi, chỉ nói, tiếp như vậy tính ta nên là người cứu tinh, cũng đúng không, hai lần gặp được đều là ta cứu ngươi. Nếu không ta, liền ngươi này tính tỉnh. Trong đầu hiện ra đời trước Tạ Nguy. Nàng bước chân xoay mình ngừng lại, kiếp trước cung biến sau nàng đại phí chắc trở đi tìm Tạ Nguy kia một lần hình ảnh, đống nhiên đều bị cực hạn mà phóng đại. Dừng hình ảnh ở ngự án biên giác thượng lược mấy chỉ tinh xảo chén nhỏ sơn bàn thượng. Khi đó, bàn trung liền nhẹ nhàng lạc một chương vẽ một bút hồng giấy. Nàng rốt cuộc nhớ tới, là nơi nào quen thuộc. Trong cung luôn có vật như vậy. Nhưng nàng chưa bao giờ sẽ đem thứ này cùng Tạ Nguy liên hệ ở bên nhau. Tạ Nguy thấy nàng không đi rồi, cũng dừng lại, ta như thế nào. Khương Tuyết Ninh chậm rãi xoay người lại, dùng một loại thất vọng lại bi ai ánh mắt nhìn hắn, cắn chặt hàm răng quan. Chỉ khủng chính mình giờ phút này vốn nhờ rét lạnh mà phát run. Nàng hướng hắn rôi tay, cho ta. Tạ Nguy hỏi, cái gì? Khương Tuyết Ninh rốt cuộc nhịn không được, khoe mắt đều hơi hơi phím hồng, lớn tiếng về phía hắn nói, ngũ thạch tán, cho ta. Tạ Nguy thật không hiểu nàng như thế nào có thể đoán được. Hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, Ninh nhị, có câu nói, rất sớm ta liền tưởng đối với ngươi nói. Khương Tuyết Ninh mở to mắt thấy hắn, như cũ thỏ tay. Tạ Nguy bất đắc dĩ mà than một tiếng, tại đây một khắc. Giơ tay một trưởng rừng ở nàng cổ gian, đem nàng đánh hôn mê, mới mặc nếu bụi mù dường như nói, ngươi nướng đồ vật, thật sự rất khó ăn. Nàng cơ hồ không thể tin được hắn làm cái gì. Trước mắt lung lay mấy cái, liền mềm mại ngã xuống đi xuống. Tạ Nguy kịp thời mà duỗi tay đem nàng vớt trụ, nhìn về phía quanh mình trắng xóa một mảnh, chỉ nghĩ, lần trước nàng là cái sứt sẹo đại phu, chỉ đến hắn trở về kinh thành còn có non nửa năm nghe không được huyết mùi vị, lúc này nàng là cái kém cỏi đầu bếp. Ăn đến hắn hoài nghi nàng nướng thịt cùng chính mình nướng không phải một loại. Nũng nịu tiểu cô nương cũng thật chẳng ra gì. Ngũ thạch tán hắn mang theo. Rất khó nói không có thử một lần ý tưởng. Nhưng hắn đến nay không có thật sự hưởng qua. Ninh nhị này lo lắng tư thế, thật như là lập tức muốn cùng hắn trở mặt. Còn ở lên đường đâu, cũng không có nặng nhẹ nhanh chậm sao. Tạ Nguy ngón tay vừa lật, kia trang bột phấn giấy bao liền ở chỉ gian dạo qua một vòng. Hắn rốt cuộc vẫn là sợ hàn. Xem trong lòng ngực Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, đáp mi mắt, đảo không giống dĩ vãng như vậy để ý ngoạn ý như này. Chỉ há mồm cắn kia giấy bao một góc, liền dược tán đại giấy, cùng nhau ăn. Đợi đến trong chốc lát, liền có vài phần ấm áp, thậm chí nhiệt ý, từ khắp người trào ra, làm người cảm thấy quanh mình phong tuyết đều giống như tiểu xuống dưới. Tạ Nguy vì thế con môi cười, túi đầu nhẹ nhàng hôn môi nàng nhíu lại giữa mày, sau đó mới tiểu tâm mà đem người bối đến bối thượng, đi phía trước đi đến. Chương 201 tâm nếu bụi bặm. Khương Tuyết Ninh cơ hồ là trước mắt tối sầm, người liền không có ý thức. Sau lại mơ màng hồ đồ gian, phảng phất tiến vào một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, lúc đầu cảm giác rét lạnh, sau lại dần dần có thể cảm giác được dựa gần ấm áp thân thể, lại lúc sau rét lạnh liền biến mất. Nàng thế nhưng ngủ cái đặc biệt tốt giấc. Ước chừng là này trận bị nhốt, đã muốn quan tâm vị trí hoàn cảnh, lại muốn lo lắng tạ nguy tình huống, trong óc tổng banh một cây huyền. Trước mắt rốt cuộc nhắm mắt lại, dù cho vẫn là có chút bất an, nhưng mệt mỏi chi ý lại áp không được, hoàn toàn mà hôn mê qua đi. Mơ hồ cảm thấy giống như chung quanh có một trận nói to làm ồn ào, lại trải qua một phen sốc này, mới an tĩnh lại. Khương Tuyết Ninh là bị đói tỉnh. Mở mắt ra khi trong bụng đói kêu vang, trước mắt hoa mắt, xem quanh mình đồ vật đều nông một tầng hơi nước dường như mơ hồ. Nàng có thể cảm giác được chính mình là ngủ ở trên giường, mềm mại tia bị ấm áp cực kỳ, dưới lòng bàn chân tựa hồ còn tắc cái nhiệt nhiệt bình nước nóng, cẩm tú màn giường trong vòng có một loại thanh đạm hương thơm. Nàng chớp vài cái mắt, mới cảm giác rõ ràng không ít. Nơi này thế nhưng là một gian bố trí rất là lịch sự tao nhã phòng. Bàn ghế đều là lê mộc đánh vắt nghi, trên tường treo trúc mai tranh chữ, giữa cửa sổ phương trên bàn điểm một lò hương, điểm hương người tựa hồ mới vừa đi một trận, hương đỗ nhẹ nhàng gắt trong hồ sơ giác. Mấy chỉ tế gầy hoa cô chỉ cắm hai chi bạch mai, thuần tịnh cực kỳ. Khương Tuyết Ninh thực sự phản ứng một chút, cơ hồ hoài nghi chính mình là ở trong ngộng. Như thế nào đến nơi này tới? Nàng trong đầu ý niệm đột nhiên chợt lóe, liền nhớ tới ngất xỉu phía trước cuối cùng một đoạn ký ức, là nàng phát hiện tạ nguy mang ở trên người ngũ thạch tán, sinh khí mà tìm hắn tác muốn, người này lại giơ tay đem chính mình đánh hôn mê. Hơn nữa, trọng điểm là người này dám ghét bỏ nàng nướng đồ vật khó ăn. Một hơi đột nhiên thoáng đi lên, Khương Tuyết Ninh xốc lên chăn liền đứng lên, sở áo trong đều đã đổi mới, chỉ là đứng lên liền rắc trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không ổn định ngã trở về. Bên ngoài vừa lúc vang lên tiếng bước chân, là cái tuổi trẻ thanh âm, tựa hồ ở phía trước dẫn đường, đại phu, ngài nói cô nương là ngủ rồi, cái gì tật xấu đều không có, nhưng tính tính người đã ngủ có hai ngày à, ngài hay là nhìn lầm rồi đi. Đi ở mặt sau chính là cái con hòm thuốc lao đầu nhi, cảm thượng lưu trữ một rún thưa thất dâu dê, mỹ mắt hạ đáp, làn da nhăn rún gió trắng bệnh, cái mũi nhưng thật ra hồng hồng hèm rượu mũi, nghe vậy liếc xéo phía trước kia phá tiểu hài nhi liếc mắt một cái, cười lạnh nói, lao phu làm nghề y y nhiều năm như vậy, không thổi cái gì thuốc đến bệnh trừ, người có hay không bệnh ta còn có thể nhìn không ra tới sao. Nhà các ngươi tiên sinh cũng chưa nhiều như vậy lời nói, như thế nào ngươi còn phải vì làm khó khó ta. Tiểu bảo chửi thầm, này không phải sợ xảy ra chuyện sao. Đừng nhìn tiên sinh trên mặt một bộ lù lù bất động bộ dáng, chỉ không chuẩn trong lòng cùng chính mình giống nhau hoài nghi lão nhân này là lang băm, ngầm sốt ruột đâu. Chỉ là này trong thành hảo đại phu khó tìm. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội chữa bệnh. Tiểu bảo lập tức bồi cười, liên thanh nói, là, ngài nói đúng, đều là tiểu nhân hồ đồ. Đang nói chuyện, môn liền đẩy ra. Hai người vừa nhấc ngẩng đầu lên liền thấy trong phòng giường bên cạnh, Khương Tuyết Ninh rối tung một đầu tóc đen, làn da tuyết trắng, lưỡng đạo lá liêu dường như tế mi đi nhíu lại, chính chính nhìn chằm chằm cửa, nhìn chằm chằm mới vừa đi tiến vào bọn họ. Tiểu bảo tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại đây, đáy mắt nhiều ít lộ ra vài phần kinh hỉ ngoài ý muốn, bước nhanh đi vào tới nói, Khương nhị cô nương, ngài tỉnh. Khương Tuyết Ninh mới vừa nghe thấy bên ngoài kia tuổi trẻ thanh âm liền cảm thấy quen thuộc, đám người đi vào tới một phân biện, dâu dê lão đầu nhi nàng không quen biết, này mặt mày có chút không khí vui mừng thiếu niên lại là sơ lược có chút ấn tượng. Là lần đó thông châu chi dịch gặp qua tiểu bảo. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng nói, ta như thế nào ở chỗ này? Tiểu bảo vội vàng trước dẫn đại phu tiến vào cho nàng bắt mạch, lại còn cùng năm đó giống nhau, cũng không quá lớn biến hóa, chính là trường cao điểm, khuôn mặt hình dáng rõ ràng điểm, nguyên bản chắt bím tóc nhỏ cũng sửa dùng một châm thúc quan, đảo có điểm tiểu thư đồng tinh khí thần. Hắn nói, ngài cùng tiên sinh một đạo tới a. Khương Tuyết Ninh làm hắn cho chính mình nói rõ ràng. Tiểu bảo liền đem ngọn nguồn nói một lần. Sự tình cũng không phức tạp. Nguyên lai ngày ấy trên đường bọn họ nhận thấy được có người một đường đi theo bọn họ, tựa hồ ý đồ gây rối. Liền trước phân một chiếc xe đi ra ngoài, từ kiếm thư đi theo, mê hoặc âm thầm tới sát thủ. Đao cầm tắc đi theo Khương Tuyết Ninh này một chiếc xe, dẫn người che chở nàng cùng tạ nguy tiếp tục đi quan đạo. Nửa đường ngộ người chặn giết sau, nàng cùng tạ nguy cưỡi ngựa trốn vào trong rừng, dư giả đều do đao cầm ngăn cản. Địch chúng ta quả, khó tránh khỏi đỡ trái hở phải. Đao cầm đi phía trước buôn đảo, bám trụ bọn họ thật lâu, thẳng đến kiếm thư bên kia cũng giải quyết người theo dõi chuyển tới con đường này tới, vừa lúc từ phía sau đột phá. Đem người cứu ra tới. Chỉ là đối phương nhân số không ít, bọn họ hoang dã bên trong không dám nhiều làm chiến đấu, lựa chọn trước tiên lui trở về, mang theo tạ nguy ấn tín bay nhanh đến Tế Nam phủ dọn cứu binh tới. Đối phương tự nhiên không dám ở lâu, ngay kế với núi rừng trung tìm tòi không có kết quả, liền rút lui. kiếm thư, Đao Cầm lúc này mới mang theo người vào rừng rậm tìm kiếm. Mất công chúng ta vận khí tốt, tiên sinh bày ra nghi binh chi kế, nhưng kia con ngựa nhi lại bị chúng ta tìm được, từ nó dẫn đi đến các ngươi bỏ mã sơn cốc trước. Tiểu Bảo nói, đem cửa sổ đẩy ra, cũng không biết hướng tới bên ngoài ai lớn tiếng hô câu đoan trao tới, lúc này mới quay đầu lại tiếp tục nói, như vậy đại một mảnh sân A, còn Hạ Tuyết, Đao Cầm ca cùng kiếm thư ca đều sốt ruột đến không được. Còn Hảo đi phía trước lật qua hai tòa phía sau núi, phát hiện các ngươi hành tung, còn thấy có chút đại thụ trên thân cây dùng đao khắc ra phương hướng, lúc này mới trèo đèo lội suối, thật vất vả tìm thấy ngài cùng tiên sinh. Dùng đao khắc ra phương hướng. Khương Tuyết Ninh phát hiện chính mình thế nhưng không như thế nào chú ý tới, đánh giá là Tạ Nguy đi ra ngoài đi săn khi lưu lại. Người này nhưng thật ra tâm tư kín đáo. Hơn nữa đối Đao Cầm, kiếm thư hai người bản lĩnh rất có tin tưởng. Ngay từ đầu không khắc, là sợ truy binh cũng phát hiện tung tích, nhưng lật qua hai tòa sơn lúc sau lại khắc, Đao Cầm kiếm thư hơn phân nửa đã giải quyết nan đề, hơn nữa nhất định sẽ không từ bỏ tìm kiếm bọn họ. Như vậy bọn họ tự nhiên có thể phát hiện lưu lại ký hiệu. Lại theo ký hiệu tìm được bọn họ, cũng liền thuận lý thành trương. Nếu không có kia một hồi ngoài ý liệu Đại Tuyết nói, bọn họ thoát vây thời gian có lẽ còn muốn buổi sáng một ít. Đại phu đã hảo qua mạch, nói, ta nói cái gì, chính là ngủ rồi, bị chút hàn, thể hư thôi. Cô nương, ngài không có việc gì, ta cấp khai cái phương thuốc ôn dưỡng liền hảo, quan trọng vẫn là ăn no mặc ấm. Tiểu Bảo nói, vậy là tốt rồi. Đại phu đứng dậy tới liền phải đi viết phương thuốc. Khương Tuyết Ninh nhíu mày, lại là hỏi, đại phu, ngài mới vừa rồi là nhìn Tạ Nguy lại qua đây. Đại phu nghe nàng thẳng hô Tạ Nguy chi danh, sửng sốt một chút. Nhưng cũng không để ý, trả lời nói, đúng vậy. Khương Tuyết Ninh ánh mắt liền lập lòe một chút, cười nói, hắn phục ngũ thạch tán, tình huống còn hảo sao. Lời này kỳ thật là có hiểm cảnh. Bởi vì nàng vốn không có tận mắt nhìn thấy Tạ Nguy uống thuốc, trước kia cũng chưa từng có này loại nghe nói, lại càng không dưới đây đặt câu hỏi, phản đem lời này nói được lơ lỏng bình thường, giống như nàng chính là biết rõ nội tình người giống nhau, người bình thường sẽ không đối này sinh ra nghi ngờ. Nay đại phu theo lý thuyết cũng không nên nghe ra tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn nghe xong lúc sau, thế nhưng hướng Khương Tuyết Ninh nhìn thoáng qua, hình như là phát giác cái gì tới, thế nhưng nói, cô nương không cần lo lắng. Ngũ thạch tán lại danh hàn thực tán, vốn là Trương Trọng Cảnh viết trị bệnh cứu người phương thuốc, chỉ là hiện giờ vương công quý tộc rất tốt vật ấy, lại thêm vật ấy vốn cũng độc tính lớn hơn dự tính, đảo khiến cho vật ấy di hại vô cùng. Bất quá Tạ tiên sinh cũng liền ăn như vậy một dán, tuyệt cảnh bên trong, dùng để khởi nhiệt, vấn đề đảo không quá lớn, cũng không đến thành nghiện. Khương Tuyết Ninh tức khắc ngẩn ra. Kia đại phu lại là cười, nói, Tạ tiên sinh khó được hành hiểm, ra như vậy một hồi cái soạn, lao hủ tuyệt đối kiệt tâm tận lực, đem hắn cho ngài trị đến hảo hảo. Chẳng qua tâm bệnh khó trị, còn muốn thỉnh cô nương nhiều lao. Cho nàng trị. Thỉnh nàng nhiều lao. Khương Tuyết Ninh không phản ứng lại đây. Kia đại phu cũng đã viết hảo phương thuốc, giao cho Tiểu Bảo, tự ra cửa đi. Rời đi bên này lúc sau, liền thượng hành lang, một đường chuyển đi đông sương, ở bên ngoài nghe thấy vài sợi tiếng đàn, khi đoạn khi tụ, tựa hồ chuẩn xác đánh đàn người có chút dao động mơ hồ tâm tình. Đao Cầm kiếm thư không biết như thế nào, đều ở bên ngoài chờ. Hắn vừa tới, hai người cơ hồ đồng thời quay đầu lại xem hắn. Đao Cầm đứng ở tại chỗ. Kiếm thư đi tới hỏi, lão Chu, thế nào? Chu Kỳ Hoàng cũng là thiên giáo người trong, con hòm thuốc thân thể tuy rằng dàn mua, lại còn lộ ra vài phần khỏe mạnh, chỉ cười rộ lên nói, tỉnh. Lại chiêu trong phòng một lóng tay, đang khảy đàn. Kiếm thư gật gật đầu, nhưng vẫn là đi ra phía trước gõ cửa, chỉ bẩm một tiếng, lão Chu tới, nói Ninh nhị cô nương đã tỉnh. Tiếng đàn liền đột nhiên im bặt. Tạ Nguy còn lộ ra một phân khàn khàn thanh đạm thanh âm vang lên, thỉnh người tiến vào. Chu Kỳ Hoàng lúc này mới đi vào. Phòng trong cửa sổ đóng lại, cửa sổ giấy lại trong sáng một mảnh, giường đất trên bàn trí một trương giường đất mấy, phía trên nghiêng nghiêng đặt một trương cầm. Tạ Nguy liền ngồi ở cầm bên cạnh. Tuyết trắng quần áo từ bên cạnh rơi xuống tới, phát ra đáp ở hơi sưởng hỗn độn và táo trước, thanh tuyển rất nhiều đảo tựa hồ có chút lạc thắc không kềm chế được tư thái. Nhân tuyết hành tẩu lâu ngày, trên đùi xâm nhập không ít hàn khí. Giờ phút này đắp một cái nhung thảm, một chân gập lên, một tay chi đầu. Người tiến vào, hắn không dương mắt xem, chỉ hỏi, tỉnh. Chu Kỳ Hoàng tắc thoáng không người nói, đi đến vội vặn, người mới vừa tỉnh ngủ, cũng chính là thân mình hư mệt mỏi chút, không có vấn đề lớn. Tạ Nguy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cầm huyền, lại hỏi, nàng hỏi cái gì sao? Chu Kỳ Hoàng lặng lẽ ngước mắt đánh giá hắn, trong lòng cũng đi theo bồn chồn, nhỏ giọng nói, hỏi ngài phục ngũ thạch tán sự. Cầm huyền ở chấn động. Bất quá bị hắn ngón tay đè nặng, vẫn chưa phát ra tiếng vang. Nhưng hắn lại phảng phất có thể nghe được thanh âm kia ở trong lòng hắn vang lên. Tạ Nguy tạm dừng một lát, mới hỏi, còn có đâu? Chu Kỳ Hoàng trên trán mồ hôi lạnh tức khắc xông ra, rào rạt đi xuống lạc, tay cũng không khỏi run lên, kiệt lực hồi ức phát hiện vị kia Khương nhị cô nương cũng liền hỏi hai câu, thật sự nghĩ không ra khác. Nhưng Tạ tiên sinh, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình có thể là trong lúc vô tình bước vào cái gì tu la chàng, nơm nớp lo sợ, run run nói, liền không hỏi khác. Đệ nặng kia căn huyền ngón tay, yên lặng bất động. Sau đó chậm rãi buông ra. Tạ Nguy một lát sau mới nói, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Chu Kỳ Hoàng lúc này mới như được đại xá, chạy nhanh lui ra tới. Tạ Nguy lại ở hắn đi rồi, tính tọa thật lâu sau. Có một loại nỗi lòng theo đầu ngón tay bò lên tới. Hắn lần đầu như vậy rõ ràng mà ý thức được nó, giống một giọt thủy quấy dày hắn, lại như có như không dao động, trôi nổi, khó có thể bắt giữ chẳng đến, rõ ràng nhỏ bé nếu bụi bặm, lại tổng khiến người vì này liên lụy lòng mang. Bạch lưu sứ dưỡng mấy chỉ cá vàng, cũng cùng bị này chống vắng ảnh hưởng dường như, lẳng lặng mà dừng lại bất động. Tạ Nguy nhẹ nhàng duỗi tay, tưởng chiều cầm huyền đắp đi, nhưng ngón tay mới vừa nhấc, lại chậm rãi thu trở về, chỉ là nhìn kia cầm huyền. Thẳng đến bên ngoài truyền đến động tĩnh. Là người nào đó kiểu khí cất giấu điểm bất mãn thanh âm, đừng cùng ta nói các ngươi tiên sinh ngủ, buồn cô nương có chuyện nhất định phải giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Bể ca cá một chút bơi khai. Xinh đẹp đuôi cá đông đưa, bắn khởi một ít bọt nước. Tạ Nguy ngón tay nhẹ nhàng run hạ, nỗi lòng tơ nhện tựa di động kia viên hạt bụi, cứ như vậy hạ xuống, nhấp một chút môi, ý cười lại vẫn là hiện lên tới vài phần, xuyên thấu qua cửa sổ giấy ánh nắng ánh vào hắn đáy mắt, trong sáng đến như là lưu ly. Khương Tuyết Ninh là một phen đem cửa đẩy ra, nửa điểm không khách khí. Chương 202 kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đao cầm kiếm sách vở cũng không dám cản trở nàng, thấy nàng như thế hành động, trong lòng tuy sợ tới mức lột bột một thanh âm vang lên, nhưng thế nhưng lăng là đứng lại không nhúc nhích. Tạ Nguy lại là dù bận vẫn ung dung mà quay đầu tới. Đối phương này gần như phá cửa mà vào hành động, thế nhưng cũng không khiến cho hắn có nửa điểm sinh khí cùng bất mãn. Tu Hiệp mặt mày ở ôn hòa ánh mặt trời hạ giãn ra khai, chỉ nhàn nhàn mà cười hỏi, hỏa khí như vậy đại, ai lại trêu cho ngươi? Khương Tuyết Ninh tỉnh lại xem qua đại phu lúc sau, cả người không sức lực, buồn hẳn là uống một đốn cháo lúc sau nằm xuống tới, trước nghỉ ngơi một trận. Nhưng nàng mới uống nha hoàn bưng lên nửa chén cháo, liền càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Kia cổ vô danh hỏa ở trong lòng đè ép nửa ngày lúc sau, không những không đi xuống, ngược lại như rót ru dường như, mãnh liệt mà thoán đi lên. Vì thế cầm chén một quăng ngã, dứt khoát tới. Giờ phút này đứng ở trong phòng, nàng đem nghiêng ngồi ở cửa sổ hạ Tạ Nguy từ trên xuống dưới đánh giá một lần, có điểm ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng, ta hiện tại cân nhắc, là ta sai rồi. Tạ tiên sinh người như vậy, nguyên lai là xứng chết. Lúc trước nàng nói, ngươi cũng xứng chết sao? Hiện giờ thay đổi lý do thoái thác. Tạ Nguy đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, bên môi ý cười thầm một chút, lại nửa điểm không sinh khí, như cũ kia không ôn không hỏa bộ dáng. Hỏi, Nga, ngươi lại sửa chủ ý. Khương Tuyết Ninh trên mặt nguyên lai xả ra tới về điểm này muốn cười không cười hương vị, lập tức lạnh xuống dưới, rốt cuộc lười đến lại cùng hắn vui đùa cái gì vậy, lập tức hỏi, ngày ấy ngươi mang chính là ngũ thạch tán. Tạ Nguy nhìn chăm chú vào nàng, ngươi không thôi kinh hỏi qua đại phu sao. Khương Tuyết Ninh cứng lại, cho nên là thật sự. Nơi đây đã xem như bắc địa. Dù cho ra thái dương, cũng vẫn là khiến người cảm thấy lạnh lẽo thật sự. Nàng ra tới khi xuyên thật dày cẩm y liễu, khoác mềm mại áo choàng, cả người đều như là bị bọc đi lên dường như. Chỉ là khuôn mặt gầy ốm, càng có vẻ thân hình đơn bạc. Nói chuyện khi, gương mặt đều bởi vì tức giận mà dính lên vài phần hồng nhạt, cái trán chóp mũi lại bởi vì suy yếu mà chảy ra vài phần mồ hôi mỏng. Hắn thật sợ nàng đứng không vững ngã xuống đi. Tạ Nguy phóng mềm thanh âm, nhẹ nhàng một lòng tay gác cầm phương mấy đôi mặt, nói: Ngồi xuống nói đi. Khương Tuyết Ninh thật là nhân tài tỉnh, thân chột dạ, nghe thấy hắn lời này khi, bước chân vừa động, theo bản năng là phải đi qua đi ngồi xuống. Nhưng mà liền ở bước chân đem mại chưa mại khi, đột nhiên một cái giật mình liền tỉnh qua thần. Ngồi, khí thế lùn một đoạn, lời nói liền khó nói. Nàng ngạnh sinh sinh lập trụ chân, không nhúc nhích một chút, ngạnh cổ nói, không ngồi. Ngũ thạch tán, là thật sự. Tạ Nguy rốt cuộc chậm rãi như mày, lúc trước kia nhẹ nhàng thần thái cũng tiêu đi xuống vài phần. Trầm mặc mà nhìn nàng một lát, vẫn chưa phủ nhận, là thật. Này đáp án vốn là Khương Tuyết Ninh dự kiến bên trong. Cũng thật nghe hắn chính miệng nói ra khi, nàng như cũ cảm giác được một loại vô pháp thuyết phục vớ vẩn, đường đường một sớm thiếu sư, thiên hạ kẻ sĩ gương tốt, ngươi chẳng lẽ không biết này rốt cuộc là thứ gì. Chỉ có những cái đó hoa mắt ù thai hoang đường, ngu xuẩn khinh của người, mới phụng chi vì giải ưu dược. Ngươi thế nhưng cùng bọn họ một đạo, đám mình truy là sao? Nàng nói đến kỳ thật không tàn nhẫn. Nhưng thật lâu không ai dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Quay đầu quá vãng nào đó đêm dài trường ngồi đèn trước chờ đợi bình minh thời điểm, Tạ Nguy an tĩnh cực kỳ, nghiêm túc mà chậm rãi nói, sau này sẽ không. Khương Tuyết Ninh trong lòng mạc danh nhảy một chút. Ngay sau đó liền mí mắt đều nhảy một chút. Rõ ràng bình phàm một câu, ở Tạ Nguy nhìn chăm chú chung, thế nhưng nói ra một loại lưu luyến mà trịnh trọng ý vị, phảng phất đây là hắn đối người ưng thuận hứa hẹn giống nhau. Mà người này, đúng là chính mình. Nếu nói mới vừa rồi không khách khí mà đẩy cửa ra đi vào tới chất vấn, là giận cực thượng đầu, nhất thời tưởng bất quá, kia ở Tạ Nguy những lời này xuất khẩu một khắc, Khương Tuyết Ninh sở hữu xúc động cùng lửa giận, đều như thủy triều giống nhau lui, chỉ để lại chùi lùi đáng ngầm, làm nàng đột nhiên bừng tỉnh. Nơi này không hề là sân dã. Nàng nếu không thận trọng mà bảo trì cùng Tạ Nguy khoảng cách, rất có khả năng sẽ xử chính mình quấn vào một hồi thân bất do kỷ xoáy nước. Nàng không hẳn là đối Tạ Nguy có điều đi quá giới hạn, có giới tuyến một khi lướt qua, không chỉ có sẽ khiến cho hiểu lầm, cũng sẽ dẫn tới không thể vãn hồi kết quả. Tạ Nguy như cũ ôn ôn mà nhìn nàng, ta không lừa ngươi, ngươi không tin sao? Khương Tuyết Ninh đáy lòng càng giác nghiêm nghị. Nàng lặng yên không một tiếng động mà thu liễm, mặt mày cũng buông xuống đi xuống, hồi tưởng chính mình ngày cũ cùng vị này đường triều thiếu sư ở trung bộ dáng, miễn cưỡng cười cười, nói, tiên sinh nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên trọng nặng. Như thế học sinh cũng liền an tâm rồi, mới vừa rồi chi ngôn nhiều có mạo phạm, nhưng thật cũng tâm hệ tiên sinh an nguy, mong rằng tiên sinh không trách. Tạ Nguy khỏe miệng cong tồn kia một chút ẩn hơi ý cười, đống nhiên chi gian, chậm rãi tiêu không. Hắn là cỡ nào nhạy bén người. Cơ hồ nháy mắt đã nhận ra nàng thái độ mới lạ, khoảng cách kéo xa, giống như ý thức được lúc trước làm cái gì khó lường, không nên đại sự giống nhau. Cũng có lẽ là bị hắn mới vừa rồi mỗ câu nói dọa tới rồi. Khương Tuyết Ninh bị hắn nhìn chăm chú vào, khá vậy không nghe thấy hắn nói chuyện, mặc danh một trận tâm hoảng ý loạn, còn có điểm đối chính mình oán trách. Nàng cùng Tạ Nguy từng có phá lệ đặc thù cộng đồng trải qua. Nay dẫn tới nàng hơi có vô ý liền sẽ lộ ra bản tính, không đủ cẩn thận, cũng không đủ cẩn thận. Mà Tạ Nguy sẽ bởi vậy tìm khích mà nhập, càng tiến độ tức, nàng khi đó lại tỉnh ngộ lại đây bước ra, đã có thể trưởng. Giờ phút này Khương Tuyết Ninh quả thực tưởng cướp đường mà chạy, nhưng nàng cũng biết nếu cứ như vậy đi rồi, không thể nghi ngờ cam chịu hai người quan hệ đã có vi diệu thay đổi. Mà này đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Cho nên nàng vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ tới thích hợp đề tài, thoáng chấn định trở về, hỏi, hiện giờ ta trở ngưng lại tế Nam, cùng biên quan thượng có ngàn dặm xa. Yến Lâm chính là tội thần chi thân. Thả đã trước tiên chạy tới biên quan, hắn không chúng ta chiếu ứng, không biết sẽ không gặp gỡ việc khó. Muốn cứu công chúa, liền phải đánh thắt đát, muốn đánh thắt đát liền tất có binh quyền. Lúc trước dọc theo đường đi không dám dò hỏi, nhưng hôm nay, không biết binh quyền, từ đâu mà đến. Chẳng lẽ cứ như vậy cử cờ khởi nghĩa phản. Nhưng Yến Lâm nhất tộc lưu đày, người đều ở Hoàng Châu, cho dù có nuôi dưỡng tư binh, cũng không có khả năng xa phó ngàn dặm đi biên quan tác chiến. Quan kia động tĩnh liền lừa không được người. Rút dây động rừng dưới, triều đình không có khả năng trơ mắt nhìn. Đến lúc đó lại như thế nào được việc? Cho nên Khương Tuyết Ninh vấn đề, có thể muốn hỏi tới rồi điểm thượng. Chỉ là Tạ Nguy giờ phút này cũng không phải rất tưởng trả lời. Hắn lặng im mà nhìn chăm chú vào nàng, tựa hồ muốn đem nàng từ ra nhìn đến, đào cái thấu thấu triệt triệt, rõ ràng. Qua hảo sau một lúc lâu, mới nói, giả mạo chỉ dụ vua. Giả mạo chỉ dụ vua. Khương Tuyết Ninh bị này hai chữ cả kinh ra đầu một tạc. Nhưng mà nhanh chóng tự hỏi một phen, liền phát hiện này cơ hồ là cái thiên y y vô phùng kế hoạch. Tạ Nguy thường tại nội các nghị sự, đối triều đình tất cả hướng đi rõ như lòng bàn tay, nếu từ hắn ra mặt, mang theo cái gọi là thánh chỉ, đem biên quan binh quyền giao cùng Yến Lâm tay, ai dám có nghi ngờ. Chờ biên quan hướng triều đình xác nhận, hoặc là khai chiến tin tức chuyển tới Trung Nguyên, chỉ sợ trượng đều đã đánh xong. Đợi đến công chúa Đại An, lại cử binh nhập kinh lại có gì khó. Đến nỗi đến lúc đó công chúa sẽ có phản ứng gì? Khương Tuyết Ninh lại không muốn đi xuống suy nghĩ, bởi vì nàng cũng không thể lực thay đổi đại cục, cũng không có tư cách ngăn cản Hàm Đoàn nhẫn nhục mọi người rửa sạch báo thủ. Nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ muốn mượn này bình phục vì Tạ Nguy này hai chữ bỗng nhiên kích động lên nỗi lòng, sau đó liền tưởng thuận lý thành chương mà nói cái gì tiên sinh quả nhiên nhìn xa trông rộng linh tinh thí lời nói, như vậy cáo lui. Không nghĩ tới Tạ Nguy bỗng nhiên kêu nàng một tiếng, "Ninh nhị." Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, ngẩng đầu, "Tiên sinh có gì chỉ giáo?" Tạ Nguy nâng ngón tay, nhẹ nhàng khẽ một chút cầm huyền, kia cầm huyền lập tức run run chấn động, đổ xuống ra run run dư âm. Hắn đấy mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn nàng cười. Chỉ là kia cười có một loại xưa nay chưa từng có chế nhạo cùng hài hước, khinh phiêu phiêu nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là ghi hận, bực ta nói ngươi làm gì đó khó ăn, tới hương sư vấn tội. Ngươi dựa vào cái gì dám nói lời này. Khương Tuyết Ninh tức khắc như là bị người giẫm cái đuôi con thỏ dường như, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chính cái gọi là đánh người không vả mặt, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu, Tạ Nguy đây là rõ ràng trào phúng. Nàng từ hôn mê khi liền tích góp oán hận, trong nháy mắt toàn nổ tung, chỗ nào còn nhớ rõ khắc chế thận trọng, xa cách khoảng cách. Phẫn nộ nói buột miệng thốt ra. Ăn đều ăn còn ngại đông ngại tây. Không bản lĩnh mã hậu pháo, có bản lĩnh ngươi nổ ra a. Mặt nàng đều đỏ lên, phảng phất liền phải cùng ai nhất quyết sinh tử vinh nhục tiểu thú lượng ra răng nanh dường như, cả người căng chặt. Nhưng dừng ở Tạ Nguy đáy mắt bất quá chính là chỉ không trưởng thành tiểu thú, hung ba ba lộ ra cũng không nhiều ít uy hiếp lực răng sữa. Hắn thoải mái cực kỳ. Đồng tử ý cười, như là lá liêu sao tiêm kia một chút thanh thấu ngày xuân phong cảnh, chỉ nói, ta không bản lĩnh, phun không ra. Sau này làm cho ngươi nếm thử, nhưng kêu ngươi tâm phục khẩu phục, như thế nào? Xích ý lỏa lỏa vào mặt. Khương Tuyết Ninh mặt cùng kia tẩm thủy công bút họa dường như, cái gì nhan sắc đều có, chỉ cảm thấy tại đây địa phương nhiều chạm một lát đều phải tức chết, thừa dịp lý trí thượng tồn, nàng lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không dám lao ngài tôn giá. Dứt lời phất tay háo xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Nàng sợ chính mình một cái nhịn không được, xông lên đi đem vị này thảo người ngại ấn xuống hành hung một đốn. Tạ Nguy cũng không lưu nàng, liền như vậy cười nhìn. Chỉ là Khương Tuyết Ninh đi tới cửa, một tay đỡ ở khung cửa thượng, lại giống như rốt cuộc nhớ lại cái gì mấu chốt sự giống nhau, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, chính xác người cùng thạch hóa dường như. Tạ Nguy ra vẻ bất giác, dường như không có việc gì hỏi, như thế nào làm. Khương Tuyết Ninh này một sát đã suy nghĩ cẩn thận, đối phương căn bản chính là cố ý chọc giận, chính mình trăm triệu không nên tạt mao. Chỉ này hai ba câu lời nói, liền khiến nàng lúc trước vì cùng Tạ Nguy bảo trì khoảng cách sở làm hết thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, tất cả đều uổng phí. Nhưng muốn sửa lại đã chậm. Họ Tạ âm hiểm xảo trá, cao giả kịch bản quá sâu. Nàng không khỏi vì này nghiến răng nghiến lợi, thanh âm gần như từ kẽ răng bài trừ tới, gàn từng chữ, ta không có việc gì, cáo tử. Nói xong nàng liền cất bước đi ra ngoài. Từ đao cầm kiếm thư bên người đi qua khi còn miễn cưỡng không có khác thường, nhưng mà chờ chuyển qua hành lang. Tới rồi không người thấy chỗ, rốt cuộc vẫn là ôm lấy đầu mình, chỉ hận tiểu không đành lòng loạn đại mưu chúng Tạ Nguy bấy giờ, ảo nào đến cực điểm, không thể nhịn được nữa hét to một tiếng. A a a a. Tạ Nguy ngồi ở bên này cửa sổ hạ, có thể nghe thấy cái đại khái, trong óc ngấm lại nàng đấm ngực dừng chân buồn nản không thôi bộ dáng, một ngón tay đè ở trên môi, thật sự không nhịn xuống, rốt cuộc cười ra tiếng tới. Đao cầm kiếm thư ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Tạ Nguy cười có trong chốc lát, mới chậm rãi dừng lại. Ngước mắt nhìn kia tuyết trắng sáng trong cửa sổ giấy, lang hoa cửa sổ cách ở mặt trên lưu có mơ hồ bóng ma, cũng ở hắn đáy mắt để lại vài đạo âm u. Hắn lặng im một lát, nhữ mi nói, kiếm thư, tìm mấy chỉ miêu tới. Đừng nói là kiếm thư, chính là đao cầm cũng nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Hai người đều sau một lúc lâu không nhúc nhích. Tạ Nguy lại đã thu hồi ánh mắt, rũ mắt giấu đi kia một lược mà qua lệ khí, chỉ đem trước mặt cầm đẩy ra, nhàn nhạt nói, đi. Chương 203 bất chấp tất cả. Cuối tháng 9 10 tháng sơ, là cuối thu mới bắt đầu mùa đông tiết. Chỉ là tế nam rốt cuộc đã ở sông Hoài Bắc, thời tiết mấy đã cùng phương nam mùa đông giống nhau lãnh. Khương Tuyết Ninh mấy năm nay tới phần lớn ở phương nam vượt qua, đã hồi lâu không trải qua quá như vậy khô giáo, rét lạnh thời tiết, chợt lại gặp được, còn có chút không nhiều thích ứng. Đi cùng Tạ Nguy một đạo nấn ná ở tế nam phủ trong khoảng thời gian này, liền ra cửa xem cái náo nhiệt tâm đều không có, toàn hoa ở trong phòng. Nàng thân thể khôi phục lên thực mau. Rốt cuộc ở trong núi kia đoạn thời gian tuy rằng quá mức căng chặt, nhưng bị Tạ Nguy bối trở về dọc theo đường đi liền ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại hậu thân tử tuy rằng trộn dạ, nhưng đại phu điều dưỡng đến hảo, không hai ngày liền cùng người thường giống nhau tung tăng nhảy nhót. Tạ Nguy lại thực sự có một phen lan lộn. Kia Chu đại phu nói là ở trên nền tuyết đi lâu rồi, chân cẳng có tổn thương do giá rét, trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất không cần tùy tiện xuống đất loạn đi. Lại có thấy chiên tốt dược thường thường hướng trong phòng đoan, đại phu cong túi thuốc mang theo châm cứu. Xoa bóp lưu thông máu. Thẳng đến thứ 6 ngày, Khương Tuyết Ninh ngẫu nhiên đẩy ra cửa sổ, mới nhìn thấy hắn đứng ở hành lang hạ. Tạ Nguy dù sao cũng là hoàng đế cận thần, trong triều trọng thần. Đánh hắn đi vào tế nam phủ lúc sau, Sơn Đông tỉnh không ít quan viên đều chạy tới bái yết, hắn cũng hoàn toàn đi theo thông châu khi dường như ai đến cũng không cự tuyệt, đối người lại mảy may không đề cập tới chính mình muốn đi biên quan sự, ngược lại nói trên đường là gặp không rõ người chặn giết phục kích. Giao trách nhiệm tế nam phủ cùng bên đường các tỉnh nghiêm thêm truy tra thẩm vấn. Ai sẽ đối này sinh ra nghi ngờ đâu? Tự nhiên là các tỉnh trở về tra rõ việc này, chỉ lòng nghi ngờ là thiên giáo tác loạn, hơn nữa lập tức đúng sự thật đem lần này sự tình đăng báo triều đình. Khương Tuyết Ninh có đôi khi cũng không dám tưởng, quả thực không hổ là tương lai có thể huyết tẩy hoàng cung loạn thần, loại này đường hoàng, cả gan làm loạn sự, hắn thế nhưng cũng dám làm, hơn nữa bởi vì giai đoạn trước lấy cớ tìm đến hảo, căn bản đều sẽ không có người hoài nghi hắn. Đáng thương này những quan viên vâng vâng dạ dạ, nơm nớp lo sợ. Nào biết đâu rằng, vị này thánh nhân dường như Tạ thiếu sư, căn bản chính là lòng mang ý xấu phản tắc đâu. Một lần nữa trở ra môn tới Tạ Nguy, khí sắc so với nàng đi xem kia một ngày, tựa hồ lại hảo rất nhiều. Mặc Phát chỉ dùng một cây gỗ mun châm thúc, hơn phân nửa đều rối tung xuống dưới, trên người cũng là khinh bào hoan đái, chỉ kia tuyết dường như đạo bào đơn giản tới rồi một loại trở lại nguyên trạng chi cảnh, làm nổi bật ra một loại không nhiễm phù hoa thanh tịnh. Là loại tính giật phong lưu. Nàng nhìn thấy hắn khi, hắn cũng chiều bên này nhìn lại đây. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, hiện tại đều còn nhớ rõ chính mình tỉnh lại ngày ấy đi xem hắn khi sở tao ngộ kịch bản, trong lòng là lại ảo não lại nhút nhát, rồi dám với chính mình muốn như thế nào cùng đối phương bảo trì khoảng cách sự tình, sau lại mấy ngày lại là vô luận như thế nào không dám tiến đến thăm. Nhưng trước mắt tầm mắt đối vừa vặn, tổng không thể đương không nhìn thấy đi. Nàng căng ra đầu, nâng lên chính mình móng nuốt tới, xa xa ý bảo, chào hỏi. Tạ Nguy xem nàng sau một lúc lâu, tựa hồ đánh giá cái gì, cuối cùng chỉ cười một tiếng, đã không nói chuyện, cũng không có phải đi quá khứ ý tứ, ngược lại là theo hành lang dài tiếp tục đi phía trước đi, sau khi rời khỏi đây liền hướng phía nam đi. Kia cũng không phải đại môn phương hướng. Mấy ngày này Khương Tuyết Ninh tuy rằng không ra quá môn, nhưng sân liền lớn như vậy điểm, ngày thường tản bộ đều sờ soạng cái rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhìn ra phía nam rõ ràng là phòng bếp. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vì này cứng họng. Trong đầu lại toát ra ngày đó Tạ Nguy câu kia sau này làm cho ngươi nếm thử, hảo kêu ngươi tâm phục khẩu phục tới. Người này nên không phải là nghiêm túc đi. Khương Tuyết Ninh đáy lòng buồn chồn, mắt thấy Tạ Nguy thân ảnh biến mất ở trên hành lang, xuất phát từ nào đó đối sự tình trở thành sự thật hoảng loạn, không nói hai lời đem khung cửa sổ cấp đóng lại, sợ chính mình nhìn điểm cái gì không nên xem. Nhưng một khắc qua đi, hai khắc qua đi. Nàng ngươi ngồi ở trong phòng, tổng giác tâm thần không yên, thường thường liền phải kìm nén không được. Lột ra cửa sổ tới lặng lẽ ra bên ngoài nhìn một cái. Cũng không biết qua đi có hay không hơn nửa canh giờ, Khương Tuyết Ninh chính cân nhắc cảm thấy Tạ Nguy cũng chính là chỉ đùa một chút, rốt cuộc quân tử xa nhà bếp, thế nào người cũng là nửa cái thánh nhân, không đến mức như vậy cùng nàng tích cực đi. Nhưng này ý niệm mới một xẹt qua, khung cửa sổ liền nhẹ nhàng chấn động lên. Có người đứng bên ngoài đầu, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh, mở cửa sổ. Là Tạ Nguy thanh âm. Khương Tuyết Ninh quả thực lông tơ dựng ngược. Đang ngồi ở kia khung cửa sổ hạ thân thể lập tức cứng đờ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cách kia tuyết trắng cửa sổ giấy, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo cao dài bóng dáng đầu lạc. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, dứt khoát không ra tiếng, tưởng làm bộ chính mình không ở. Rốt cuộc vừa rồi đánh đối mặt là vừa mới sự, chẳng lẽ không thịnh hành nàng đi ra ngoài tản bộ không ở trong phòng. Chỉ tiếc, Tạ Nguy đều không phải là như vậy hảo lừa gạt người, thanh âm lại lần nữa cách cửa sổ giấy truyền tiến vào, đã treo lên điểm cười như không cười, khi nào sửa thuộc rùa đen. Thực hiển nhiên, nhân gia nhìn thấu. Khương Tuyết Ninh không thể lại chứa đi, nhục chí mà đẩy ra khung cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Tạ Nguy đứng ở bên ngoài, chỉ là một bên tay háo đã vãn lên một đoạn, một tay bưng đĩa đường người đậu phộng tô. Hơi hơi ngọt thanh hương vị cùng đậu phộng xào thuộc sau độc đáo mùi hương, hỗn hợp ở bên nhau, một chút theo tiểu gió thổi tiến vào. Khương Tuyết Ninh ở cửa sổ, tầm mắt bay nhanh mà hướng kia đậu phộng tô thượng liếc mắt một cái, lại nhanh chóng quay lại Tạ Nguy trên người, treo lên tươi cười tới. Đầu tiên là lúng ta lung túng mà kêu một tiếng, Tạ tiên sinh. Tạ Nguy đem kia đĩa đậu phộng tô cho nàng gác ở trên bệ cửa. Khương Tuyết Ninh lần trước đã lĩnh giáo rồi người này thâm trầm kịch bản, sớm âm thầm báo cho chính mình muốn đề cao cảnh giác, giờ phút này vừa thấy vội vàng nói, tiên sinh hậu ái, học sinh không học vẫn không nghề nghiệp, làm sao dám đương. Trước nay chỉ có học sinh hiếu kính tiên sinh, còn thỉnh tiên sinh thu hồi thành ý. Tạ Nguy trầm nguyên dường như con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, đảo vô nhiều ít trêu đùa chi ý, nhàn nhạt nói, ăn uống chi dục đều phải nhẫn mại, mọi cách cẩn thận cố kỵ, ngươi như vậy tồn tại, lại so với ta thống khoái nhiều ít. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn. Tạ Nguy nói xong, lại cũng không xem nàng là cái gì thần thái, kiểu gì phản ứng, liền xoay người khoanh tay lại thuận hành lang dài đi. Khương Tuyết Ninh qua đã lâu mới phản ứng lại đây, một lần nữa cúi đầu xem. Kia đĩa đậu phộng tô cứ như vậy lẳng lặng gác ở trên bệ cửa. Nàng trực giác Tạ Nguy nói lời này bất quá cũng là kịch bản một loại thôi, nhưng trong đầu một trận cuồn cuộn. Cố tình cảm thấy hắn lời này bản thân rất đúng, tuyên truyền giác ngộ dường như, còn có một loại mạc danh kích động lực. Nàng nhất thời không hảo phán đoán, là quá mức nhận đồng Tạ Nguy những lời này, vẫn là trước mắt này đĩa đậu phộng tô phát ra mùi hương quá mức mê người, khiến nàng ở nhịn rồi lại nhịn lúc sau, rốt cuộc khống chế không được mà, vươn chính mình tội ác tay nhỏ. Một ngụm đi xuống, đường ra ngọt đến vừa lúc, khóa lại đậu phộng nhân thượng, giống như xối một tầng du, khô vàng lưu ly dường như động lại ở mặt trên, lại thiên là tiêu mà không hổ. Đậu phộng lại tô lại giòn, cắn lúc sau cùng đường hỗn hợp ở bên nhau, kia hương vị hoàn toàn siêu việt đường hoặc là đậu phộng bất luận cái gì một loại, hoàn mỹ mà dung hợp tới rồi cùng nhau, ở người đầu lưỡi nổ tung. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào. Ăn quá ngon. Đời trước nàng cũng liền may mắn hưởng qua họ Tạ nướng thỏ hoang, làm đào phiến bánh, nhưng rốt cuộc thỏ hoang là ở Hoàng Sơn giã lĩnh, đào phiến bánh liền như vậy vài miếng, người trước hương vị thượng kém một bậc, người sau ăn không một lát liền không có. Nay một đời, vẫn là lần đầu ăn đến Tạ Nguy làm những thứ khác. Quả thực không thể tin được, trên đời có người làm đồ vật có thể ăn ngon đến này nông nỗi. Còn có hay không thiên lý? Đọc sách đọc đệ nhất cũng liền thôi, rốt cuộc tục truyền họ Tạ sớm tuệ, từ nhỏ thông minh, đánh đàn đạn đến hảo, mưu lược so người cao, cũng liền thành thuận lý thành chương sự. Nhưng người này lại vẫn hạ đến một tay hảo bếp. Khương Tuyết Ninh đột nhiên có một loại bị người hung hăng chụp mặt, từ trên xuống dưới nhục nhã cái biến ảo giác. Nhưng trên tay lại khống chế không được. Ăn một khối lại lấy một khối. Không cần phải nói, nàng không có thể phòng trụ Tạ Nguy kịch bản. Chính như trên đời nam nhân tìm ngoại thất, dưỡng tiểu thiếp giống nhau, Khương Tuyết Ninh quản không được chính mình, vượt qua giới, ăn Tạ Nguy, uống Tạ Nguy, cũng chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác nhau. Ăn đều ăn có thể như thế nào? Nhổ ra không thành. Hùng chi Tạ Nguy câu nói kia thật sự nói được không tật xấu. Nàng thật đã sống lại một đời, dù cho nhân thế gian đích sắc không có chân chính tự do, ngon miệng bụng chi dục điểm này nho nhỏ nguyện vọng đều không thể đạt thành thỏa mãn, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ. Hùng chi lúc trước vẫn là nàng đối Tạ Nguy lời thề son sắt nói, chính mình luyến tiếc chết, chính là xá không giới trên thế gian này chi đủ loại vướng bận cùng dục cầu. Ăn liền ăn. Ngươi ở dưới mái hiên, chỗ nào có thể không cúi đầu. Nàng tưởng chính mình còn muốn đi biên quan. Tìm Yến Lâm, cứu công chúa, có cầu với Tạ Nguy địa phương nhiều lắm đâu, luôn có nói mềm lời nói thời điểm, nhân gia nguyện ý cho nàng làm ăn, nàng liền chịu bái. Quan hệ làm hỏng rồi, kia còn không phải vác đá nện vào chân mình. Cho nên bất chấp tất cả, dứt khoát yên tâm thoải mái đi theo Tạ Nguy hỗn nổi lên ăn uống. Không quá hai ngày, biệt viện đầu bếp thiêu đồ ăn nàng liền ăn không vô nữa. Nhưng Tạ Nguy lại không thật là đầu bếp có thể đốn đốn làm, Khương Tuyết Ninh liền đành phải nhìn thấy hắn từ trên hành lang hướng phía nam phòng bếp đi. Liền lấy hiếu kính tiên sinh danh nghĩa cùng qua đi, thủ kia mới ra nồi ăn. Tạ Nguy vốn là ẩn sĩ văn nhân khí. Nhưng áo ngoài một thoát, tay áo một vãn, làm khởi đồ ăn tới thế nhưng cũng giống mô giống dạng. Ngẫu nhiên nàng đem tầm mắt từ thất hoặc là trong nồi những cái đó nguyên liệu nấu ăn thượng nâng lên tới, xem qua đi, đảo cảm thấy như vậy dính dày đặc pháo hoa khí Tạ Nguy, so với cao cư miếu đường, bày mưu lập kế kia nửa cái thánh nhân, muốn thuận mắt đến nhiều. Mấy ngày qua Tạ Nguy giống như cũng không vội mà xuất phát. Sơn Đông tỉnh bọn quan viên cũng đều thấy xong rồi, biệt viện thanh tịnh xuống dưới, hắn liền ngẫu nhiên đạn đánh đàn, nhìn xem thư, làm nấu ăn. Thực chịu được tính tình. Tuy rằng trì hoãn hành trình, nhưng lại nửa điểm không thấy hoảng loạn, rõ ràng trong lòng có điều tính toán trước, nhưng trừ bỏ cấp Khương Tuyết Ninh làm điểm ăn ở ngoài, cũng không dư thừa hành động. Khương Tuyết Ninh bị hắn nước cấm nấu, cơ hồ đều phải quên chính mình lúc ban đầu cảnh giác. Nàng cái gì cũng sẽ không, trong phòng bếp chỉ có thể xem hạ hỏa. Cứ như vậy còn ngẫu nhiên phải bị Tạ Nguy ghét bỏ nàng khống chế không hảo hòa hậu, sắp hỏng rồi nguyên liệu nấu ăn vị. Hôm nay đã là vào 10 tháng, vào đông lạnh thấu xương mới gặp manh mối, trong phòng bếp một bên là nhiệt thủy bếp lò, một bên là thiêu hỏa lòng bếp, nhưng thật ra ấm áp dễ chịu một mảnh. Công chúa bị nhốt thắt đắt tin tức sớm truyền khắp đại giang Nam Bắc. Đầu đường cuối ngõ đều nghị luận không thôi. Khương Tuyết Ninh hướng lòng bếp thêm căn xài, nhớ tới mấy ngày qua giống như cũng chưa thấy Lao Cẩm, nhìn chằm chằm kia ngọn lửa sau một lúc lâu. Liền không nhịn xuống ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Cư An ngón tay thon dài đè nặng trên cái thớt kia phiến mới mẻ mềm mại bong bóng cá thịt, không nhanh không chậm ngầm đao, một chút mà kéo thành lát cắt, biểu tình gian cái loại này bình đạm nghiêm túc cùng đọc sách, đánh đàn không có gì khác biệt. Trước mặt trong nồi có non nửa nồi đã khai đến cua mắt thủy. Hắn nâng lên mí mắt xem một cái thủy, đều không cần lại xem Khương Tuyết Ninh, liền biết nàng không biết lại khai cái gì đào ngũ, thêm xài không đủ. Thiếu cái hỏa cũng thất thần. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Khương Tuyết Ninh vừa nghe liền giác bực mình, nhưng hôm nay trông cậy vào hắn làm ăn, liền thành thành thật thật lại hướng lòng bếp hơn nữa hai căn xài, nói, ở Tế Nam đã đãi lâu như vậy, không phải nói tuyết đến phía trước liền đi biên quan sao. Tạ Nguy phiến cá đao cũng chưa đỉnh, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Khương Tuyết Ninh mắt trợn trắng, vậy ngươi không phải nói Yến Lâm đã đi trước biên quan sao. Ngươi muốn giả mạo chỉ dụ vua, nhưng... Tạ Nguy đánh gãy nàng nói, thánh chỉ đã ở đi biên quan trên đường. Khương Tuyết Ninh tức khắc kinh hãi, trong đầu vì thế nhớ tới mấy ngày qua không thấy tăm hơi Đao Cẩm, ta liền nói Đao Cẩm như thế nào không thấy người. Chỉ là, nàng lại không khỏi nhíu mi, chúng ta không đến, Yến Lâm bên kia có thể được việc sao. Tạ Nguy du đầu, tay dừng một chút, trong thanh âm lại có một loại hết cách đạm mạc, nếu không ta liền không thể được việc, kia hắn mấy năm nay chuyển rời chi khổ, đó là nhận không. Khương Tuyết Ninh đáy lòng mạc danh một giật mình. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới mang theo vài phần do dự hỏi, chúng ta đây khi nào khởi hành? Tạ Nguy rốt cuộc đem cá phiến xong rồi, liếc nhìn nàng một cái, sau đó lấy quá bên cạnh mấy cái sinh khương tới thiết, thanh âm vững vàng mà chấn định, không nóng nảy. Tà dương như máu. Biên thành hoang vu. Sóc phong từ tây bắc phương hướng quát tới, cổ xưa tinh kỳ phúc mãn bụi bặm, chỉ ở đầu tường pháp phới. Bên ngoài đó là biên quân đóng quân doanh trại, nối thành một mảnh. Cao cao điểm tướng trên đài, lá rụng bay lả tả, đồng đúc kỳ lân nhanh đuốt không người trà lau mài rũa, đã là gì xét loang lổ. Thanh niên hình dáng, so thiếu niên khi càng thâm thúy tiên minh chút, một đôi mắt cũng so ngày cũ nhiều chút trầm ổn cùng nội liễm. Chỉ là ngẫu nhiên nâng lên, vẫn như vô vỏ kiếm. Sáng như nắng gắt, bộc lộ mũi nhọn. Thâm lam một thân kính trang, cổ tay háo trói chặt, dán chắc cánh tay có lưu sướng đường cong, eo lưng thẳng thắn, càng có loại tích tụ lực lượng mỹ cảm. Bởi vì đao kiếm mài giũa mà dài quá chút kén ra bàn tay, lại chậm rãi từ kia dỉ sắt thực kỳ lân đúc khắc lên mơn trớn. Có thứ gì theo cổ xưa hoa văn bò đi lên. Rõ ràng là như thế mà lạnh băng, Yến Lâm lại cảm giác được một loại đã lâu nóng bỏng. Điểm tướng đài cách mặt đất ba trượng, chiều rộng trăm thước. 5 vạn biên quân hàng ngũ với hạ. Lại chỉ hắn một người, độc lập trên đài cao. Nâng vọng mắt, duy hoang dã mênh mông, tinh kỳ đón gió, mà lăn dáng hồng, kiếm như phúc tuyết. Chương 204 biên thành. Rời đi Hoàng Châu, một đường hướng bắc. Lâm triều qua đi, Thẩm Lang để lại cơ yếu đại thần xuống dưới nghị sự, đã có thể lúc này, bên ngoài bỗng nhiên tới cấp báo, hắn cẩn thận sau khi nghe xong, một chương vốn là âm vụ mặt càng thấy âm trầm xuống dưới, chỉ nói, nhưng cha biết hắn đem hướng chỗ nào. Tư lễ giám trưởng ấn thái giám Vương Tân Nghĩa trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh tới, run run rẩy rẩy hồi, nghe phía dưới người ta nói, xem lộ tuyến, tựa hồ là hướng biên quan phương hướng đi. Biên quan. Ở đây chư vị trong triều phụ thần, lục bộ nhân viên quan trọng, đều bị vì này hít ngược một hơi khí lạnh, hai mặt nhìn nhau. Trương Tre buồn muốn tấu năm nay hình bộ thu quyết công việc, nghe được lời này, càng là nheo mắt. Kia một trương trầm mặc ít lời trên mặt, hiếm thấy mà bởi vì kinh ngạc mà có một tia bừng lòng. Nhưng mà ngay sau đó lại bình phục. Hắn thậm chí hoảng hốt một chút, ánh mắt buông xuống khi, nhìn thấy chính mình quan phục tay háo thượng kia tinh mịn bò lên trên vân lôi văn, mới nhớ tới, này một đời cùng đời trước là bất đồng. Đời trước, nàng cùng Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y Y trở mặt, cũng vô lực nghĩ cách cứu viện Dũng Nghị hầu phủ với nước lửa. Mà này một đời, trưởng công chúa điện hạ ở trong cung đãi nàng không tệ, Dũng Nghị hầu phủ tuy bị xét nhà lại bảo vệ hơn phân nửa lực lượng, chỉ lưu đầy Hoàng Châu. Nàng thậm chí thành Tạ Cư An chân chính học sinh, dưới trướng càng có kiếp trước phú có thể địch quốc Vưu Phương Âm, nếu người ở phương Nam, thế tất còn sẽ gặp được Vệ Lương. Như vậy nhiều người, mệnh tích nhân nàng mà sửa. Như vậy giờ này ngày này, Yến Thế Tử so đời trước sớm hơn mà có điều dị động, cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là chuyện này lại đại đại ra ngoài Thẩm Lang dự kiến. Hắn cao ngồi ở trên ngự tòa, cái chán huyệt thái dương vị trí lại có chút thỉnh thịch mà nhảy lên, chỉ cảm thấy một cổ khí huyết hướng trên đầu hướng. Giơ tay chậm rãi ngăn chặn, mới nghiến răng nghiến lợi mà tục hỏi, chỉ hắn một người thiện ly Hoàng Châu. Yến thị nhất tộc những người khác đâu? Vương Tân Nghĩa quỳ tới rồi trên mặt đất, phát giác Yến Lâm rời đi Hoàng Châu sau, địa phương châu phủ quan viên liền lập tức tìm tòi, nhưng... Thẩm Lang chợt một phen chụp ở ngự án thượng, lạnh lùng nói... Này phanh mà một thanh âm vang lên, án thượng bút mực toàn ở chấn động. Vương Tân Nghĩa cả người lập tức toàn phục đi xuống, cái chán dán lạnh băng bóng loáng mặt đất, trong thanh âm một mảnh sợ hãi. Hồi thánh thượng, không thấy. Yến thị nhất tộc không thấy người, tất cả đều chạy thoát. Nói hiệu nói vượng. Thẩm Lang khuôn mặt gần như vặn mẹo, ngự án thượng tất cả đồ vật cơ hồ đều bị hắn một phen quét rừng ở mà, tấu chương bút mực, một mảnh hỗn độn. Yến thị nhất tộc thượng trăm khẩu người, một cái Yến Lâm chạy thượng chẳng có gì lạ, sao có thể nhất tộc trên dưới cũng chưa bóng dáng. Bọn họ nơi nào tới bản lĩnh, tránh được chấm thật mạnh thai mắt, tránh được châu phủ thật mạnh trạm kiểm soát. Lần này, là sở hữu đại thần đều quỳ xuống. Tề hô thánh thượng bất giận. Rốt cuộc mấy năm nay tới, hoàng đế đối chính vụ càng thêm chây lười, thờ phụng trường sinh chi đạo, thường phục ngũ thạch tán, tính tình càng ngày càng hỉ nộ không chừng. Trong triều quan viên động một tí là phạm lỗi, cũng không phải một hồi hai lần sự. Mọi người mặc dù bỏ được này một thân quan phục, đỉnh đầu mũ cánh chuồn, cũng đến muốn băn khoăn một chút chính mình trên vai này cái đầu. Duy độc Trương Tre chậm như vậy nửa nhịp. Tuổi tác đã cao hình bộ thượng thư Cố Xuân Phương, đáy lòng than một tiếng, trước quỳ xuống tới. Quay đầu vừa thấy chính mình đắc ý môn sinh còn thủ sẵn kia phong sự tỉnh quan năm nay thu quyết danh sách tấu chương lập, liền nâng lên tay tới xả hắn một phen. Chương Tre thủ sẵn tấu chương ngón tay dùng sức vài phần, liền xông ra vài phần đỉnh trệ lánh lệ đường cong. Rốt cuộc vẫn là không phất Cố Xuân Phương hảo ý. Chỉ là bốn gối trước, liếc mắt một cái thoáng nhìn từ ngự án thượng lăn xuống đến bên chân cống phẩm Tùng Yên Mặc, tựa hồ là ngại chống đỡ trên mặt đất, liền nhẹ nhàng một chân phất khai. Cố Xuân Phương thoáng nhìn, không khỏi nhìn hắn một cái. Cả triều văn võ đều nơm nớp lo sợ, chỉ có bên cạnh Lập một người hòa thượng không hợp nhau. Sinh đến mặt phương nhĩ rộng, có chút hung tướng. An mặc một thân đỏ thâm tăng y rìa, lại thiên làm cao tăng thái độ, đến nghe Yến thị nhất tộc trốn chạy tin tức, cũng bất quá hơi hơi nhíu mi. Người này không phải người khác, đúng là đương triều quốc sư, Viên Cơ hòa thượng. Mấy ngày qua, triều dã trên dưới liền không có gì tin tức tốt. Nội có thiên giáo tác loạn, rảo đến dân chúng lầm than không nói, ngoại có di địch nhìn trộm, nguyên bản tuyệt mật nhạc dương trưởng công chúa bị nhốt thắt đắt vương đình, hướng triều đình xin giúp đỡ tin tức, không biết sao thế nhưng để lộ tiếng gió, truyền đến dư luận xôn xao, các ba cánh nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán triều đình muốn phái binh nghị cách cứu viện. Nhưng triều đình cái nào không rõ ràng lắm. Mặc dù là muốn cùng thắt đát khai chiến, cũng sẽ không tuyển ở thời điểm này. Gả đi ra ngoài công chúa chính là bắt đi ra ngoài thủy, ở nàng đi hướng thắt đát vương đình thời điểm cũng đã tương đương đã chết, đương hoàng đế như thế nào vì một cái người chết tùy tiện khai chiến. Hư liền phá hủy ở tin tức để lộ. Có một số việc có thể làm không thể nói. Nguyên bản thẩm lang tính toán là gạt, chờ thẩm chỉ y tao ngộ bất chắc tin tức truyền ra, lại khóc tang binh cho rằng công chúa báo thủ danh nghĩa khai chiến. Nhưng trước mắt khen ngược. Nếu biết rõ công chúa tình cảnh lại không phát binh, bị bá tánh biết, thế tất mất dân tâm. Thiên giáo ở bên trong tác loạn, vốn là ước gì bôi đen triều đình, một khi việc này có điều bại lộ, tất nhiên sẽ cho đối phương chế tạo khả thừa chi cơ. Nay đương khẩu thượng, Yến thị nhất tộc còn không thấy người. Thẩm lang không khỏi cười lạnh lên, hảo, hảo, chấm xem bọn họ là hợp nhau hỏa tới muốn cho chấm không thoải mái. Mọi người đều bị im tiếng. Thẩm lang nhưng rắc vạn phần táo bạo, đứng dậy dạo bước, hướng phía dưới đảo qua. Lại không nhìn thấy Tạ Nguy, không khỏi nói, Tạ thiếu sư về quê tế tổ, người còn không có hồi sao. Vương Tân Nghĩa nhưng rác xui xẻo, cũng không biết ngày này thiên như thế nào nhiều như vậy tin tức xấu, còn toàn muốn từ hắn tới nhắc nhở, đầu kê tại trên mặt đất, nửa điểm không dám nâng lên tới, nói, hồi bẩm thánh thượng, ngài đã quên, Sơn Đông từng truyền cấp báo, thiếu sư đại nhân hồi kinh trên đường bị ám sát. Bất quá hôm qua Nhi tới tin tức, nói là người đã cứu ra, chính với tế Nam Phủ tu dưỡng. Lường trước không bao lâu liền sẽ khởi hành hồi kinh. Thẩm lang mày nhăn lại, ai tập kích, có từng điều tra rõ. Đại lý tự khanh quỳ gối phía dưới không dám nói lời nào. Cố Xuân Phương chiều hắn nhìn thoáng qua, mới thế hắn nói, hồi thánh thượng, sự phát đột nhiên, hình bộ cùng đại lý tự mới phái người tiến đến đốc tra, nói vậy ít ngày nữa đem có mặt mày. Ý ghi hải lao thần chứng kiến, thiếu sư đại nhân mãi mệnh quan triều đình, có gan này phản kinh trên đường hành thích giả, không phải loạn tâm liền có phản tâm. Chỉ sợ cùng thiên giáo kia khởi tặc tử có chút liên hệ. Đúng vậy. Trừ bỏ thiên giáo, ai ăn gan hùn mật gấu dám hành thích Tạ Nguy. Cố Xuân Phương chi ngôn không phải không có lý. Bên cạnh Viên Cơ hòa thượng hơi hơi mỉm cười, chắp tay trước ngực, tuyên thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật, Tạ thiếu sư cắt nhân tử có thiên tướng, may mà không ngại. Thiên giáo kẻ cắp phạm thượng tác loạn, này tâm thật sự nhưng chu. Bất quá đảo muốn chúc mừng thánh thượng. Hoàng đế đang táo bạo, nơi nào có nửa phân hỉ. Mọi người đều giác kỳ quái. Thẩm lang cũng không khỏi nhìn về phía hắn, đối hắn nhưng thật ra rất là tín nhiệm, biểu tình hảo vài phần, quốc sư lời này nói được kỳ quái, thì từ đâu tới. Viên Cơ hòa thượng thế nhưng nói, vui vẻ Tạ thiếu sư an bình, tặc tử không thể thực hiện được, nhị hỉ Yến thị nhất tộc dị động, lộ dấu vết. Biên quan có thắt đát như hổ rình mồi, tặc tử Yến Lâm lệch hướng biên quan đi, nói vậy có nội ứng ngoại hợp chi tâm. Nay đây hiện giờ biên quan xử lý, tất yếu thận chi lại thận. Thiếu sư đại nhân mãi thánh thượng cánh tay đắc lực, mưu tính sâu xa. Bày mưu lập kế, lại thâm đến thánh thượng tín nhiệm. Lão nạp có một kế, đảo không ngại nhân cơ hội này, xử thiếu sư đại nhân đi hướng biên quan, thứ nhất tránh đi thiên giáo tặc tử chặn giết, thứ hai đốc tra quân tình, canh phòng nghiêm ngặt sinh biến, tam tác ôm cây lợi thỏ, nếu Yến thị nhất tộc sinh ra phản tâm, lấy thiếu sư đại nhân khả năng tất khiến cho bọn hắn có đến mà không có về. Mọi người đều biết, Tạ Nguy tuy vô đế sư chi danh, lại có đế sư chi thật. Viên Cơ hòa thượng mấy năm nay tới tuy lấy quốc sư chi danh, ở dân gian rầm rộ Phật giáo chi phong, lấy cùng thiên giáo chống lại, ở tin chúng bên trong rất có danh khí, nhưng tại đây triều đình, các đại thần lại vẫn là nhận Tạ Nguy nhiều một ít. Rốt cuộc có thể ở trong triều làm quan, mặc dù không nói ác, khá vậy không mấy cái thiện. Cái nào có thể thật sự phong thư Phật giáo? Bất quá đều là mặt ngoài đối hắn khách khí thôi. Rốt cuộc triều dã trên dưới đều biết, một khi thật gặp được cái gì khó giải quyết việc, vẫn là muốn Tạ tiên sinh cùng bàn bạc, mới có thể có điều định đoạt. Hiện giờ nghe Viên Cơ hòa thượng lời này, nhưng thật ra một chút cũng không sinh nghi. Thẩm lang cũng suy xét lên. Biên quan tình thế so với triều nội, thật sự càng vì gấp gáp. Hán tự không có khả năng thân đi đốc quân, phái Tạ Nguy tiến đến đích xác tốt nhất bất quá, cho nên nhanh chóng quyết định, nói, nghĩ chỉ. Lệnh Tạ thiếu sư không cần phản kinh, Tế Nam hơi làm tu dưỡng sau, tức khắc đi trước biên quan, đốc quân canh phòng nghiêm ngặt, nhưng có dị động giả lập tức ngay tại chỗ xử quyết, tuyệt không nuông chiều. Thánh thượng thánh minh, chư vị đại thần đều phục đầu ca tụng. Chỉ Trương che nâng mắt, nhìn Viên Cơ hòa thượng bên môi treo kia mặt cười, cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho nên, rốt cuộc là ai muốn tập kích chúng ta, điều tra rõ sao? Khương Tuyết Ninh nhìn Tạ Nguy đem phiến tốt cá bỏ vào xinh đẹp bạch sứ bàn, giải lên một chút gừng băm đi tanh, gác nhập lồng hấp, phảng phất đã có thể thấy nó mang sang tới tình hình lúc ấy là cỡ nào mỹ vị bộ dáng, không khỏi nuốt một chút nước miếng, mới như vậy hỏi. Nàng cũng không dám hướng thâm đoán. Bị tập kích lúc ấy từng rõ ràng nghe thấy Đao Cầm nói một câu giáo chung, kêu nàng hồi tưởng khởi Tạ Nguy đời trước đem thiên giáo nhổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt diễn xuất tới, đáy lòng đều nhịn không được vì này mạo hàn khí. Tạ Nguy đem lồng hấp đắp lên, cầm một bên khăn, đem trên tay dính vết bẩn lau đi, trong mắt lại là dị sắc lập lòe, gợn sóng bất kinh mà hồi, thiên giáo phản tặc, to gan lớn mật, còn có thể có ai? Khương Tuyết Ninh không khỏi bị hắn nghẹn lại. Tạ Nguy lại là ngước mắt nhìn nàng. Xem nàng kia thanh lệ khuôn mặt bị lòng bếp ánh lửa phủ lên một tầng đong đưa sắc màu ấm, không khỏi pha mang vài phần sâu xa ý vị mà cười rộ lên, ngươi tưởng là ai? Khương Tuyết Ninh oán hận mà hướng lòng bếp thêm căn xài, lại nói, ta chỗ nào có thể biết được, ta sợ chết hỏi một chút còn không được sao. Tạ Nguy chỉ nói, yên tâm. Xong việc hắn cũng cân nhắc một chút, tới ám sát hắn tổng cộng là hai đám người. Đi theo lúc ấy kiếm thư bên kia đi, là giáo trung hảo thủ, chỉ sợ vạn hưu tử khởi sự sắp tới. Khủng hắn không chịu khống chế, trước trừ vì mau, đi theo hắn cùng Khương Tuyết Ninh những cái đó, lại từ trong kinh tới. Nếu là hoàng đế đã bắt đầu hoài nghi hắn, sẽ không ngầm động thủ. Sẽ đang âm thầm động thủ, đều là sợ bị người phát hiện. Lại hồi tưởng chính mình mấy năm nay, có thể coi như đối thủ thù địch, chỉ còn lại có một cái Viên Cơ hòa thượng. Người này tuy xưng tăng lữ, lại xảo trá sâu nặng, tuyệt phi người lương thiện. Thẩm lang quốc sự chây lười, đế vương giáp tâm lại rất nặng. Mấy năm nay tới, dùng Viên Cơ hòa thượng chế hành hắn, cũng dùng hắn chèn ép Viên Cơ hòa thượng, cũng không làm cho bọn họ kia một phương chân chính áp quá một bên khác, như thế đương hoàng đế mới có thể ngồi ổn, ở giữa đến lợi. Hiện giờ sao? Tạ Nguy du mi mắt, xem một cái thất gỗ bên kia băm không cần cá đầu, tùy tay liền đem sát tay khăn ném ở bên cạnh, lấy hai chỉ chén nhỏ đi ra vị đĩa, còn hỏi Khương Tuyết Ninh, ăn cay sao? Khương Tuyết Ninh nhất thời đem lúc trước nói chính sự đều đã quên, gật đầu như đảo tỏi, ăn ăn. Tạ Nguy liền ở nàng liêu đĩa thêm một muỗng cay. Đại cá trưng hảo mang sang tới, từng mảnh bạch bạch nộn nộn, di động tiên hương. Hai người cũng không liên tục chiến đấu ở các chiến trường đường mà, liền ở phòng bếp trong một góc trí một trường bàn nhỏ, sắt đến sạch sẽ, ở bên cạnh ngồi xuống, liền liêu đĩa, thêm non nửa chén cơm ăn lên. Mấy ngày nay cũng không người khác dám tới gần phòng bếp. Hai người một bữa cơm ăn đến thanh thanh tĩnh tĩnh, Khương Tuyết Ninh mấy chiếc đũa đi xuống liền tìm không ra bắc, nhất thời cảm thấy Tạ Cư An thật đánh thật là thần tiên Bồ Tát. Đại từ đại bi đại thánh nhân, phàm nhân làm đồ vật không có khả năng ăn ngon như vậy. Nguyên bản một đường tàu xe mệt nhọc, ăn đến độ không được tốt lắm, bị tập kích đến Tế Nam nghỉ ngơi mới vừa tỉnh kia trận, nàng người nhìn là hao gầy không ít. Nhưng bị Tạ Nguy vài bữa cơm uy xuống dưới, khí sắc khôi phục, khuôn mặt cũng thoáng mượt mà chút. Khương Tuyết Ninh thậm chí đều bắt đầu lo lắng cho mình tiếp tục ăn xong đi đến béo. Bất quá như vậy nhật tử cũng không lại liên tục bao lâu, mới qua đi không hai ngày, trong kinh thành thế nhưng tới thánh chỉ. Lệnh Tạ Nguy đi trước biên quan đốc quân. Khương Tuyết Ninh trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt kia thậm chí có loại sởn tóc gáy cảm giác, bất kỳ nhiên liền nhớ tới ngày đó Tạ Nguy kia một câu không nóng nảy, chỉ lòng nghi ngờ việc này ở hắn dự kiến bên trong. Nếu không bị tập kích lúc sau hà tất ở Tế Nam nân ná. Tạ Nguy nhưng mới là cái kia thật đánh thật phản tặc a. Hiện giờ hoàng đế, thế nhưng còn bị hắn che giấu, một giấy điều lệnh mệnh hắn tiến đến biên quan. Quả thực là ngại chính mình bị chết không đủ mau, vội vàng cho chính mình quật mộ a. Không cần phải nói, có này một đạo thánh chỉ, kế tiếp bọn họ một hàng tự nhiên là danh chính ngôn thuận đi trên quan đạo lộ. Vừa không yêu cầu tránh thai mắt của người, còn có hoàng đế điều lệnh khai đạo. Nộ quan quan khai, phùng ải ải sưởng. Bên đường các châu phủ không người dám có chế mải, tự Tế Nam hướng biên quan thông hành không bị ngăn trở, gần 10 ngày, liền đã đến biên quan. Nhạn môn quan ở sơn Tây Câu Chú Sơn, ở vào hàng sơn núi non Tây Sườn, ngoại cự Tái Bắc, nội thủ Trung Nguyên, vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Lịch đại tới đều là tam biên sung yếu vô song mà, chín tác tôn sùng cửa thứ nhất. Đại càn quân tốt toàn đóng quân ở quan nội, đóng quân Hân Châu ngoài thành. Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh đoàn người mới đến Hân Châu, nhìn ra bên ngoài liền có thể thấy kia hoang vu vùng quê thượng điểm tướng đài cao cao đứng lặng, tinh kỳ che lấp mặt trời tung bay, quân tốt giáp trụ trong người, đao kích nơi tay, lui tới nghiêm túc. Bọn họ ở trên đường liền đã được biên quan truyền đến tin tức, biết Yến Lâm được kia cái gọi là thánh chỉ lúc sau, đã danh chính ngôn thuận mà khống chế biên quan 10 vạn đại quân. Rốt cuộc vì Yến Lâm đưa đi thánh chỉ, chính là đương triều đế sư. Ai dám nghi ngờ thánh chỉ thật giả? Mà triều đình theo sau còn ban chân chính thánh chỉ cấp Tạ Nguy, phái hắn tiến đến đốc quân, càng là trực tiếp rơi vào Tạ Nguy bấy dập, khiến cho này vừa ra hảo kế càng thêm mà thiên ý ý để vô phùng. Bọn họ xe ngựa, còn xa xa hoàn toàn đi vào cửa thành, đã có người chạy như bay tiến đến thông báo. Đợi đến tới gần cửa thành, liền thấy một con từ bên trong thành phi ra. Khương Tuyết Ninh mới từ bên trong xe chui ra tới, chưa ở càng xe thượng đứng vững, liền nghe được một tiếng lãng cười truyền đến, bị người ôm cái đẩy cõi lòng. Ngay cũ thiếu niên, khó được vứt đi mấy năm nay phong sương mải rũa trầm ổn, mày kiếm mắt sáng lộng lẫy, dùng sức ôm chặt nàng, vui mừng mà gọi, Ninh Ninh. Đó là thành thục mà kiên lãng hơi thở. Hắn trường cao, hình dáng sắc bén, nhưng kia chút nào không giả bộ kinh hỉ lại đem kia khoe mắt đuôi lông mày sắc bén hóa đến nhu hòa vài phần. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn không biết lời nói. Bên trong thành quân tốt, đều giật mình không thôi mà nhìn một màn này. Rốt cuộc vị này tuổi trẻ tướng quân, mấy ngày nay tới điều binh khiển tướng, trầm ổn có độ, thập phân ép tới trụ bãi, đó là nguyên bản không phục hắn vài tên tướng lãnh cũng bị hắn trị đến dễ bảo, tuy có đoán khí cũng không dám có nửa phần bất kính. Nhưng trước mắt đám đông nhìn chăm chú. Hắn thế nhưng như vậy trực tiếp ôm chặt tên kia xinh đẹp cô nương. Tạ Nguy theo sau đi ra xe ngựa, lẳng lặng mà nhìn một màn này, không có ngôn ngữ. Chương 205 mơ hồ thiếu niên. Tới dọc theo đường đi, Khương Tuyết Ninh không thể tránh né mà tưởng, tái kiến vãng tích thiếu niên, sẽ là như thế nào tình hình. Hai năm gian khổ ngủ đông, đã không có dũng nghị hầu thế tử tôn quý thân phận, hắn có thể hay không khổ sở, lại rốt cuộc biến thành cái gì bộ dáng. Này một đời không thể nghi ngờ là so đời trước muốn tốt. Nhưng vô luận ở nàng như thế nào ở trong đầu miêu tả, cũng vô pháp tưởng tượng ra thiếu niên bộ dáng, ngược lại là đời trước khải hoàn hoàn triều vị kia tuổi trẻ tướng quân khuôn mặt, thường thường từ ký ức chỗ sâu trong toát ra tới, làm nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Đó là một cái bị tình đời cùng thù hận sũng nước người. Năm đó hắn xa xa theo trong kinh trường nói, đỡ thẩm chỉ y quan tài hoàn triều, xuyên một thân tố, lại vô nửa điểm nên có đau thương. Đầy người dính việc binh đao lệ khí. Một đôi mắt tính mà lãnh, hàn thả trầm, nhìn người không nói lời nào khi, đều tựa dài quá thứ, sắc nhọn đến chắc người. Cho nên dù cho hình dáng quen thuộc, Khương Tuyết Ninh thế nhưng cũng vô pháp từ này một trường khuôn mặt thượng, nhớ lại năm đó kia tiên y hề nộ mã thiếu niên lang, đến tột cùng ra sao bộ dáng. Nhưng hôm nay, giống như cái gì cũng không thay đổi. Mặc dù hắn cao, ngày xưa quý công tử dường như trắng bệnh màu da cũng bị phơi đến thâm một ít, khỏe mắt đuôi lông mày là hắn mấy năm nay tới sở lịch biến thiên cùng sân thủy, nhưng này một đôi tươi sáng mắt sáng, mãnh liệt ấm áp như buổi trưa nắng gắt, bằng phẳng thành khẩn tựa cao bình minh nguyệt, chỉ làm người vừa nghe thấy này quen thuộc lại có chứa vài phần xa lạ trầm thấp thanh âm, liền đầu quả tim nóng bỏng. Trên người hắn ăn mặc vật liệu may mặc thô chút, có chút cả mặt. Nhưng hắn nguyên là trong kinh cẩm y rìa ngọc thực, muốn gió được gió tiểu hầu ra. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, nhìn hắn hồi lâu, trong cổ họng phát sáp, mới hô một tiếng Yến Lâm, liền đã nhịn không được hốc mắt nóng lên, thế nhưng nghẹn ngào. Hai năm qua đi, thiếu nữ cũng càng thêm đẹp. Dáng người cao vút, tuyết da tóc đen. Chỉ là đáy mắt ẩm ướt mà nhìn người khi, vẫn là kêu hắn đáy lòng mềm mại một mảnh. Yến Lâm nhớ tới trong rừng sương mù nai con, tưởng đem nàng thật cẩn thận mà nâng lên tới, hống nàng cười, bồi nàng chơi. Làm gương mặt này thượng chán ra điểm làm người tim đập thình thịch cười. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực giờ khắc này, là hắn mấy năm nay tới trước nay chưa từng có khoe khỏa một khắc. Hầu phủ xảy ra chuyện, xét nhà chuyển rời. Hắn cùng người nhà một đường từ kinh thành đường xa Hoàng Châu, lộ trung thậm chí gặp rất nhiều lần ám sát, chỉ là đều có người âm thầm bảo hộ. Tới rồi Hoàng Châu lúc sau, mang tội chi thân, càng có sâu nặng lao dịch. Phụ thân thể nguyên bản liền không tốt, trên đường bị phong hàn, hồi lâu không có chuyển biến tốt. Trên dưới chuẩn bị, thỉnh đại phu xem bệnh, đều phải tiêu tiền. Đến lúc này, hắn mới biết được Khương Tuyết Ninh âm thầm phái người đưa tới kia chỉ cái dương, rốt cuộc có bao nhiêu trầm, nhiều trọng. Sau đó không lâu, Tạ tiên sinh tin liền tới rồi. Càng sau lại, cái gọi là Nhậm thị ruộng muối giúp đỡ cũng tới. Trời cao đường xa, những cái đó tin hàm muốn hảo chút thời gian mới đưa đến một phòng. Nhưng ở Hoàng Châu kia đếm canh giờ chịu đựng đi nhật tử, lại như là lẫm đông nấu nhiệt một hồ rượu mạnh. Làm người cắn răng duy trì kia hy vọng bé nhỏ, thẳng đến nó ở cằn cỗi trong đất hướng chỗ sâu trong trường đi, chậm rãi trầm ổn căn. Thậm chí làm lơ phong tuyết rông tố xâm nhập lịch cảnh, dần dần nảy mầm, tán chi, như là khe đá tùng bách giống nhau, có một loại phá lệ mạnh mẽ kiên nhẫn lực lượng. Hắn không có ở tuyệt vọng lan đánh. Mỗi một ngày đều đầy cõi lòng đối sau một ngày hy vọng. Cho tới hôm nay, nàng rốt cuộc tới. Trời biết hắn ở nhận được nàng muốn cùng Tạ Nguy một đạo tới tin tức khi, có bao nhiêu vui vẻ. Thậm chí sớm hai ngày liền ở hy vọng. Liên liệu Lý Quân Vũ, đều có hiếm thấy hoàng thần. Thẳng đến giờ phút này thấy nàng. Kia đầy cõi lòng chờ đợi mới hoàn toàn mà rơi xuống đất, hóa thành một loại đưa tình ngất tiếp, lại khiến cho hắn hoàn toàn khắc chế không được cao hứng, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực lúc sau, mới ý thức được chính mình thất lễ. Thiếu niên rốt cuộc là trưởng thành. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn quanh mình binh sĩ kinh ngạc nhìn chăm chú khi, tuy rằng hành động toàn xuất phát từ thiệt tình, nhưng rốt cuộc không phải năm đó túng tính hồ nháo lúc, không khỏi mặt tưởng hồng lên, ho khan một tiếng, đem người thả khai. Vì thế, rốt cuộc thấy bên trong xe nhìn chăm chú bọn họ đã lâu Tạ Nguy. Giờ khác này có chút an tĩnh. Tiến Lâm lúc này mới phát hiện, Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi chính là từ này giá trong xe ngựa ra tới, hai người là ngồi chung một xe mà đến. Đấy lòng liền bỗng nhiên cảm giác được vài phần khác thường, nhưng mà giá trị này phi thường là lúc, cũng vẫn chưa thâm tưởng. Đình đến một lát, hắn nhìn chăm chú đối phương, nhưng thật ra Thu mới vừa rồi càng rỡ, nghiêm túc mà không mình hành lễ, gặp qua Tạ tiên sinh. Tạ Nguy nhàn nhạt đáp hạ mi mắt, nói, trước vào thành đi. Tiến Lâm cũng biết nơi đây không phải nói chuyện địa phương, liền đáp một tiếng đúng vậy, xử một đội binh sĩ hộ tống xa giá, ở phía trước khai đạo, một đường hướng trong thành đi. Người khác cơi ở cao cao lập tức, còn hỏi Khương Tuyết Ninh muốn hay không cưỡi ngựa. Khương Tuyết Ninh cũng là tâm đại. Từ khi Tạ Nguy tiếp thánh chỉ sau, một đường đều ở trên xe ngựa, ngày đêm bay nhanh hướng Hân Châu tới, xương cốt đều phải tan thành từng mảnh không nói. Tổng buồn ở trong xe cũng không có gì ra tới thở dốc cơ hội. Trận tới này phong cảnh khác biệt nơi, không khỏi nổi lên chơi tâm. Nàng tất nhiên là một ngụm đáp ứng, tiểu tâm xoay người cưới lên một người binh sĩ dắt lại đây tiểu mã, đi theo Yến Lâm mã bên cạnh, một đạo vào thành. Tạ Nguy chỉ ở trong xe nhìn, cũng không đi cản nàng. Hân Châu thành không lớn, trong thành kiến trúc cũng không thể so kinh thành phồn hoa, giang nam tinh xảo, nơi trốn lộ ra một loại tục tằng, vách tường đều tương đối hậu, nhìn thập phần gian chắc. Bên trong thành đi binh đảo so bình thường dân chúng còn nhiều. Chỉ là xem quanh mình bá tánh bộ dáng, đảo tựa thấy được nhiều, nửa điểm không có không khỏe cảm giác, như cũ bày quán, giao hàng. Loại địa phương này, phong thủy không như vậy giữa người. Bản địa cô nương làn da phần lớn thô ráp. Khương Tuyết Ninh như vậy kinh thành phồn hoa mà dưỡng ra tới cô nương, lại tầm 2 năm giang nam huyền chuyển, thật sự là thủy linh linh tiểu diễm bức người, còn kẹp ở một đống da dày thịt béo binh sĩ bên trong, ngồi trên lưng ngựa. Nơi đi qua nhìn thấy nàng người đều bị kinh diễm, thậm chí có kia không hiểu chuyện tiểu hài nhi trong tay giơ bánh bao, truy ở phía sau kêu tiên nữ tỷ tỷ, thật sự làm người buồn cười. Yến Lâm liền như là năm đó mới vừa mang nàng đến kinh thành các nơi đi chơi thời điểm như vậy, nhất nhất chỉ vào ven đường đồ vật cùng nàng giảng, chỉ là tiếng nói nghe so với lúc trước dày một ít, cũng không hề hoàn toàn là quý công tử giống nhau vô ưu vô lự. Hắn gặp qua chìm nổi, rõ ràng tình đời. Đó là giảng kia ven đường một cháo một cơm. Đều có một loại bất đồng với ngày cũ thương xót, biết này đó phạm tục bá tánh khi nào làm, khi nào tức, một khi cốc đánh ra tới có thể được nhiều ít mễ, phố đông thợ rèn phô lại là không phải có cái quẻ chân lao bà. Khương Tuyết Ninh nghe, không khỏi quay đầu đi xem hắn. Tuổi trẻ tướng quân hình dáng, thâm thúy kiên nhẫn. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy lãnh khốc không ngừng nghỉ thời gian, thế nhưng cũng mang lên một chút ôn nhu, đem nàng trong trí nhớ thiếu niên, tạo hình thành như vậy động lòng người bộ dáng, vì thế không khỏi nở nụ cười. Cung đường tùy hộ quân tốt, lại đều là lại kinh dị, lại mê hoặc. Yến tướng quân mới đến, thủ đoạn coi như sấm rền gió cuốn, tuy rằng nghiên cứu bố phòng khi, thường xuyên cùng quân tốt nhóm một đạo cùng ăn cùng ở, nửa điểm không giống như là từng đương quá tiểu hầu ra người, thập phần bình dị gần gũi, nhưng ai cũng chưa thấy qua hắn như vậy đối người a. Này đẹp cô nương, đến tột cùng thần thánh phương nào? Chương 206 kiếm cùng hoa. Biên quan thành trì, nhiều vì đóng quân chi dùng. Tướng quân phủ kiến ở thành trì trung tâm vị trí, chính là các đời đóng quân Hân Châu, đóng giữ nhạn môn quan tướng lãnh phủ đệ, nội thiết cơ yếu ấn phòng, sách phòng, lương hướng chỗ chờ, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Nay chiếm địa ở Hân Châu như vậy tiểu thành, đã coi như cực lớn. Tiến Lâm một đường mang theo bọn họ, liền đã đến cửa. Trong thành sớm được Tạ tiên sinh tiến đến đốc quân tin tức, trong quân có phẩm cấp lớn nhỏ tướng lãnh, đều đã ở bên trong chờ. Hắn ở cửa xuống ngựa, đem dây cương giao cho một bên quân sĩ. Còn thuận tay đỡ bên cạnh muốn xuống ngựa Khương Tuyết Ninh một phen, đối từ bên trong xe ra tới Tạ Nguy như vậy nói, sau đó xua tay. Thiên sinh thỉnh. Tạ Nguy chưa quan phục, chỉ một thân tố y y. Người khác chỉ nghe nói này hai ngày biên thành có cái trong kinh đại quan tới, vẫn luôn đều ở trong lòng suy đoán rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, hiện giờ nhìn thấy, đều không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó là kinh ngạc cảm thán. Người như vậy thế nhưng là cái quan nhi. Tạ Nguy Đảo không thấy những người khác, hạ đến xe sau đi cùng Yến Lâm một đạo sải bước lên bậc thang, đi vào tướng quân trong phủ, chỉ hỏi, nghị sự muốn cùng nhau nghe một chút sao. Khương Tuyết Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, tiên sinh hỏi ta. Tạ Nguy hướng nàng nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh liền mạc danh đánh cái dùng mình, cảm thấy Tạ Cư An này ánh mắt gọi người lạnh cả người, nàng sống lưng đều đĩnh đến thẳng chút, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Yến Lâm, nghĩ nghĩ này hai người quan hệ, cảm thấy chính mình vẫn là không cần trộn lẫn chuyện này, liền nói, không được, ta chỗ nào nghe hiểu được. Làm Yến Lâm tìm cá nhân mang ta đi trước nghỉ ngơi liền hảo. Nay một ngụm một cái Yến Lâm nhưng nghe được bên cạnh người đổ mồ hôi lạnh. Thiên nàng chính mình bất giác. Yến Lâm cũng nửa điểm ý kiến không có, gọi tới tướng quân phủ lão quản gia, liền thỉnh hắn mang Khương Tuyết Ninh đi phòng cho khách. Tạ Nguy còn lại là hướng Kiếm Thư khoát tay, nói, ngươi cũng đi theo đi. Kiếm Thư cúi đầu liền nói, đúng vậy. Hắn từ Tạ Nguy bên người lui ra phía sau, tự động liền theo tới Khương Tuyết Ninh bên cạnh. Nay đảo làm Khương Tuyết Ninh có chút không hiểu ra sao. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nói là Yến Lâm đã chấp trưởng binh quyền, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, loại này thời điểm ai biết ra không ra cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, phái cá nhân đi theo nàng tổng không sai. Nàng cũng liền chưa nói cái gì, xoay người đi theo quản gia đi. Yến Lâm nhìn nàng phía sau đi theo Kiếm Thư, lại là không biết vì sao bỗng nhiên nhíu nhíu mày, lại cảm giác được cái loại này mơ hồ khác thường. Hắn thay đổi tầm mắt nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy lại không có gì phản ứng, chỉ nói một tiếng chúng ta cũng đi thôi, liền qua phòng ngoài, hướng phòng nghị sự mà đi. Biên quan đóng quân 10 vạn, có tên có họ tướng lãnh cũng có 10 vài hào người. Thả còn muốn tính thượng Hân Châu bản địa châu phủ quan viên, cho nên Tạ Nguy đi gặp khi nhưng thật ra rất là náo nhiệt. Hắn chấn định tự nhiên, những người này lại nhiều ít có chút thấp thỏm. Rốt cuộc mắt thấy liền phải vào đông, trước nay không nghe nói ai mùa đông chủ động khơi mào chiến dịch tiền lệ, bọn họ các có các lo lắng. Yến Lâm là nguyệt trước đến Hân Châu. Đơn thương độc mã. Khi đó trên người hắn đã vô điều lệnh, cũng không thánh chỉ, thậm chí vẫn là cái tự tiện rời đi chuyển rời nơi tội thần. Bất quá cũng may biên quan thượng người quen biết hắn không nhiều lắm, vừa lúc nhân cơ hội này đem biên quan tình huống sơ thấu. Dũng Nghị Hầu phủ nguyên bản liền lãnh binh tác chiến. Biên quan tướng lãnh chung có không ít đều là phụ thân hắn Yến Mục cũ bộ. Này vốn là một chuyện tốt. Nhưng cố tình Hầu phủ xảy ra chuyện sau, rất nhiều người cũng bởi vậy bị liên lụy, hoặc là ở trong quân không được càng tiến thêm một bước, hoặc là bị mất chức giáng chức, trưởng quản Hân Châu 10 vạn đóng quân tự nhiên thuộc về Tiêu thị kia nhất phái. Cho nên mới vừa cầm quyền kia một ngày, vì ngày sau điều lệnh có thể hành, dễ sai khiến, Yến Lâm làm một sự kiện. Chém. Khương Tuyết Ninh tùy quản gia hướng phòng cho khách phương hướng đi, trên đường không khỏi cũng hỏi thăm điểm biên thành sự tình, nhưng lại nghe xong điểm mới vừa rồi ở trên phố khi Yến Lâm chính mình không có nói sự, nhất thời ngạc nhiên. Lâm trận chẳng đem. Lao quản gia thượng tuổi, eo lưng gù lưng, lại là nửa điểm không vì kia rất đầu xui xẻo quỷ đáng tiếc, ôm ôm nói, Yến tướng quân mới đến Hân Châu, này nhưng không vì các bá tánh làm kiện rất tốt sự sao. Mấy năm nay biên quan không trưởng đánh, cũng không biết dưỡng ra nhiều ít phế vật, ghé vào chúng ta này đó bình dân áo vải trên người hút máu. Kia giết được kêu cái thông khoái, xứng đáng. Khương Tuyết Ninh đột nhiên lặng im. Lao quản gia lại còn rong dài, mắt thấy nhân gia thắt đắt đều phải đánh lại đây, nhất bang thùng cơm còn muốn tranh chiến. Hôm qua cái là trưởng công chúa đi hòa thần, ngày mai cái những cái đó cẩu đồ vật là có thể tới bắt cướp trong thành quê nữ. Không nghĩ đánh giặc tướng quân là hảo tướng quân, cũng không dám đánh giặc tướng quân. Liền phải như vậy kéo đi ra ngoài chém. Ngay tới thời điểm đều chậm, muốn buổi sáng mấy ngày, ngoài thành đầu điểm tướng trên đài lưu huyết còn không có làm đâu, khả xinh đẹp. Kiếm Thư lặng lẽ hướng Khương Tuyết Ninh nhìn thoáng qua. Khương Tuyết Ninh như suy tư gì. Lao quản gia đã tới rồi phòng cho khách đằng trước, nói sau một lúc lâu lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng không người nói, nhìn ta, tuổi lớn lời nói cũng nhiều, cũng không biết những lời này ở quý nhân trước mặt có phải hay không nên nói, ngài đừng trách tội. Khương Tuyết Ninh bất quá là có chút ngoài ý muốn thôi. Nhưng kỳ thật không có gì đáng giá kinh ngạc. Nếu muốn ở như vậy một chỗ đứng vững góc chân, chân chính mà chấp trưởng binh quyền, sát phạt quyết đoán thủ đoạn không thể thiếu. Cũng chỉ có giết gà dọa khỉ, mới có thể làm dư lại những người đó lòng có xúc động, mới có thể làm trong quân những cái đó hầu phủ cũ bộ chân chính địa tâm phục. Nàng chỉ là có chút thương tiếc ngày cũ thiếu niên. Đơn thương độc mã ở như vậy địa phương, tứ cố vô thân khi còn phải làm ra đủ loại quyết sách. Trong đó không biết gặp nhiều ít gian nguy, gặp nàng khi lại một câu cũng chưa từng để, giống như hết thảy đều hài lòng như ý bộ dáng. Khương Tuyết Ninh cảm tạ lão quản gia, chính mình vào phòng, phát hiện này gian nhà ở đã là tỉ mỉ bố trí quá, cũng không bên ngoài nhìn như vậy tục tằng, gương lược thượng thậm chí còn mang lên tân mua phấn mặt. Nàng không khỏi cười cười. Quay đầu lại đối Kiếm Thư nói, ta liền ở trong phòng cũng không ra đi, ngươi đi về trước đi theo nhà ngươi tiên sinh đi, vạn nhất có điểm cái gì phân phó cũng hảo chiếu ứng. Kiếm thư do dự một chút, ước chừng cũng là cảm thấy Hân Châu như vậy hoàn cảnh lạ lẫm làm người lo lắng, không người hướng nàng xá một cái, cũng không nói thêm cái gì, liền cáo tử, quay đầu lại hướng phòng nghị sự phương hướng đi. Tạ Nguy đến tự nhiên trước hiểu biết một phen trong thành tình huống. Này đó tướng lãnh lo lắng nhất không gì hơn Lương Thảo tình huống. Triều đình phái Tạ Nguy tới nói là đốc quân, kỳ thật là vì phòng ngừa biên quan bất ngờ làm phản, tự nhiên sẽ không chuẩn bị cái gì Lương Thảo sự, có thể nói thậm chí liền nửa điểm tiếng gió đều không có. Nhưng Tạ Nguy Yến Lâm đều có khác tính toán, Thát Đát là nhất định phải đánh, thậm chí Y Y cũng nhất định phải cứu. Này đây đáp lại có quan hệ Lương Thảo nghi ngờ khi cũng không nửa điểm hoảng loạn, chỉ nói Lương Thảo quân nhu đều đã ở trên đường, thỉnh mọi người không cần lo lắng. Hắn như vậy đến từ kinh thành đại quan đều nói, mọi người cũng liền thoáng yên tâm một ít. Nghị sự tất, chỉ nói buổi tối mở tiệc vì Tạ Nguy đón gió tẩy trần, liền đều cáo lui. Trong phòng chỉ để lại Tạ Nguy cùng Yến Lâm. Chung trà chung nước trà, đã chỉ còn lại một chút độ ấm. Tạ Nguy bưng lên tới uống một ngụm. Yến Lâm lại nhìn chăm chú vào hắn, đáy mắt hiếm thấy mà xuất hiện vài phần do dự, thậm chí hàm một loại khác đánh giá. Hắn ý đồ từ hắn mặt mày phân biệt ra cái gì tới, ý đồ cùng phụ thân mấy năm nay tới chờ mong cùng canh gác đối ra một chút manh mối. Lúc trước Dũng Nghị hầu phủ mấy mông xét nhà diệt tộc khó khăn, may mà sau lưng có người ra tay tương trợ. Người này đó là Tạ Nguy. Nhưng hắn cùng hầu phủ có quan hệ gì đâu. Bên ngoài thượng một chút cũng không có, chẳng qua là hắn vào cung đọc sách khi tiên sinh thôi. Lúc trước, phụ thân bệnh chung khi, Yến Lâm từng có quá chính mình suy đoán, hướng hắn hỏi, Tạ tiên sinh rốt cuộc là ai. Phụ thân ho khan đến lợi hại, lại không chịu thổ lộ càng nhiều. Chỉ là đáy mắt hàm chứa nước mắt, cùng hắn nói, là ngươi muốn hoàn toàn tin tưởng người. Khi đó, hắn đấy lòng liền có vận mệnh chú định đáp án. Yến Lâm trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, mấy năm nay, đa tạ tiên sinh chiếu ứng. Tạ Nguy đắp mi mắt, hầu ra con hảo. Yến Lâm nói, năm rồi ở kinh thành luôn có chút sự tình áp thân, bệnh căn là sớm rơi xuống, đi Hoàng Châu trên đường nghiêm trọng chút. Bất quá đến bên kia lúc sau, nhật tử kham khổ xuống dưới, sau lại thanh nhàn xuống dưới, càng tốt tựa mở ra cái gì khúc mắc dường như, ngược lại dưỡng hảo. Ta rời đi Hoàng Châu khi, Lữ Lao Bản tiến đến chiếu ứng, người đã giản xếp thỏa đáng. Tạ Nguy liền gật gật đầu, không nói. Hắn chưa bao giờ là dễ dàng thân cận người. Yến Lâm cũng rất khó tưởng, ngày cũ tiên sinh lại là chính mình trưởng huynh, chớp chớp mắt, rốt cuộc không đổi được xưng hô, lại hỏi, tiên sinh này tới, triều đình bên kia làm sao bây giờ? Tạ Nguy nói, biên quan ly kinh thành thượng có một đoạn thời gian, đánh giặc chuyện lớn như vậy, liền tính Hân Châu ở trong khống chế, cũng không có khả năng cắt đứt tin tức lui tới. Cho nên chiến sự muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không chờ triều đình phản ứng lại đây, nói không chừng muốn hai mặt thụ địch. Nhưng nếu có thể ở triều đình phản ứng lại đây phía trước, bắt lấy Thát Đát, cứu ra công chúa, liền tính đoạt thắng một nước cờ. Đến lúc đó ta chỉ xưng tới Hân Châu khi, biên quan đóng quân đã rơi vào người không chế, thật sự phi ta lực có khả năng sửa, đành phải nước chảy bèo trôi. Ngươi đã trưởng binh quyền, lại đến dân tâm, triều đình ngược lại không dám cùng ngươi xé rách mặt, sẽ tìm mọi cách chiêu an với ngươi. Phong ngươi cái công hầu bá tước. Yến Lâm tức khắc nhíu mi, công hầu bá tước. Tạ Nguy cười như không cười nhìn về phía hắn, không nghĩ muốn. Yến Lâm thản nhiên, không nghĩ. Tạ Nguy liền nhẹ nhàng gác xuống chung trà, bên môi kia cong hạ một chút độ cung liền nhiều vài phần cao thâm khó đoán, chỉ nói, không nghĩ muốn cũng đơn giản. Hai người vẫn chưa nói thượng bao lâu. Tạ Nguy cũng là một đường ngựa xe mệt nhọc tới, buổi tối thượng có yến hội xã giao, cùng Yến Lâm nói vài câu sau, từ phòng nghị sự ra tới. Tới chính mình phòng cho khách, hỏi qua Khương Tuyết Ninh bên kia tình huống sau, liền lược làm rửa mặt trước nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Đợi đến sắc trời tiệm vãn, bên ngoài người tới thỉnh, mới lại ra cửa. Đón gió tẩy trần yến hội liền thiết lập tại tướng quân trong phủ. Từ trên xuống dưới đều biết trong kinh tới quý nhân. Trừ bỏ vị kia thần tiên dường như Tạ tiên sinh ở ngoài, nhất dẫn người chú ý không gì hơn vị kia Ninh nhị cô nương. Mọi người nhưng thật ra không biết nàng thân phận tên họ. Chỉ là nghe được đi cùng nàng một đạo tới người đều như vậy xưng hô nàng, liền cũng đi theo như vậy xưng hô, đều cho rằng nàng họ Ninh, ở trong nhà hành nhị. Yến tướng quân đãi nàng là như thế nào đặc thù, chỉ một buổi trưa thời gian, sớm đều truyền khắp Hân Châu Thành. Trong phủ không người dám chế mãi. Thêm chi Yến Lâm vốn có phân phó, ban đêm đón gió, tự nhiên cũng thỉnh nàng dự thính. Bên ngoài đình viện sớm thay đổi một phen bố trí, nguyên bản phòng nghị sự bàn bày biện đổi mới hoàn toàn, khó được rượu ngon hảo đồ ăn đều bưng ra tới. Khương Tuyết Ninh tới khi, người đều tới không sai biệt lắm. Tạ Nguy ngồi xuống thượng đầu. Yến Lâm ở hắn đối diện. Nàng cân nhắc chính mình chỉ là tới ăn ăn uống uống, cũng không đi xem náo nhiệt, chỉ cùng còn lại một ít quan viên các tướng lĩnh mang đến nữ quyến ngồi gần nhất chút, nghe các nàng nói chút biên quan thú sự. Không hề nghi ngờ, Khương Tuyết Ninh tại đây giúp phu nhân tiểu thư trung tuyệt đối là dẫn người chú mục tiêu điểm. Mọi người không khỏi tò mò nàng thân phận. Nàng cũng không báo chính mình ra môn, chỉ nói chính mình là Tạ Nguy học sinh, Tiến Lâm bằng hữu. Mọi người vừa nghe liền đều phát ra thanh thanh kinh ngạc cảm thán, còn tới kính nàng rượu ăn. Khương Tuyết Ninh thật không có gì tự lượng. Nhưng này một đường gian nan, cuối cùng tới biên quan, chờ Vưu Phương Âm, Lữ Hiện theo sau an bài hảo lương thảo quân nhu, liền có thể tấn công Thát Đát, cứu ra công chúa. Nàng trong lòng rốt cuộc có chút mong đợi, có chút cao hứng, ôm ở uống lên hai ngọn, liền có chút vượng vượng hồ hồ. Biên quan nữ tử, thật sự hào sảng. Đó là đã vào nội trạch phụ nhân, cũng không giống trong quân như vậy theo khuôn phép cũ, rất là phóng đến khai, mắt thấy nàng cũng không thật sự chối từ, ngược lại càng thêm hăng say nhi mà khuyên khởi rượu tới. Khương Tuyết Ninh lại uống lên hai ngọn sau, đốn sinh báo động. Nàng cũng không dám tại đây loại trường hợp quá mức làm cản, thả rốt cuộc không phải bắc địa lớn lên cô nương. Thật sự chống đỡ không được, vội tìm cái trúng gió tỉnh rượu lấy cớ, liền trước lưu đi ra ngoài. Tướng xoáy nhóm bên kia, cũng là rượu quá ba tuần. Yến Lâm xa xa thấy Khương Tuyết Ninh đi ra ngoài, không khỏi có chút lo lắng, liền hướng bên cạnh người còn có đối diện Tạ Nguy nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, cũng đi theo buông chảy đến rượu, từ đại sảnh đi ra ngoài. Phía sau tức khắc nổi lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Hôm nay trong thành nghe đồn ai không nghe nói. Tuy không biết kia Ninh nhị cô nương thân phận, nhưng đoán cũng biết nên là Yến Lâm người trong lòng. Mắt thấy người đi ra ngoài, còn có thể không biết hắn là làm gì đi sao. Trong bữa tiệc vì thế có người trêu chọc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Người khác tất nhiên là phụ họa. Duy độc Tạ Nguy mắt lạnh nhìn, bưng lên chén rượu. Đang ngồi nhưng đều biết vị này chính là đương triều đế sư, nửa điểm không dám chậm trễ, cực có ánh mắt, vừa thấy hắn bưng lên chén rượu tới, lập tức mang theo cười thấu đi lên kính rượu. Tạ Nguy chấp nhất chén rượu, cũng không chống đẩy. Hắn ngón tay thon dài như ngọc trúc, uống rượu tư thái cũng thật là văn nhã, chỉ là trên mặt biểu tình lược hiện nhạt nhẽo, đối người cũng không thân thiện. Các tướng lĩnh cũng không quá dám làm cản, ngược lại đối hắn tâm sinh kiêng kỵ, càng thêm cẩn thận. Trên hành lang treo một chản chản đèn lồng, còn có thêm rượu bưng thức ăn chờ đợi sai phái hạ nhân ở trong ngoài lui tới. Khương Tuyết Ninh từ trong sảnh ra tới, liền ngồi ở chỗ ngoặc chỗ mỹ nhân dựa thượng trúng gió. Bác địa phong lãnh, một quát mặt khiến cho người thanh tỉnh. Yến Lâm trở ra thính tới. Liếc mắt một cái liền phân biệt ra nàng tối tăm chỗ cũng không lớn rõ ràng bóng dáng, đang muốn đi phía trước đầu đi, chuyển mắt khi lại thấy hành lang biên mở ra kia tùng nho nhỏ thạch trúc. Bên ngoài một vòng bạch, bên trong một đoàn tím. Hoa tuy chỉ so đồng tiền đại chút, nhưng ở Bắc Địa như vậy Hàn Thiên Lý cũng coi như kiểu tiểu đang yêu, hết sức hiếm thấy. Hắn nghỉ chân nhìn một lát, nhớ tới cái gì tới, không khỏi cười, đảo cong lưng đi hái được một đóa, hợp với ước chừng ngón tay lớn lên tinh tế một cây hành, sinh không lớn một mảnh nhỏ diệp. Ở chỉ gian xoay chuyển một vòng, liền khoanh tay hướng Khương Tuyết Ninh bên kia đi. Đợi đến gần, mới ho khan một tiếng. Khương Tuyết Ninh quay đầu lại thấy hắn, không khỏi có chút kinh ngạc mà nhướng mày, đứng dậy cười nói, ngươi như thế nào cũng ra tới. Yến Lâm nói, xem ngươi ra tới. Khương Tuyết Ninh ngước mắt, đến hơi hơi ngửa đầu xem hắn, lẩm bẩm nói, nơi này chính là Hân Châu, ngươi là tam quân thống soái, chỗ nào có tùy tiện liền ly tịch đạo lý, như vậy tùy hứng, để ý tiên sinh quay đầu lại mắng. Yến Lâm tưởng có cái gì hảo lo lắng đâu. Rõ ràng tới cũng có mau một ngày, nhưng nhất thời là nghị sự, nhất thời là bố trí, trừ bỏ con đường từng đi qua thượng nói một lát nói chuyện không đâu nói, kỳ thật không có nói chuyện cơ hội. Hắn nhìn nàng, mấy năm nay có khỏe không? Nơi xa trong sảnh ăn uống linh đình tiếng động truyền đến. Gần chỗ lại an tĩnh cực kỳ. Đèn lồng ở lạnh lùng trong gió nhẹ nhàng lay động, cũng ở Khương Tuyết Ninh trong tầm mắt nhẹ nhàng lay động. Nàng cong môi cười, ta như thế nào không tốt? Trầm mặc sau một lúc lâu, lại hỏi, ngươi đâu? Yến Lâm một đôi thâm hắc đôi mắt bị hơi vượng quang mang chiếu, có điểm ấm áp hương vị, chỉ chậm rãi nói, không có tưởng như vậy kém. Nhất thời, thế nhưng đối diện không nói gì. Thâm lam như mực bầu trời đêm, minh nguyệt treo cao. Kia tố luyện dường như ánh sáng, sáng tỏ tựa sương lạnh. Yến Lâm lại đi được gần một bước, mới hỏi, như thế nào sẽ cùng Tạ tiên sinh một đạo tới? Khương Tuyết Ninh nhớ tới Tạ Nguy, không nói chuyện. Yến Lâm lại xem nàng hồi lâu, thế nhưng hỏi, Trương Che đâu? Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh như là bị cái gì đánh trúng. Nàng đã có một trận không nhớ tới người này. Đột nhiên nghe được tên này, có một loại đã là mới lạ độn đau quần cuộn đi lên, khiến nàng đáy mắt nhuận ướt vài phần, lại không biết nên nói cái gì đó, có chút ảm đạm mà rũ xuống ánh mắt. Kỳ thật cũng không cần phải nói ngữ. Yến Lâm rốt cuộc đùi nàng đi qua những cái đó đầu đường cuối ngõ hồ nháo nhật tử, đối nàng không tính như lòng bàn tay, lại cũng có thể phân biệt nàng cảm xúc, đoán ra ước chừng không có gì hảo kết quả tới. Do dự một lát, vẫn là đem kia đóa thạch trúc nhảy ra tới, đệ hướng nàng. Hắn chỉ cười, bao lớn điểm sự. Nhạ, vừa rồi nhìn thấy cho ngươi trích, đừng không vui. Đêm lặng, nho nhỏ cánh hoa run rẩy. Khương Tuyết Ninh tầm mắt từ hắn trên mặt, rơi xuống tiêu tốn, liền nhớ tới hồi lâu trước đêm mưa, kia một chuỗi vào đông hoa nhài, nước mắt rốt cuộc dính lông mi lan xuống, lại chỉ nhìn hắn, không có rỗi tay đi tiếp. Yến Lâm bỗng nhiên hảo sinh khí. Khí nàng như vậy. Có như vậy một cái chớp mắt tưởng đem nàng ôm chặt xoa tiến trong lòng ngực, nhưng hắn rốt cuộc không phải khinh cuồng bừa bãi niên thiếu khi, chỉ nói, mặc dù không có chương che, cũng đều không phải là ta, đúng không? Khương Tuyết Ninh không dám trả lời. Yến Lâm liền xoay mình cười. Hắn nhìn kia chi thạch trúc một lát, chung quy giơ tay đem đỉnh đóa hoa khác, chỉ đem kia tinh tế một tiết hợp với phiến diệp hoa chi đưa ra đi, lại là sủng lịch, lại là bất đắc dĩ, còn có loại nhợt nhạt đau buồn, rốt cuộc tính ta một mảnh tâm ý, đường cô phụ. Khương Tuyết Ninh lúc này mới nhận lấy. Nàng chóp mũi lên men, đáy mắt phát sáp, cơ hồ là nghẹn ngào lên tiếng, ân. Yến Lâm lại cười xoa nàng đầu, hai năm không thấy, như thế nào còn như vậy? Khó trách nhân ra không cần ngươi. Khương Tuyết Ninh tưởng, ta cùng Trương Tre đó là muốn hay không chuyện này sao? Chỉ là tuy có đầy cõi lòng thương tâm, cũng bị hắn ấn ở chính mình trên đầu một hồi loạn xoa cấp chỗ lẫn, nhất thời nín khóc mà cười, giận hắn, Trương Đại Nhân nếu nghe ngươi như vậy đầy miệng hồ thấm, tái hảo tính tình cũng đến tấu ngươi. Yến Lâm nhìn nàng, cũng không phản bác, chỉ nói, bên ngoài phong lãnh, trở về đi. Khương Tuyết Ninh cân nhắc cũng mệt mỏi, không nghĩ mời lại gian, liền gật gật đầu, tưởng hồi phòng cho khách ngủ hạ. Chỉ là nàng đi phía trước đi được hai bước lại dừng lại. Xoay người lại, trong tay cầm kia tinh tế hoa chi, cách vài bước nhìn vóc người đã càng thêm thành thục Yến Lâm, hết sức nghiêm túc nói, Yến Lâm, ta không có không vui, ta thật sự thật cao hứng. Thật cao hứng, ngươi vẫn là cái kia chịu vì ta trích hoa thiếu niên. Tuy rằng, ta đã không hề là cái kia có thể yên tâm thoải mái nhận lấy ngươi hoa cô nương. Nàng đi được xa. Trên hành lang ngọn đèn dầu như cũ. Yến Lâm trường thân mà đứng. Thân ảnh bị kéo lớn lên ở mặt đất, hắn ngón tay nhân hàng năm cầm kiếm, mà dài quá hơi mỏng một tầng kén, kia đóa nho nhỏ tím bạch thạch trúc liền buông xuống ở chỉ gian, vắng lặng không nói. Qua đã lâu, mới chậm rãi cười. Chương 207 toan. Khương Tuyết Ninh trở lại trong phòng liền mơ màng sắp ngủ, miễn cưỡng rửa mặt, thừa dịp thiên lãnh liền loa đến trên giường đi ngủ. Chờ ngày hôm sau sáng sớm tỉnh khi, sắc trời đã sớm đại lượng. Cả tòa tướng quân trong phủ an an tĩnh tĩnh, cũng nghe không thấy tối hôm qua ăn uống linh đình thanh âm. Lường trước kia đón gió tẩy trần yến hội đã kết thúc, nàng ngáp dài đứng dậy tới, tóm lại cũng bỏ lỡ ăn sớm một chút thời gian, liền cứ gọi người vì chính mình đánh thủy tắm gội, chỉ chậm gì gì mà thu thập, chuẩn bị giữa trưa lại ăn cơm. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, mới đem đầu tóc lau khô đâu, bên ngoài kiếm thư liền tới rồi. Khương Tuyết Ninh không biết sao, tinh thần chấn động. Không đợi kiếm thư mở miệng đâu, nàng đôi mắt liền sáng vài phần, tiên sinh tìm ta. Kiếm thư ngược lại bị nàng làm đến sửng sốt, ngừng một chút, mới trả lời. Đúng vậy. Khương Tuyết Ninh lại đè thấp thanh âm tục hỏi, các ngươi tiên sinh làm ăn. Kiếm thư sâu kín mà nhìn nàng một cái, cũng không biết nên không nên đối nàng thổ lộ tình hình thực tế, nhưng hồi tưởng một chút mới vừa rồi nhà mình tiên sinh nhìn chằm chằm kia bàn đồ ăn ánh mắt, lưng đều ở phát lạnh, rốt cuộc không dám nhiều lời, chỉ gật gật đầu nói, làm. Khương Tuyết Ninh nghe vậy, tức khắc nhảy dựng lên, vỗ tay nói, ta liền biết tiên sinh là thần tiên hạ phàm, thánh nhân giáng thế, Quan Thế Âm Bồ Tát đều không có hắn như vậy tốt tâm địa. Này dọc theo đường đi cũng không có gì ăn ngon, đao phiến bánh đều kêu ta ăn trắng ấy. Hôm qua buổi tối trong yến hội ta còn tưởng, Yến Lâm này phủ đệ đầu bếp chẳng ra gì đâu. Không nghĩ tới hôm nay tiên sinh liền làm ăn, ngươi chờ ta một chút, ta đây liền tới. Kiếm thư, ngài tâm thật đúng là một chút không nhỏ đâu. Kiếm thư ứng thanh đúng vậy, ở bên ngoài lập, chờ nàng thu thập sẵn sàng, mới mang theo người một đường xuyên qua trong đình viện đường, tới tạ nguy phòng trước. Vài miếng cho đen gạch xây ở dưới mái hiên, bên trong loại cây vạn niên thanh. Phong ốc cũng thường thường vô kỳ bộ dáng. Chỉ là nơi này tới ít người, phá lệ an tĩnh, ước chừng cũng là Yến Lâm cố ý vì Tạ Nguy chọn tốt nhà ở. Lúc này rửa cửa sổ giường đất trên bàn, đã mang lên vài bàn đồ ăn. Tạ Nguy ngồi ở bên trái, trong tầm tay thượng một chản rượu. Mới nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, người cũng chưa tiến vào đâu, Khương Tuyết Ninh chào hỏi thanh âm cũng đã chuyển tiến vào, tiên sinh, học sinh cho ngài thỉnh ăn tới. Khương Tuyết Ninh bái ở cửa, tiên triều bên trong nhìn liếc mắt một cái. Quả thấy Tạ Nguy ngồi ở bên kia. Nay cùng bọn họ ở Tế Nam Phủ trong phòng bếp lặng lẽ chạm trán khi, giống nhau như lúc, càng miễn bản kia hảo đồ ăn đã mang lên bàn, đều không cần nàng lại đánh tạp nhóm lửa, Khương Tuyết Ninh đáy mắt đều toát ra điểm vui mừng tới. Tạ Nguy đáy mắt vân đạm phong khinh, phiêu phiêu mù mịt, ngước mắt nhìn nàng, cười cười nói, vào đi. Khương Tuyết Ninh biết nghe lời phải, vào được. Không những vào được, nàng còn thập phần tự giác mà ngồi ở Tạ Nguy đối diện, đem gác ở bàn bên phải cặp kia ngà voi đũa cầm lên, túi đầu nhìn này một bàn đồ ăn, vui mừng ra mặt. Ước chừng có 5-6 dạng. Huân bổ câu non màu sắc đỏ thẫm, bạch ngọc đậu hủ non nớt nhiều nước, gà ti nấm tuyết màu cành tươi sáng, bạch hoa lưới vịt phiến phiến tinh xảo, càng tuyệt chính là trung gian thế nhưng thả một mâm dê con thịt, cũng không biết dùng gì pháp soát nước chấm, mỗi một mảnh mặt ngoài đều tẩm du du ánh sáng, bên cạnh đắp một ít hành lá đoạn. Chỉ phiêu ra chút mùi vị tới, liền làm người nhịn không được chảy nước miếng. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa liền phải vươn chiếc đua đi, nhưng vừa nhấc đầu chỉ nhìn thấy Tạ Nguy ngồi ở nàng đối diện uống rượu, không khỏi ngẩn ra, chiều trước mặt hắn nhìn kỹ xem, lại nhìn nhìn chính mình chiếc đũa, buồn bực nói, tiên sinh bên kia như thế nào không chiếc đũa đâu. Tạ Nguy nhìn nàng nói, hôm qua nhi no rồi. Khương Tuyết Ninh cân nhắc ý tứ này là không đói bụng, cử đũa dạo qua một vòng, thử thăm dò nói, kia đều là cho ta làm. Tạ Nguy uống lên một cái miệng nhỏ rượu, cười, ngươi là ta học sinh sao? Mặc danh mà, Khương Tuyết Ninh cảm thấy sau lưng rét lạnh một chút. Nhưng mỹ vị món ngon trước mặt, Tạ Nguy bộ dáng này cùng ngày thường so sánh với kỳ thật cũng không có gì biến hóa, thả gần nhất một đoạn thời gian hắn đãi nàng như vậy hảo, đảo khiến cho hắn đối người này nguyên bản cảnh giác đều biến mất không còn, giờ phút này càng là không có thâm tưởng. Nàng vô cùng cao hứng, cử đũa liền gắp phiến thịt dê đưa vào trong miệng. Thịt chất quả nhiên non mịn tươi ngon. Chẳng qua này hương vị tựa hồ hơi có một chút toan. Khương Tuyết Ninh phẩm phẩm, tưởng soát nước chấm tương đối độc đáo duyên cớ, nói không chừng là cái gì tân khẩu vị, đến nhiều thử xem mới biết được. Vì thế chạy nhanh lại gấp một mảnh. Nhưng mà đương nàng một ngụm cắn đi xuống nhai tiến trong miệng khi, vai cổ toan thủy sen lẫn trong cơ bắp dầu chân trung, một chút đều bị bài trừ tới, tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng. Nôn. Không biết gác nhiều ít năm lào dấm chua, vị chua nhi kích thích đến nàng một khuôn mặt đều nhíu lại, cơ hồ lập tức liền đem miệng bưng kín. Hướng tới một bên chén đĩa, đem kia phiến thịt phun ra. Nhưng mà vị chua lại còn ở trong miệng. Nàng chật vật đến liền lời nói đều nói không nên lời, vội vàng duỗi tay muốn đi đoan thủy, cái gì mùi vị. Tạ Nguy thuận tay liền đem chính mình uống lên hai khẩu chén rượu đưa qua đi. Khương Tuyết Ninh xem cũng chưa xem liền tiếp nhận tới ngửa đầu một ngụm uống xong. Sau đó, kia vốn là đã nhăn thành một đoàn bàn tay mặt, nháy mắt trở nên xanh mét, nàng sặc đến ném chén đến rượu, che lại chính mình hết hầu liền kịch liệt mà ho khăn lên. Khụ, khụ khụ. Tạ, khụ khụ khụ. Tạ Cư An ngươi khụ khụ. Quả thực như là được bệnh lao. Nàng một khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, cực đoan toan cùng cực đoan cay, tất cả tại một trường trong miệng, cùng đoàn hỏa dường như thoán thượng nàng đỉnh đầu, tưởng phun đều phun không ra. Hận không thể ngay tại chỗ qua đời. Tạ Nguy nửa điểm cũng không kinh ngạc mà nhìn nàng, như thế nào, thực toan. Muốn mưu tài hại mệnh sao? Khương Tuyết Ninh hai đời cũng chưa ăn qua như vậy toan đồ vật. Nghe được đối phương lời này, chỗ nào còn có thể không rõ. Này căn bản chính là cố ý trị nàng A. Chỉ hận chính mình một không lưu ý mắc mưu họ Tạ tâm ngoan thủ hắc, rõ ràng là ác ngục ma quỷ, nàng là mê cái gì tâm hồn dám cảm thấy hắn là thần tiên thánh nhân sinh đến một bộ hảo tâm tràng. Kia hương vị nhất thời khó có thể hình dung. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa ngất xỉu. Nàng nơi nào còn có cái gì công phu trả lời Tạ Nguy nói, chỉ mãn nhà ở tìm nước trà, nhưng lăng là liền ấm trà cũng chưa tìm thấy một cái. Liền đệ lại chính mình hết hầu, một mặt dùng sức mà ho khan, một mặt đỡ giữ cửa khung, chạy đến bên ngoài đi. Tạ Nguy liếc nhìn nàng một cái, cũng không ngăn cản. Đao cầm kiếm thư đều ở đình viện. Trong phòng kia lục tung động tĩnh hai người đều nghe thấy được. Nhưng mà nhìn thấy Khương Tuyết Ninh này một bộ bị người hạ độc bộ dáng ra tới, đều không khỏi trong lòng dùng mình. Khương Tuyết Ninh cùng kiếm thư thục chút, vài tiếng ho khan đã làm nàng tiếng nói nghẹn ngào. Giờ phút này càng sợ bị trong phòng kia tâm nhãn so châm tiểu nhân Tạ người nào đó nghe thấy, một phen méo kiếm thư, đệ thấp thanh âm nói, mau, đoan chén nước. Đang nói chuyện nàng lại muốn làm nôn. Kiếm thư mí mắt thẳng nhảy, cũng không dám bị nàng méo lâu lắm, vội đi đoan thủy. Thật lớn một con trung trà. Khương Tuyết Ninh tiếp nhận tới ủng ục liền rót hơn phân nửa chản, mới cảm thấy hảo một ít, nhưng kia toan sạc hướng cay hương vị, như cũ có không ít lưu tại trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng đi không xong. Họ Tạ chính là muốn chết. Kiếm thư đánh giá nàng biểu tình, mỹ mắt thằng nhảy, nhỏ giọng nói, tiên sinh trong lòng không thoải mái, làm đồ vật không thể ăn, cũng là có. Khương Tuyết Ninh suýt nữa phẫn nộ tột đỉnh. Đó là không thể ăn có thể hình dung. Quả thực là dùng nhất liệt thiêu đao tử cho nàng đoái một ly giấm. Kia uống xong đi muốn người nửa cái mạng. Nàng ngửa đầu đem dư lại kia nửa chén trà uống lên sạch sẽ, liền đệ hồi kiếm thư trong tay, xua xua tay liền ra bên ngoài đi. Kiếm thư hỏi, tiên sinh bên kia. Khương Tuyết Ninh quay đầu lại xem một cái Tạ Nguy kia phòng, chỉ cảm thấy chỉnh gian nhà ở đều ở hướng bên ngoài mạo hắc khí, nơi nào còn dám hướng trong đi nửa bước. Đánh cái dùng mình nói, đừng, nhưng đừng lại tìm ta. Nhà ngươi tiên sinh đầu óc, khu, có tật xấu. Đang nói chuyện, nàng thanh âm đều phiêu vài phần. Cả ngươi giống như đạp lên đám mây thượng, thân hình nôn ra, cước hạ phát hư, lắc lư chỉ còn lại có cuối cùng một hơi dường như, từ hành lang kia đầu vòng đi ra ngoài. Đao cầm kiếm văn bản tướng mạo liếc. Một lúc sau nhi, liền nghe trong phòng bình tĩnh một tiếng gọi, kiếm thư. Kiếm thư đánh cái giật mình, đi vào. Đầy bàn đồ ăn cơ hồ không nhúc nhích quá. Tạ Nguy một thân thanh tuyển mà đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng bâng cơ bóc quá một bên tuyết trắng khăn gấm trà lau mới vừa rồi dính ở đầu ngón tay thượng vài giọt giấm rượu, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có làm dường như, đạm thanh nói, đều bưng đi uy cầu. Kiếm thư ra đầu tê dại, nói, đúng vậy. Hắn đem trên bàn đều thu thập, bưng đi ra ngoài. Đao cầm xem xét liếc mắt một cái, lắc đầu. Kiếm thư lòng còn sợ hãi, hạ giọng nói, bởi vì Ninh nhị cô nương cùng thế tử. Đao cầm nói, sắp xỉ. Kiếm thư buồn bực, nhưng lúc trước vô thanh vô tức. Đao cầm nói, nếu có thể thành sớm thành, chỗ nào dùng chờ tới bây giờ. Thiên sinh không đáng lo lắng. Kiếm thư ý bảo hắn xem chính mình trên tay, kia này. Đao cầm vừa thấy, cũng không nói. Hai người lại nhìn nhau. Rốt cuộc vẫn là kiếm thư trước nhận mệnh, từ bên cạnh đi qua đi, muốn đi xử lý này đó hoa sáng sớm để bụng tư làm được đồ vật. Chỉ là đi không hai bước, hắn lại dừng lại, do dự một chút, quay đầu hỏi, Đao cầm, ngươi nói, cậu nếu không ăn, làm sao bây giờ? Hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ khả năng vấn đề. Đao cầm lặng im, nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, nói, hoặc là cậu chết, hoặc là ngươi chết. Kiếm thư. Chương 208 lửa mình dối người. Khương Tuyết Ninh trở về trên đường, vừa vặn gặp được Kiến Lâm. Xem phương hướng là muốn đi Tạ Nguy bên kia. Nhìn thấy nàng này phục độc dường như mặt xanh lẻ, chân dẫm vân tư thế, hắn không khỏi ngẩn ra, trước hướng nàng phía sau nhìn liếc mắt một cái, mới hỏi, làm sao vậy, mới từ Tạ tiên sinh bên kia trở về. Khương Tuyết Ninh trong miệng trong cổ họng thậm chí toàn bộ trong bụng đều ở mạo toan khí, thật sự không muốn nhiều lời một câu, xua xua tay nói, Tạ tiên sinh hôm nay cái giống như không thoải mái, ngươi muốn đi tìm hắn nhưng phải cẩn thận điểm. Yến Lâm không hiểu ra sao. Khương Tuyết Ninh lại là khi nói chuyện suýt nữa không khống chế được lại nôn khan một tiếng, vội vàng đường Yến Lâm hướng chính mình trong phòng đi. Này đảo làm Yến Lâm có chút kinh ngạc. Hắn nhìn nàng bóng dáng có một lát, như suy tư gì. Bất quá như cũ đi tìm Tạ Nguy. Nói chung không khỏi lại gặp được kiếm thư, hắn cũng hỏi kiếm thư bưng đồ ăn làm gì đi. Kiếm thư cười đến không được tốt xem, nói đi uy cầu. Yến Lâm lại giác hiếm lạ. Thực mau tới Tạ Nguy ngoài phòng, chỉ thấy Đao Cầm đứng ở bên ngoài, hướng hơi hơi không người nói lễ. Hắn tác tiến lên ở ngoài phòng hướng về môn không người nhất bái, nói, Yến Lâm tới gặp tiên sinh. Tạ Nguy người ở bên trong, kêu hắn tiến bảo. Hắn đi vào lúc sau đánh giá Tạ Nguy biểu tình, rõ ràng vân đạm phong khinh, cùng tầm thường thời điểm vô dị, nửa điểm nhìn không ra Khương Tuyết Ninh trước mới nói cái gì không thoải mái. Hai người liêu chính là lương thảo sự. Mắt thấy đã bắt đầu mùa đông. Phương Bắc thời tiết càng ngày càng lạnh. Nếu muốn khai chiến, lương thảo một ngày không đến, trong lòng mọi người liền một ngày không đế. Mà ấn bọn họ sớm định ra kế hoạch, vốn nên hôm nay liền đến Lữ Hiện chậm chạp không coi âm tín, thật sự làm người có chút sầu lo. Tạ Nguy bên này cũng thời khắc chú ý lương thảo quân nhu tin tức, đối này nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay, chỉ nói, Lữ Hiện ở phía trước cái gì cũng không mang, nhậm thị ruộng mối người áp sau mấy ngày, phụ trách mới là chân chính lương thảo quân nhu. Lữ Hiện không có chuẩn ngày đến cũng không cái gì quan trọng, mặt sau nhậm thị ruộng mối người chuẩn ngày đến là được. Lữ Hiện người này trong lòng có chút tính toán trước, không cần vì hắn lo lắng. Ý tứ trong lời nói minh bạch thật sự. Dù sao Lữ Hiện không phụ trách vận chuyển lương thảo quân nhu, liền ra cái gì ngoài ý muốn chết ở trên đường, cũng không có gì đáng tiếc. Còn hảo Lữ Hiện bản nhân không ở nơi này, nếu không nghe xong hắn lời này, thế nào cũng phải khí cái thất khiếu bốc khói. Yến Lâm rốt cuộc từ lời này mơ hồ nghe ra điểm không thoải mái hương vị. Tạ Nguy Lược có cảm thấy, hỏi, có chuyện. Yến Lâm ngước mắt, nói, mới vừa rồi tới khi gặp được Ninh Ninh. Thấy nàng không lớn thoải mái bộ dáng, cùng ta nói tiên sinh hôm nay tựa hồ tâm tình không tốt. Ninh Ninh. Tạ Nguy Trường chỉ lật qua thuộc hạ một tờ đạo kinh, núi xa đạm mặc dường như mi chọn một chọn, hồn không thèm để ý dường như hàng cười, nhẹ nhàng nói, tiểu cô nương không lớn nghe lời, chị liền hảo, ta đảo không có gì không tốt. Yến Lâm nhìn hắn không nói chuyện. Tạ Nguy chuyển mắt cũng liếc hắn một cái, lại tựa hồ bất giác chính mình nói gì đó không đúng lời nói, như cũ đạm bạc thật sự. Dường như không có việc gì đem lời này cha nhi bóc quá, đi nói trong quân các loại công việc. Họ Tạ rốt cuộc cái gì tật xấu. Khương Tuyết Ninh về phòng sau, hợp với xúc vài biến khẩu, lại hướng trong miệng hàm mấy viên ngọt ngào tiễn, mới miễn cưỡng đem kia một cổ toàn khí áp đi xuống. Nhưng toàn khí áp đi xuống, nghi hoặc lại chậm rãi toát ra tới. Nàng nửa điểm không có suy đoán. cũng không hẳn vậy. Có đôi khi Tạ Nguy người này đem chuyện này làm được rất rõ ràng. Nếu nói nàng đoán không nửa điểm manh mối, kia thật sự quá giả. Nhưng nếu đoán được quá minh bạch, lại không khỏi cho chính mình một ngạc. Chi bằng trang điểm hồ đồ. Tóm lại Tạ Cư An cũng là cái biết đúng một người, chỉ làm không nói, ước chừng cũng là biết có chút giấy cửa sổ không thể chọc phá. Thật chọc thủng, mọi người đều xấu hổ. Cho nên nàng cân nhắc người này liền tính trong lòng cách hứng, không cao hứng, nên cũng sẽ không lăn lộn nàng lâu lắm. Nói nữa, đó là hắn tưởng lăn lộn, nàng chẳng lẽ còn cùng lần này dường như, ngây ngốc đưa tới cửa đi làm hắn chỉnh. Khương Tuyết Ninh cảm thấy, loại sự tình này có một hồi sẽ không có nhị hồi. Vì thế nàng yên tâm không ít. Nửa canh giờ trước, mới ở Tạ Nguy bên kia ăn đủ rồi giấm, sau nửa canh giờ, đã cùng cái không có việc gì người dường như, làm phòng bếp bên kia cho chính mình thu xếp vài đạo hảo đồ ăn, áp áp kinh. Ngày hôm sau, Tạ Nguy quả thực không sai xử người tới tìm, Khương Tuyết Ninh đến trong thành đi bộ một vòng, còn mua chỉ tiểu con quay. Ngày thứ ba, Tạ Nguy cùng Yến Lâm ra khỏi thành tuần tra đóng quân nơi dừng chân, Khương Tuyết Ninh mang nha hoàn đánh cả đêm lá cây bài. Ngày thứ tư, Tạ Nguy triệu trong quân các tướng lĩnh nghị sự, Khương Tuyết Ninh tìm trong thành tốt nhất tiểu lầu, còn nhỏ trước hai ly. Ngày thứ năm, Tạ Nguy rốt cuộc rảnh rỗi. Cùng ngày sáng sớm, Khương Tuyết Ninh mới mở mắt ra, kiếm thư thanh âm liền ở bên ngoài gọi hồn dường như thỉnh nàng. Nàng một cái giật mình liền dọa thanh tỉnh. Cứ việc mọi cách chối từ, tất cả lấy cớ, trong lòng quyết định chủ ý không ở cùng cái hố té ngã hai lần, cự tuyệt ý chí thập phần chi kiên quyết, nhưng rốt cuộc không giá trụ kiếm thư sâu kín một câu. Tiên sinh nói, ngài nếu không nghĩ thể diện mà đi, kia trói đi cũng là hành. Khương Tuyết Ninh khuất phục. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, trừ bỏ cho người ta đào hố làm người nhảy ở ngoài, còn có loại này vô sỉ cưỡng bách thủ đoạn, quả thực đê tiện hạ tiện. Tới Tạ Nguy trong phòng khi, tự nhiên lại thấy một bàn hảo đồ ăn. Khương Tuyết Ninh ăn đến cùng thử độc dường như tâm kinh đảm hàn. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, lần này thế nhưng thật chính là rõ rõ ràng ràng một bản hảo đồ ăn, toan là lệnh người ngón trỏ đại động toan, cay là lệnh người răng miệng sinh tân cay, du lăn quá tô thịt tẩm phiêu lục đồ ăn nước lèo, một ngụm đi xuống từ yết hầu âm đến dạ dày, ma ớt chấm quá gà đình cùng tròn vo, nộn thanh thanh đậu Hà Lan xào một mâm, quay cái cơm ăn đến mấy muỗng liền từ môi run đến đầu lưỡi. Trước tiên nàng xem Tạ Nguy giống chỉ không hơn không kém ác quỷ, ăn xong lại xem hắn lại rác như là kia cứu khổ cứu nạn thánh nhân. Này đốn qua đi, Tạ Nguy giống như thanh nhàn xuống dưới, ngược lại Yến Lâm vội đến chân không chạm đất, tổng không ở trong phủ. Tưởng cũng biết, khai chiến sắp tới. Hắn này đương tướng quân, không có khả năng nhàn đến xuống dưới. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Khương Tuyết Ninh đốn đốn co cơm ăn, mỗi một hồi đều ăn đến vô cùng cao hứng, giống như Tạ Nguy khí nhi đã tiêu, nàng cân nhắc chính mình đại nhân đại lượng dứt khoát cũng đem lúc trước kia ác mộng dường như một đốn cấp đã quên tính. Há liêu, ngày này Tạ Nguy đột nhiên hỏi nàng, hiện tại lại dám buông ra lá gan ăn. Khương Tuyết Ninh một run run, thiếu chút nữa không bị trong cổ họng viên sạc tử. Tạ Nguy đệ chén nước cho nàng. Nàng uống xong ho khan hai tiếng, mới treo lên cười, tiên sinh thánh nhân tâm địa, vốn cũng không nhất định phải nấu cơm cho người khác ăn. Nếu người này ăn tới rồi, nên nàng ngàn ân vạn tạ mới là. Chính là có sai, kia cũng nhất định là nàng sai. Lời này nói được lấy lòng. Tạ Nguy nghe được trong lòng không thoải mái. Hắn cong môi cười. Ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ, kia không phải ngươi đánh một đồng lúc sau cấp một hoa ngọt táo muốn nhìn đến kết quả sao, như thế nào còn con toàn khởi ta tới. Nàng làm bộ không nghe hiểu. Chỉ tựa mơ hồ nói, ai làm tiên sinh làm được chiêu thức ấy hảo đồ ăn. Thật sự quá hảo, tưởng nhớ rõ cũng không thể nhớ rõ. Tạ Nguy nhìn nàng này giả cười liền chán ghét, đem chén rượu ở trong tay dạo qua một vòng, nhướng mày, nga. Khương Tuyết Ninh nắm tay, chịu vì tiên sinh vượt lửa qua sông. Tạ Nguy một tiếng suy, sợ không phải vì tiên sinh, chỉ vì miếng ăn này đi. Khương Tuyết Ninh trong mắt chuyển động, lại té ngã tiểu hồ ly dường như, híp mắt thẹn thùng cười. Thế gian nếu chỉ tiên sinh làm được như thế đến vị, kia vì tiên sinh vẫn là vì miếng ăn này, không đều giống nhau sao. Tạ Nguy thật lâu nhìn nàng, không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh lại rắc lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, dù cho nàng cảnh cáo chính mình muốn chấn định, khỏe mắt đuôi lông mày ánh mắt lập loè khi, rốt cuộc cũng vẫn là tiết lộ ra một chút bất an. Tạ Nguy nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, nhìn chính mình trong tay chảy đến rượu, lại bỗng nhiên nói, ngươi cùng Trương Che Lương tỉnh từng duyệt, như thế nào không có thể ở bên nhau đâu. Khương Tuyết Ninh đồng tử chợt co chặt. Cùng Trương Che chuyện xưa chính là lớn lên ở trên người nàng một đạo sẹo, Tạ Nguy lời này lại là một thanh đao, không lưu tình chút nào đem này đẩy ra. Hắn là cố ý, thậm chí ác ý. Ánh mắt đều lạnh xuống dưới, nàng nói, có tình nhân đều không phải là tổng có thể ở bên nhau. Thế sự khó liệu, bạch sứ có khích khó di hợp, lại cùng ngài có gì căn hệ? Tạ Nguy thật không phải cái gì lương thiện hạng người, thấy được nàng này cả người dựng thẳng lên gai nhọn tư thế, trong lòng ngược lại thống khoái không ít, chỉ là nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt, lại không khỏi nhiều ba phần trào phúng, bạch sứ có khích. Khương Tuyết Ninh nắm chặt tay. Tạ Nguy chỉ một tiếng cười lạnh, tùy ý đem chén rượu ném ở trên bàn, tạp mà đông một thanh âm vang lên, cũng là. Nếu ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận ngươi cùng hắn vì sao không có thể ở bên nhau, cũng liền không gọi Khương Tuyết Ninh, giờ này ngày này càng sẽ không ngồi ở nơi này. Nay sợ đau sợ khổ lừa mình dối người yếu đối dạng. Nên theo hắn quan thượng. Hắn lười đến lại cùng này du một ngật đáp nhiều lời nửa câu hữu dụng nói, phất tay háo, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, chỉ nói, ăn đến càng nhiều, đầu óc càng buồn. Lữ Hiện cùng Vưu Phương Ngâm đã ở ngoài thành, đừng ăn, một đạo đến đây đi. Chương 209 Lữ Hiện định ý. Có chút người ta nói lời nói, nơi trốn săn sóc, gọi người như tắm mình trong gió xuân, có chút người ta nói lời nói, lại là không một chỗ không khắc nghiệt. Câu câu chưa chưa chọn người nghịch lân, lại cứ muốn người không thoải mái, không thoải mái. Ngày xưa Tạ Nguy là người trước. Rốt cuộc triều đình trong ngoài khiêm cẩn có độ, chu đáo chặt chẽ thỏa đáng cổ thánh nhân chi di phong, giành được mỹ danh một mảnh. Nhưng mà làm cho nàng mặt, lẫn nhau biết nền tảng, mặt nạ một hủy đi, lời nói lại một câu so một câu tàn nhẫn, một câu so một câu khắc nghiệt, hồn nhiên vô che vô che. Có như vậy một khắc, nàng phẫn nộ liền phải không đỉnh đem nàng vùi lấp, làm nàng có một loại lớn tiếng hướng hắn chất vấn xúc động. Ngươi biết cái gì? Ngươi như vậy máu lạnh ngoan độc người biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Nhưng mới vừa rồi Tạ Nguy nhìn nàng khi kia gần như thấm nhuần ánh mắt, lại mạc danh tiêu mất nàng này đột nhiên dâng lên dũng khí. Nàng thế nhưng không dám. Khương Tuyết Ninh ở trước bàn ước chừng ngồi có hảo sau một lúc lâu, mới đứng dậy tới, đi theo đi ra ngoài. Tạ Nguy liền đứng ở bên ngoài dưới mái hiên nhìn bầu trời. Biên tái gió to từ mặt bắc thổi cuốn mà đến, đem mây bay khói mù xua tan, trong suốt bầu trời xanh như nước tẩy sạch. Làm đến làm người lòng say, lại là cái khó được hảo thời tiết. Đao cầm kiếm thư trước thấy nàng. Tạ Nguy theo sau quay đầu tới, nhìn ra nàng hốc mắt tựa hồ có chút ửng đỏ, khá vậy cũng không nói cái gì, chỉ là chờ nàng theo kịp sau, mới theo hành lang, đi ra phủ đi. Trên đường cái sớm đã là một mảnh vui mừng. Xa gần nơi dừng chân những binh sĩ đều ở trong thành lui tới, có chỉ kính trang, có thân khoác nhẹ khải, nhưng trên mặt biểu tình đều là giống nhau như đúc hưng phấn. Nếu yên tĩnh cẩn thận nghe một chút, liền biết nói đều là ngoài thành tới lương thảo quân nhu. Trên đường còn có rất nhiều trong thành bá tánh cùng bọn họ giống nhau, đều hướng tới đông cửa thành phương hướng đi, nghiễm nhiên là đều tụ tập qua đi xem cái náo nhiệt. Thẳng đến lúc này, Khương Tuyết Ninh mới từ như vậy nhiệt liệt, cảm giác tới rồi một loại chiến sự sắp tới gấp gáp. Nói chung thậm chí có chút binh sĩ dừng lại cấp Tạ Nguy hành lễ. Thực hiện nhiên mấy ngày nay cùng Yến Lâm một đạo ở đóng quân nơi dừng chân tuần tra, bọn họ là thật thật sự sự làm điểm sự tình. Yến Lâm vừa đến Hân Châu, liền chém nguyên bản chấp trưởng đại quân tướng quân, Têu Vương Thành. Phải biết rằng, người này chính là Tiêu Thị người. Đừng động Yến Lâm có phải hay không mang theo thánh chỉ tới, Tiêu Thị thụ đại can thâm, biên quan nhân viên biến động càng là liên lụy quan trọng nhất binh quyền, điều nhiệm không quan trọng, tài hoa nhậm tới liền trực tiếp đem người chém, nếu kêu Tiêu Thị biết há có thể tha cho quá. Hơn phân nửa ăn không hết gói đem đi. Tầm thường tướng lãnh đương nhiên là vừa không dám trêu khí thế chính thịnh Yến Lâm, khá vậy kiêng kỵ nguyên bản chấp trưởng binh quyền Tiêu Thị. Bên kia đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Có chút người là sống chết mặc bây, nhìn sang phong, tạm không chỗ lẫn, có chút người còn lại là ích lợi tương quan, chỉ còn chờ triều đình phái đốc quân tới rồi lúc sau, cấp tiến lâm đẹp. Nhưng ai có thể dự đoán được, tới cái Tạ Nguy. Một hồi hảo tưởng tức khắc thành không. Nhân ra không chỉ là Yến Lâm ngày xưa tiên sinh, tới Hân Châu sau, nửa điểm không có chế hành ý tứ, quang tử trước mấy ngày nay nghị sự cùng Yến tiệc là có thể một khuy manh mối. Có người ở trong yến hội giả làm vô tình nhắc tới Yến Lâm đến nhận chức liền chém đầu Vương Thành tướng quân sự, Tạ Nguy cũng không hề phản ứng, nửa điểm không có nhiều truy cứu, nhiều hỏi đến ý tứ, không quá hai ngày còn cùng Yến Lâm một đạo tuần tra quân doanh, đảo đem toàn lực duy trì Yến Lâm tư thế bảy cái đủ. Ngầm chờ xem diễn, chờ Yến Lâm xui xẻo những người đó, toàn ăn cái đại bẹp. Chính đạo là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ai muốn còn thấy không rõ này tình thế, đó chính là mù. Cho nên tuy rằng mới qua đi không hai ngày, trong quân không khí quả thực rực rỡ hẳn lên. Hồi tâm, luyện binh luyện binh. Thậm chí còn có, đã có người lặng lẽ suy đoán Tiêu Thị nhất tộc hay không thất thế, liền trong cung vị kia sủng phi nương nương đều đâu không được, nếu không như thế nào thiên phái Tạ Nguy tiến đến đốc quân. Bọn họ nào biết đâu rằng, kỳ thật từ đầu tới đuôi căn bản liền không có gì làm Yến Lâm tiếp trưởng binh quyền thánh chỉ, thậm chí phái Tạ Cư An tới đốc quân bổn ý cũng không phải nâng đỡ Yến Lâm, mà là phòng ngừa bất ngờ làm phản. Chỉ là này mưu kế quá lớn mật. Lớn mật đến làm người liền đi hoài nghi thánh chỉ là giả ý tưởng đều không có, huống chi còn có một vị đương triều đế sư thân đến, gia tăng mức độ đáng tin. Khương Tuyết Ninh một đường đi một đường xem, nói không bội phục là giả. Chỉ là bội phục rất nhiều, cũng không khỏi tim đập nhanh. Mắt thấy muốn tới cửa thành ngoại, nàng mới nhớ tới hỏi một câu, nguyên bản không phải nói Lữ Hiện đi trước khai đạo, Phương Ngâm vãn mấy ngày mới đến sao. Nhưng Lữ Hiện lần trước không tới, Phương Ngâm hôm nay đến cũng so sớm định ra sớm mấy ngày. Tạ Nguy nói, thiên giao tắc loạn, quan đạo không dễ đi, tất cả công việc đều phải chuẩn bị, có lẽ là trung gian ra cái gì biến cố đi. Lương Thảo tới rồi là được. Rốt cuộc ra cái gì biến cố, hắn lại không phải thực quan tâm. Cửa thành chỗ đã là người dựa gần người, người tế người, vây quanh cái chật như nêm cối. Bất quá Tạ Nguy mang theo Khương Tuyết Ninh đến lúc đó, cửa thành trên lầu liền có binh sĩ mắt sắc thấy, lập tức có một đội binh sĩ xuống dưới, vì bọn họ phía trước khai đạo. Đi qua cửa thành động, bên ngoài cảnh tượng liền rõ ràng. Vận chuyển lương thảo đội ngũ từ nơi nhìn đến quan đạo cuối, một đường chạy dài lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn ra đến từ bất đồng địa phương. Khương Tuyết Ninh thậm chí thấy Sơn Tây Đại Đồng một ít hiệu buôn ký hiệu. Trong quân chuyên môn phân phối một đám binh sĩ tới, chờ kia đầu trong tay cầm sổ sách nhất nhất điểm số thẩm tra đối chiếu chủ bộ gật đầu lúc sau, lại đem này đó xe đều kéo vào trong thành chuyên vì trong quân chuyên lương kho lúa. Vưu Phương Ngâm cùng Lữ Hiện đều ở kia ghi sổ chủ bộ bên cạnh đứng, một người trong tay cầm buồn sổ sách, tựa hồ chính túi đầu nói cái gì. Kia chủ bộ đã thượng tuổi, bị như vậy hai người nhìn chằm chằm, cầm bút tay đều ở run run. Lữ Hiện cơ hồ là mắt lại nhìn. Vưu Phương Ngâm lại là hơi cho mi, ngón tay bay nhanh mà từ sổ sách chữ viết thượng từng hàng xẹt qua, biểu tình có loại nói không được nghiêm túc cùng nghiêm túc. Khương Tuyết Ninh xa xa thấy nàng một bộ khổng tức lam váy dài phía dưới một vòng đã bắn đầy nước bùn, đến gần càng phát hiện nàng chính phiên tra sổ sách ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng, thậm chí có chút vết thương. Nàng nhíu mày gọi một tiếng, Phương Ngâm. Vưu Phương Ngâm nghe thấy này quen thuộc thanh âm, vừa chuyển đầu thấy nàng, mặt mày một chút giãn ra khai. Liền sổ sách cũng chưa phóng liền mau chân đi qua, nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh kéo tay nàng xem, lại ngẩng đầu đánh giá nàng gò má, chỉ cảm thấy nàng cả người đều gầy một vòng, trong lòng không biết sao liền toát ra một cổ hỏa khí tới, có chút không mau, ở Giang Nam đợi đến hảo hảo, áp giải lương thảo loại sự tình này, tiêu nhậm vị trí tới là được, ngươi tự mình xem náo nhiệt gì. Vưu Phương Ngâm tức khắc lúng ta lúng túng. Nàng lắp bắp mà nhìn nàng, nói, cùng Lữ Lao bản thương nghị sau. Hảo chút lương thảo quân nhu vẫn là muốn ở lân cận châu phủ phân phối, quan có ấn tín ta sợ các gia hiệu buôn không chịu bán này bạc diện, liền tưởng tự mình đi một chuyến. Trước mấy ngày nay Đại Đồng hạ một trận mưa, nói chung ước hoặc không dễ đi, tới trên đường mới làm đến như vậy chật vật, cũng không thật gặp gỡ sự tình gì, ngài đừng lo lắng. Thật là quán tới một cây gân, áp giải lương thảo liền ý nghĩa nguy hiểm, so nàng cùng Tạ Nguy cùng đường đến biên quan tới an toàn không bao nhiêu, cũng là thuộc hạ có như vậy đại một bút sinh ý người. Như thế nào liền điểm này đều không vì chính mình tính toán. Khương Tuyết Ninh sinh nàng khí, nhưng xem nàng như vậy lại nói không nên lời cái gì lời nói nặng. Cuối cùng chỉ có thể vùi đầu thế nàng lao đi trên tay vết bẩn, nói, không phải đã nói mấy ngày mới đến sao, như thế nào hôm nay liền đến. Vưu Phương Ngâm đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, trưởng công chúa điện hạ bị nhốt thắt đát, chỉ sợ tình trạng một ngày làm hỏng một ngày, ta biết ngài đấy lòng lo lắng, nếu phía sau tất cả công việc có thể sáng nay ổn thỏa. Nói vậy cũng có thể mau chóng khai chiến, cho nên trên đường đuổi chút. Hơn nữa nghe nói ngài đi biên quan nói chung bị tập kích, ta cũng lo lắng ngài, tưởng sớm một ngày đến xem. Khương Tuyết Ninh cười nàng ngu đần, đáy lòng lại ấm áp. Chỉ là kia đầu chạm đến không xa Lữ Hiện đem hai người này một phen lời nói nghe vào trong tai, cũng không biết chọc chúng nào căn không thích hợp gần, suy mà cười lạnh một tiếng. Khương Tuyết Ninh nghe thấy, lúc này mới xem qua đi. Vãng tích trong kinh đô hoàng quán gian thương Lữ lao bản. Hiện giờ nhìn thế nhưng cũng một thân chật vật, áo dài thượng nước bùn điểm điểm đảo cũng thế, còn bị không biết nơi nào hoành nghiêng ra tới chạc cây cắt qua vài đạo khẩu tử. Thấy Khương Tuyết Ninh nhìn qua, hắn cũng vẫn là một trường mặt lạnh. Thậm chí còn mắt trợn trắng, nguyên bản cầm ở trong tay sổ sách chiều kia nơm nớp lo sợ chủ bộ trên bàn một ném, xoay người liền đi rồi. Khương Tuyết Ninh thế nhưng không hảo hình dung kia một khắc cảm giác, là địch ý. Lữ Hiện đối nàng có cái gì địch ý? Kia đầu Tạ Nguy lại không đi tới. Chỉ đứng ở bên cạnh nhìn. Lữ Hiện đến gần liền cười lạnh, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, vì người khác làm một thân áo cưới. Tạ Nguy nhìn hắn. Lữ Hiện càng thêm không kiên nhẫn, máng, Hân Châu quản trong quân lương thảo quân nhu sổ sách căn bản không cấp số, trước kia mỗi một năm đều là nợ khó đòi, nguyên bản kia vương thành tiểu là cái cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân lão vương bác, hắn lưu lại người một cái cũng không còn dùng được, tay chân làm không biết nhiều ít. Ta thuộc hạ mang theo không ít người tới, vừa lúc toàn chịu rớt, đổi cái sạch sẽ. Nói xong hắn giống như càng tức giận, xoay người muốn hướng trong thành đi. Tạ Nguy ở hắn sau lưng nhướng mày, người tay chân liền rất sạch sẽ. Lữ Hiện thiếu chút nữa dậm chân. Quay đầu tới, hắn thanh âm đều cao, Tạ Cư An. Tạ Nguy cũng không biết là nhìn ra cái gì manh mối, một chút cười rộ lên, đuổi ở hắn nói ra cắt bảo đoạn nghĩa này bốn chữ phía trước, khoát tay nói, hảo, nghe ngươi, đổi. Không xuất khẩu mắng một chút đều bị đổ trở về. Lữ Hiện thiếu chút nữa không bị hắn mấy chữ này nghẹn chết, hảo sau một lúc lâu, mới dùng sức vung tay háo, trước kia ta như thế nào không phát hiện, ngươi vẫn là cái tiện nhân. Chương 210 nhảy xuống đi. Khương Tuyết Ninh thực sự buồn bực sau một lúc lâu, mắt nhìn Lữ Hiện âm dương quái khí mà đi rồi, không khỏi như suy tư gì, quay lại đầu tới nhìn về phía Vưu Phương Âm, đột nhiên hỏi, trên đường xảy ra chuyện gì? Vưu Phương Âm lắc đầu. Khương Tuyết Ninh đánh giá nàng, vậy các ngươi như thế nào cùng đường tới? Vưu Phương Âm nhìn nàng, ánh mắt lập lòe một chút, mới hơi hơi dụ mắt nói, mới vừa vào núi Tây Địa Giới khi, nơi nơi đều loạn thật sự, các ba cánh còn ở chảo cái gì gọi hồn yêu đạo, yêu tăng. Đó là trong tay có bạc muốn gom góp lương thảo cũng khó khăn thật sự, xa so dự tính tiến triển muốn chậm. Lữ lao bản vốn là muốn đi trước phía trước mở đường, bất quá nửa đường lộn trở lại tới hỗ trợ phối hợp. Nghe nói hắn từng là tiến sĩ, nhập quá Hàn Lâm Viện, hiện giờ Sơn Tây tỉnh quan viên có một ít là hắn cũ thức, dựa vào mặt mũi của hắn cũng có thể giúp đỡ một vài. Cho nên mới cùng nhau tới. Như thế, Lữ Chiếu ẩn công lao nếu không đại, tác dụng nếu không quảng, Tạ Cư An cũng không thể xem trọng hắn. Đời trước sự thành lúc sau cũng không có khả năng trực tiếp liền ngồi tới rồi hộ bộ thượng thư vị trí thượng. Ngoài thành đầu rốt cuộc người nhiều mắt tạp, nói chuyện không tiện. Khương Tuyết Ninh cũng không hướng thăm hỏi, nhìn thấy Vưu Phương Ngâm an an toàn toàn mà tới, cứ yên tâm xuống dưới không ít. Chiến sự chuẩn bị càng thêm khua chiêng gõ mõ. Nàng tự hỏi không có gì mưu lược bản lĩnh, đơn giản là mấy năm nay tích góp hạ không ít tiền vốn, nhưng tới Hân Châu phía trước cũng cơ hồ đều giao cho Tạ Nguy trong tay, hiện giờ này trong thành người thông minh càng là một chảo một đống. Nàng cảm thấy chính mình không thể giúp quá lớn nội, có thể không thêm phiền chính là tốt nhất bất quá. Cho nên ở bên cạnh xem bọn họ bận rộn trong chốc lát, cũng liền đi trở về. Nhưng thật ra Tạ Nguy ở ngoài thành lưu đến lâu một ít, vẫn luôn chờ đến Yến Lâm từ đóng quân nơi dừng chân lại đây, một đạo an bài tất cả lương thảo kế tiếp công việc, cùng với làm Lữ Hiện nhân thủ tiếp quản trong quân chướng mục căn bài, lúc này mới phản hồi tướng quân phủ.